Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn tới thiệu tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Lấy thân nuôi rồng, tác giả Cát Cân. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 115: Gả cho Thế Gia. Lúc từ Thổ Ti phủ trở về, Triệu Linh Chân hỏi Triệu Phác Chân: "Lão phu nhân cùng tỷ tỷ nói cái gì vậy? Sao lâu thế?" Triệu Phác Chân đang nghĩ ngợi xem phải viết thư cho Lý Chi Mân thế nào nên cũng không để ý nói. Chẳng qua là chút chuyện nhàn thoại trong kinh thôi, cũng không có gì đặc biệt. Sắc mặt Triệu Linh Chân hơi hơi có chút khó coi. Chỉ là nhàn thoại trong kinh thì sao lão phu nhân phải đơn độc gặp tỷ tỷ chứ? Ta thấy cả Chu phu nhân cũng không được vào hầu hạ đâu. Triệu Phác Chân nói, ngài ấy tuổi lớn nên muốn thanh tĩnh chút. Triệu Linh Chân còn muốn truy vấn thì La Thị đã cười nói: Chu phu nhân là chủ nhân, tự nhiên muốn ở bên ngoài xã giao với khách khứa, tất nhiên không cần hầu hạ bên người. Còn hôm nay cùng Bảo Châu tiểu thư chơi cũng lâu, chắc tình cảm đã tốt hơn. Sắc mặt Triệu Linh Chân khó coi, không nói chuyện nữa, chờ hồi phủ, Triệu Phác Chân tiễn La Thị về sân rồi mới cáo lui trở về. Nàng vừa mới đi thì Triệu Linh Chân đã nhào đến nói với La Thị: "À nương, lão phu nhân muốn thay con bằng Triệu Phác Chân để gả vào Thổ Ti phủ." La Thị ngẩn ra, cười nói: "Đứa nhỏ này, con nghe thấy lời chê cười này ở đâu chứ? Hôn sự của con là Thổ Ti đại nhân tự mình định, đâu phải trò đùa." Triệu Linh Chân đã đỏ mắt. Mạc Bảo Châu nói: "Nàng ta nói đây là chủ ý của thế tử, hắn còn đi cầu mẫu thân hắn thuyết phục vi lão phu nhân. Nàng còn nói tổ mẫu cùng A Nương nàng vốn dĩ đã chướng mắt con. Hôm nay chính là muốn xem thế nào. Vì lão phu nhân hôm nay thập phần yêu thích nàng. Còn lưu nàng lại nói chuyện nửa ngày. Chắc là đã nhìn chúng rồi. Đến lúc đó chỉ cần lấy thứ tự lớn nhỏ để đổi thành nàng là được. A Nương chờ vi lão phu nhân tới nói thì muộn mất rồi. Chẳng lẽ A Cha và ngài lúc đó dám nói không sao? Ngài mau nghĩ cách đi." Nàng ta đã sốt ruột đến khóc lên. La Thị kinh ngạc nói: "Sợ là Bảo Châu tiểu thư trêu con thôi. Nếu muốn sửa thì sao lại không thông báo cho chúng ta trước chứ?" Triệu Linh Chân khóc ròng nói: "Vì lão phu nhân hôm nay mới đến xem, tự nhiên sẽ không thông báo gì trước, mà nàng lại từ Tần Vương phủ ra. Tất nhiên là bọn họ muốn liên kết với Tần Vương phủ bên kia. Đông Dương công chúa Đổ, Thổ Ti phủ muốn mượn cơ hội này cùng Tần Vương giao hảo. Chẳng phải đây là cơ hội để lên thuyền của hắn sao?" Triệu Linh Chân khóc đến khó thở: "A Nương, nàng căn bản không phải nữ nhi nhà chúng ta. Dựa vào cái gì đòi gả vào Thổ Ti gia? Ngài mau nghĩ cách đi. Ngài đi nói với vi lão phu nhân rằng nàng không phải người nhà chúng ta đi." La Thị thấy nàng ta nói vô cùng chi tiết thì cũng nửa tin nửa ngờ. Vội thay nàng ta lau mồ hôi rồi nói: "Đừng nói bừa, đây chính là tội khi quân. Chờ ta nghĩ biện pháp đi thăm dò đã. Con đừng vội, từ trên xuống dưới mọi người đều biết con sẽ là thế tử phu nhân tương lai. Thổ Ti phủ sao có thể dễ dàng sửa lời chứ?" Triệu Linh Chân cắn răng, chỉ sợ là Tần Vương phủ bên kia giúp nàng ta chống lưng. Nàng ta ở trong kinh lâu như vậy, chỉ cần quen biết một hai người quyền quý là đã có thế rồi. Chưa kể đến Tần Vương điện hạ xuất đầu, A Nương mau thay nàng định việc đính hôn đi. Nếu đính thân rồi thì Thổ Ti phủ sẽ không còn gì để nói. Trong hai ngày này nhanh đem nàng ta gả ra ngoài đi. La Thị vỗ lưng cho nàng ta dỗ dành: "Đừng hoảng hốt, A Cha A Nương khẳng định là thương con nhất. Chờ A Nương đi thăm dò rồi lại nói. Con đừng gấp được không? Sau khi dỗ cho nữ nhi ngủ, lại dặn dò bọn người hầu trông coi nàng cẩn thận. Bà mới đi tìm Triệu Chính Cương, đem lời nữ nhi nói thuật lại với ông ta." Triệu Chính Cương ngẩn ra. Đã nhiều ngày nay Thổ Ti đều vội vàng tiếp kiến đại diện các trại, rất bận, cũng không nhắc đến hôn sự. Nhưng việc đổi người này cũng không có khả năng lớn. La Thị nói: "Hôm nay ở trên yến hội ta cũng nhìn thấy vài vị trưởng lão phu nhân. Là có chuyện gì sao?" Việc Liên Sơn cùng Thôi Thị hợp tuy là bí sự nhưng Triệu Chính Cương dù sao cũng là tâm phúc của Thổ Ti nên tự nhiên sẽ biết. Ông ta nhẹ nhàng nói: "Còn không phải chuyện hợp tác cùng Thôi Thị sao? Hiện giờ Đông Dương công chúa Đổ, trưởng lão các trại đều luống cuống, đều tới khuyên Thổ Ti đại nhân để vi lão phu nhân chớ có ngoan cố. Nếu vạn nhất thái tử bị phế thì một năm thu hoạch của chúng ta sợ sẽ mất. Không những thế còn bị liên lụy." La Thị ngẩn ra, thái tử không đáng tin. Bà ta nhớ tới lời Mạc Bảo Châu nói, Triệu Chính Cương kiên nhẫn giải thích, thái tử không phải con ruột của Kim Thượng, mọi người đều cảm thấy thái tử sợ là sẽ bị phế. La Thị đem chuyện phát sinh hôm nay mà tinh tế kể lại cho ông ta. Ngài xem, chẳng lẽ Vi lão phu nhân thật sự muốn cùng Tần Vương phủ giao hảo sao? Cho nên hôm nay Vi lão phu nhân mới đích thân lôi kéo Phác Chân nói chuyện riêng nửa ngày. Triệu Chính Cương hỏi, đã hỏi qua Phác Chân xem bọn họ nói gì chưa? La Thị lắc đầu, nàng chỉ nói là bọn họ nói chút chuyện nhàn thoại trong kinh thôi. Bà Trần chờ trong chốc lát rồi lại nói, về lý thì trước đó ngài cũng đã nói qua, sau này chúng ta sẽ coi đứa nhỏ này như con thân sinh mà đối xử. Nhưng, đây chính là sự tình liên quan đến trung thân đại sự của Linh Chân. Huống hồ nhiều năm nay mọi người đều biết nàng sẽ là thế tử phu nhân tương lai. Nếu đổi người thì làm gì còn mối trong sạch nào cho con chúng ta. Hiện giờ hài tử vừa đuổi thì cơ hồ đã đính hôn hết rồi. Triệu Chính Cương nhíu mày nói. Nói vớ vẩn, nếu muốn cùng Tần Vương giao hảo thì Phác Chân là tỷ tụ của Linh Chân. Chẳng lẽ cưới Linh Chân rồi thì sẽ không thể cùng Tần Vương giao hảo sao? Huống chi Tần Vương còn bị mù, việc kế vị gần như vô vọng, vì lão phu nhân là người lợi hại như vậy, chẳng lẽ sẽ tùy tiện ra quyết định sao? Bà nói với Linh Chân để nàng chớ có hoảng, hơn phân nửa vẫn là hài tử trêu chọc nhau thôi, ngày mai ta sẽ đi hỏi thăm thử ý tứ thổ ti đại nhân thế nào. La Thị nghe thấy trượng phu nói như vậy thì cũng cảm thấy có đạo lý. Tâm cũng buông xuống một nửa, vội mở miệng nói, cũng tốt. Triệu Phác Chân cũng không biết Triệu gia vừa có một cơn sóng nhỏ lăn qua. Nàng đang cẩn thận viết một bức thư, đem chuyện viết đến rõ ràng. Nhưng không biết vì sao một tin tức không quá khó để thông báo này lại khiến nàng viết đi viết lại vẫn không hài lòng. Viết câu sau nàng lại đem vài câu kể chuyện nhà phía trước hủy đi. Chỉ gọn gàng dứt khoát nói chuyện của Vi lão phu nhân. Cùng với gút mắc của Liên Sơn với Thôi Thị, thái tử rồi tính toán hiện giờ. Sau khi sửa vài lần, đốt đèn đến tận đêm khuya thì nàng mới coi như viết xong. Bởi vì thức đêm nên ngày thứ hai nàng cảm thấy tinh thần có chút không phấn chấn. Ngực phiền muộn, phòng bếp bên kia đưa cơm đến lại toàn là đồ dầu mỡ. Cùng gạo nếp bánh dày, chè táo đỏ, bánh chưng nhỏ vùng một chén trứng chưng pho mát. Hoàn Nhi vừa lấy đồ ăn từ trong làn ra vừa nói thầm. Tất cả đều là đồ ngọt ngấy, còn đầy dầu mỡ. Nô tỳ chọn nửa ngày cũng chỉ thấy có trứng chưng là còn đỡ chút. Nô tỳ liền nói với La Đại Nương là Đại Nương Tử đã mấy ngày không ăn ngon miệng. Mỗi ngày chỉ ăn một chút, bảo bà ta có thể làm chút đồ thanh đạm được không? Những thứ khác không nói, chỉ cần làm chút sủi cảo tam tiên là được, đâu có khó gì. Kết quả La Đại Nương lại hếch mặt, nói Đại Nương Tử tính tình hiền hòa. Phu nhân cũng không có lời dặn dò xuống, có thể thấy là chủ tử căn bản không ghét bỏ, hay bắt bẻ gì. Bà ta nói chỉ có đám nô tài từ trong kinh đến là còn kiều quý hơn cả chủ tử. Tự mình muốn ăn còn dám mượn tên chủ tử khiến nô tỳ tức phát điên. Cẩm Thư cũng không phân biệt phải trái mà chỉ lôi kéo nói nô tỳ không nên cãi cọ. Sau đó nàng ta mới nói La Đại Nương là gia nhân của hồi môn của phu nhân, nên không thể đắc tội. Nói xong nàng ta liền đi qua làm gì đó cho nhị nương tử. Cũng không thèm quay lại đây làm việc. Đại nương tử, hôm nay ngài nhất định phải cùng phu nhân nói một câu. Nô tỳ là vì mình sao? Nô tỳ là vì ngài. Cũng đừng để nô tỳ phải gánh nỗi hoan này chứ. Triệu Phác Chân mấy ngày nay ngủ không ngon. Trong lòng lại nhiều việc nên nghe Hoàn Nhi của trách thì không khỏi hơi hơi bực bội. Miễn cưỡng đè lại chút lửa trong lòng. Nàng giải thích, sùi cào thì có chút phiền phức. Cũng trách không được La Đại Nương có ý kiến. Ở chỗ ta có chút bạc, ngươi cầm đi đưa phòng bếp. Nói là ta muốn ăn chút canh trứng cầu kỳ, còn có măng chua xào mề gà hôm trước, hay hồi hương xào trứng đều được, ngươi chịu ủy khuất chút, qua chút thời gian ta sẽ nghĩ biện pháp. Hoàn Nhi bĩu môi, nhưng cũng biết Triệu Phác Chân mới trở về. Nếu chỉ vì chút chuyện cơm canh này mà cùng thị tỷ của mẫu thân nháo lên thì quá không thích hợp, vì vậy thấp giọng nói. Nương tử cũng kỳ quái, trực tiếp nói với phu nhân là ngài không ăn quen những thứ này không phải là xong sao? Đồ ăn ở đây mỗi ngày nương tử đều ăn rất ít. Có thể ăn cũng chỉ có vài thứ đó. Còn phải đưa bạc cho người ta. Hà tất gì phải thế chứ. Thiên hạ nào có mẫu thân nào không đau nữ nhi của mình. Ngài vừa mở miệng thì phu nhân ắt sẽ đồng ý. Triệu Phác Chân rũ lông mi. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi buồn bã. Ở trong cung lâu đã khiến nàng trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cũng quen không tiết lộ quá nhiều về thứ bản thân thích. Chỉ có sinh hoạt ở Tần Vương Phủ, Dưới sự dung túng của Tần Vương thì nàng mới thoáng thả lỏng một chút. Thức ăn ở Tần Vương phủ vốn dĩ không kém. Sau đó Xuân Minh Lâu lại mở bếp nhỏ. Tống Chiêm thích ăn ngon. Thượng Quan Lân thường biến đổi nhiều biện pháp để tiến cống đủ loại món ăn chân quý. Lúc sau Thủy Quân xuất chinh, cũng không thể làm khó nàng. Lúc nàng đi bồi Ứng phu nhân thì càng không cần phải nói. Chưa bao giờ nàng cần phải mở miệng, Ứng phu nhân vẫn có thể mẫn cảm biết nàng thích ăn cái gì. Biến đổi biện pháp làm ra cho nàng ăn. Lúc sau là Tần Vương bị mù, nàng tự tay đi làm đồ ăn. Trong lòng nàng biết rõ ràng, cũng không phải đồ ăn chỗ này không quen mà là trước đây nàng bị sủng đến hư rồi. Nàng thấp giọng nói, nơi này tất cả mọi người đều ăn như vậy. Tự nhiên những đồ này đều là đỏ cha mẹ cùng bọn ca ca và muội muội đều thích ăn. Ta mới trở về liền đòi sửa lại thì không được tốt lắm. Hơn nữa, ngươi xem cơm của người nghèo trên đường và nhóm nông nô chưa? Ở đây thì gạo nếp, đường, trứng gà, táo đỏ, sữa đều rất quý. Một bữa sáng thế này đã là tốt nhất rồi. Không thể có phúc mà không biết, lại bẻ gãy phúc phận đó. Hoàn Nhi thở dài, đáp lời nói, vậy sẽ theo lời nương tử. Triệu Phác Chân nhìn bữa sáng, tuy nói như thế, nhưng nàng xác thật không có tâm tư ăn uống. Nhìn chén trứng chưng pho mát kia còn tính là thanh đạm, nên nàng cầm muỗng mốc một chút, ai biết vừa đưa đến miệng thì mùi tanh của trứng xông thẳng lên mũi, khiến dạ dày nàng nhất thời dâng lên nước chua, toa một tiếng phun ra. Hoàn Nhi hoảng sợ, đi lên cầm khăn giúp nàng thu thập, vừa làm vừa nói, trứng chưng pho mát này cũng không làm nữa, trứng và sữa đều tanh. Còn có cá hôm qua mang lên cũng tanh như vậy. Ta thấy bên này nấu ăn cũng chỉ biết cho bát giác với hồi gì đó. Thiếu những thứ khác nên chẳng ra gì. Còn không bằng chỉ dùng nước tương nấu. Nô tỳ nghĩ nương tử dứt khoát đừng ăn nữa. Chờ nô tỳ ra ngoài mua chút sủi cảo rau xanh cho nương tử ăn. Nơi này nữ tử ra đường là bình thường. Hôm qua nô tỳ có nhìn thấy ven đường có quán bán sủi cảo. Hương vị rất thơm, cũng sạch sẽ, lăn lộn một vòng như vậy. Triệu Phác Chân cũng xác thật chẳng còn tâm trạng ăn gì. Nghĩ nghĩ xong nàng liền để Hoàn Nhi đi ra ngoài trạm dịch mời Cao Linh Quân đến. Trên đường thuận tiện mang chút đồ ăn trở về. Chương 116. Dạy con, Cao Linh Quân mới vào Triệu Phủ thì Triệu Chính Cương liền vội vàng ra nghênh đón. Hoàn Nhi thấy thế liền đi đến hậu viện trước để thông báo với tiểu thư. Đồng thời lúc đó Cẩm Thư hầu hạ Triệu Phác Chân lại lập tức bị kêu đến trong viện của La Thị. Triệu Linh Chân đang ở chỗ đó, hỏi nàng, tỷ tỷ kêu thị vệ vương phủ kia vào phủ làm gì? Cẩm Thư ngập ngừng nói, đại nương tử hôm qua viết một phong thơ về vương phủ. Hôm nay lại để Hoàn Nhi đi kêu thị vệ nhập phủ. Nói là muốn cho thị vệ kia đưa thư về kinh. Mắt Triệu Linh Chân cơ hồ bốc hỏa, định viết thư trở về để Tần Vương thay nàng ta xuất đầu sao? Sau đó nàng ta quay đầu nhìn La Thị, mẫu thân nhất định phải vì con làm chủ. La Thị bảo Cẩm Thư lui ra, trấn an nàng ta mà nói, cha con đều đã nói không sao, con cũng đừng lo lắng quá nhiều. Triệu Linh Chân làm sao tin tưởng lời này, nàng ta chỉ cảm thấy mẫu thân mềm yếu do dự, không tin được, vì thế nàng ta đến thư phòng, muốn tìm A cha để nói chuyện, sớm làm ra quyết định. Mới đi đến một đầu của thư phòng thì lại nhìn thấy Triệu Duẫn Phong mang theo một cái lồng chim. Trên đó bao một miếng vải đen, nàng ta tò mò cười nói, đại ca, đây là cái gì? Vừa nói xong thì trong lồng đã truyền đến tiếng kêu thanh thúy. Chào buổi sáng, ngài hảo, ngài hảo. Triệu Linh Chân lắp bắp kinh hãi, vạch miếng vải đen che lồng ra thì thấy bên trong có một con chim toàn thân màu đen, mượt bóng, mỏ lại màu hồng, đang nhảy lên nhảy xuống. Trên cổ nó có lông chim màu vàng, đôi mắt đó như hai hạt đậu đen vô cùng lấp lánh. Hai huynh đệ Triệu gia luôn sủng ái muội muội, thấy cái gì tốt ở bên ngoài thì sẽ mang về cho muội muội nhà mình một phần, vì thế Triệu Linh Chân liền cho rằng đây là đại ca mang về cho mình. Lập tức vui vẻ mà che miệng cười nói, đại ca tìm thấy con chim khôn như vậy ở đâu thế? Dạy thật tốt, để muội chơi một chút đi. Triệu Duẫn Phong cười nói, đây là Hắc tỷ nhi được thế tử dạy dỗ, không phải trước kia muội vẫn muốn xem sao? Lúc trước thế tử chỉ nói còn phải dạy từ từ, không được để nó đi gặp nhiều người sẽ học lời không tốt. Ngài ấy nghe nói đại muội muội trở về, nghĩ rằng muội ấy quen ở trong kinh, lời nói sẽ văn nhã, nhất định có thể dạy Hắc tỷ nhi vài câu, vì thế mới để ta mang về cho đại muội muội chơi 2 ngày. Ngài ấy còn nói đây là thứ trong kinh không có, để đại muội muội nhìn xem, so với những con chim ở trong kinh thì như thế nào. Nếu muội đã đến rồi thì thay ta mang qua cho đại muội muội. Hai người cùng nhau chơi. Thế tử còn chuẩn bị một bao thức ăn lớn. Các muội lấy cái này dỗ nó là nó liền học theo. Triệu Linh Chân chỉ thấy trong lòng đắng nghét, nghe xong những lời này thì hai mắt đỏ lên, tức giận đến hơi hơi phát run. Triệu Duẫn Phong làm người chân chất, vẫn chưa phát hiện ra mà tiếp tục lải nhải. Đại muội muội vừa trở về cũng không có gì tiêu khiển. Thế tử nói hai ngày nữa mang chúng ta đi săn thú. Đến lúc đó sẽ mang theo hai người các muội cùng nhau ra ngoài chơi. Muội thấy sao? Triệu Linh Chân nín thở nói. Muội không thèm cái loại nhân tiện này. Muốn đi thì huynh tự mà đi. Nói xong nàng ta còn hất đổ cái lồng kia. Lúc Triệu Duẫn Phong nhặt được cái lồng về thì Triệu Linh Chân đã đi rồi. Triệu Duẫn Phong ngẩn ngơ, nhưng cũng quen với kiểu tùy hứng của muội muội nhà mình nên liền mặc kệ. Tự cầm lồng chim đi tìm Triệu Phác Chân. Triệu Linh Chân vọt vào thư phòng, trên mặt vẫn mang theo tức giận cùng ủy khuất. Triệu Chính Cương mới vừa cho người tiễn Cao Linh Quân, đang cùng phụ tá nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy nữ nhi Lỗ Mãng vọt vào thư phòng thì ngẩn ra. Tuy nói nơi này văn phong cởi mở nhưng khách khứa phần lớn cũng đọc thi thư. Hiểu quy củ nên vội đứng dậy cáo lui. Tránh đi, Triệu Chính Cương cũng đành phải chắp tay tiễn môn khách đi, sau đó mới quay lại trách cứ nữ nhi. Sao lại không có quy củ như vậy? Một cô nương lớn như vậy rồi mà còn cư xử thế sao? Tì tì con cũng đã trở về. Mau cùng nàng học chút lễ nghi. Đừng để cha mẹ mất mặt. Triệu Linh Chân đề cao giọng nói. Thanh âm sắc nhọn. Nàng là tỷ tỷ quái gì, cũng không biết là con hoang của tên tiểu phu nào. Triệu Chính Cương cả kinh, vội vàng đi ra khỏi thư phòng nhìn nhìn, thấy rõ nhóm khách đã đi xa thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trở về đóng cửa lại cả giận nói, đã sớm nói với con rằng nàng trở về thì sẽ đem nàng coi như tỷ tỷ ruột. Lời này quyết không thể nói ra, tính mạng cả nhà đều đặt ở đây. Sao con lại gàn bướng hồ đồ vậy hả? Con mãi không chịu lớn là sao? Triệu Linh Chân lại khóc nức nở, tỷ tỷ ruột cái gì chứ, con mới là đích trưởng nữ của Triệu gia, ta cha vì vinh hoa phú quý của chính mình mà đến hôn sự của con gái ruột còn muốn chắp tay dâng cho người khác. Thế còn muốn con phải trưởng thành cái gì, con đúng là hy vọng mình không lớn lên, ta cha A Nương vĩnh viễn đều là cha mẹ của con. Hiện giờ chẳng qua là một kẻ tạp chủng trở lại mà cha mẹ đã không còn như trước. Ca ca cũng không giống ca ca nữa. Triệu Chính Cương trầm mặt xuống. Chớ có tin vào lời đồn đãi bên ngoài, tỷ tỷ con được vi lão phu nhân coi trọng, tương lai chắc chắn sẽ giúp nhà chúng ta thêm nhiều chỗ tốt. Con phải học nàng ấy, đối với con cũng chỉ có chỗ tốt mà thôi. Còn chuyện thân thế của nàng, con giấu kín cho ta. Nếu còn nói bừa thì cẩn thận ta sẽ đưa con về nông thôn đó. Triệu Linh Chân nghe khẩu khí của ông ta thì trong lòng hiện lên một tia hy vọng. A cha nói là chuyện hôn sự sẽ không có chuyện đổi người sao? Triệu Chính Cương vốn dĩ muốn nói đó chỉ là lời vô căn cứ nhưng đảo mắt nhìn nữ nhi cả mặt sáng ngời mà ép hỏi mình. Lúc nói năng còn có nước miếng văn đến trên người mình. Dáng vẻ ngốc nghếch, rồi lại nghĩ tới bộ dáng đoan trang. Uyển chuyển của Triệu Phác Chân thì không khỏi thở dài. Ông ta nghĩ đứa nhỏ này bị chiều mà lớn, chưa từng chịu qua khổ sở. Hiện giờ nên mượn chuyện này mà rèn luyện tâm tính của nàng. Để nàng gặp chút giáo huấn mới được. Hơn nữa tâm tư vi lão phu nhân sâu đậm. Mọi việc không thể nói chắc chắn được. Ngày thường ông rất coi trọng quyền uy, cũng không hay cùng nữ nhi giao lưu, không biết lúc này nên làm là dỗ dành nàng mới phải. Hơn nữa ông còn nghĩ nữ nhi tùy hứng như thế, nên dạy dỗ chút đạo lý, vì thế ông nghiêm mặt nói. Cái này cũng không biết được, chỉ là hôn sự của nữ nhi, từ xưa đến nay vẫn là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Há có thể là chuyện con có thể cả ngày cao giọng kêu la. Nếu để người khác nghe được thì chẳng phải tự rước xấu hổ. Để họ nói chúng ta là cha mẹ mà không dạy được nữ nhi sao. Nữ nhân phải an tĩnh, uyển chuyển thì người ta mới thích. Triệu Linh Chân làm gì nghe vào lời giáo huấn này nữa. Ta cha thật sự coi nàng là con ruột của mình sao. Cũng phải, mặc kệ có phải hay không thì nàng được gả vào nhà quyền quý cũng sẽ giúp A cha có được thể diện. Cùng vinh hoa phú quý, A cha là bị mờ mắt. Hạnh phúc cả đời của nữ nhi cũng chẳng tính là gì. Bán nữ cầu vinh, hóa ra chính là thế này. Nàng ta thét chói tai, trong lòng đã bị giận dữ điên cuồng làm rối loạn. Thái độ coi trọng khác thường của vi lão phu nhân, lời trêu chọc chế nhạo của Bảo Châu, thái độ lấy lòng của thái tử, mẫu thân thì mềm yếu có lệ, Ca ca sơ ý không quan tâm, mỗi một thứ này đều tra tấn tâm tư lo lắng được mất của thiếu nữ. Giờ khắc này nàng ta còn bị phụ thân giáo huấn, vì thế lúc nói cũng không lựa lời. Triệu Chính Cương lại bị một câu bán nữ cầu vinh của nàng ta làm cho tức giận đến xanh mặt. Không chút nghĩ ngợi đã quăng một cái tát qua. Triệu Linh Chân bụng mặt khiếp sợ. Ngài thế nhưng đánh con, còn vì người ngoài mà đánh con. Triệu Chính Cương nói, cha mẹ dạy phải kính cẩn lắng nghe, cha mẹ trách phải chân thành thừa nhận. Mấy ngày nay con thực sự quá mức kỳ cục, mau trở về trong viện của mình. Cấm túc một tháng, chép lại nữ giới cho tốt, tự suy nghĩ lại đi. Triệu Linh Chân bụng mặt, nước mắt lăn xuống dưới, quay người xông ra ngoài. Giờ khắc này, trong lòng nàng ta chỉ tràn đầy căm hận với nữ nhân kia. Nữ nhân kia đoạt phụ mẫu, huynh đệ, còn có thân phận trưởng nữ và bây giờ là cả hôn sự của nàng ta. Dựa vào cái gì chứ? Triệu Phác Chân ngồi ở trước bàn, trước mặt là một bát canh sùi cảo nhân hồi hương. Hoàn Nhi vừa dọn đồ vừa cười nói, Cao đại nhân mới tới, còn phải đi chào lão gia một tiếng mới tiện đi gặp ngài. Ngài trước tiên nhanh nhân lúc đồ còn nóng mà ăn đi. Cao đại nhân biết nô tỳ muốn mua sủi cảo cho nương tử cho nên đã đề cử một nhà. Nói là hương vị đặc biệt tốt, phần cũng nhiều, nô tỳ nếm thử thì thấy quả nhiên ngon. Lúc nô tỳ nói với ông chủ là cần sủi cảo nhân hồi hương, nước canh phải chua thì ông ta còn cười nói có phải mua cho thai phụ ăn không. Sau đó nói sủi cảo nhà ông ta dùng cây hồng bì rừng và măng làm nước canh. Làng trên xóm dưới phàm là người có thai thì đều thích canh này. Lúc đó nô thì cười muốn chết. Lại nói không phải, nương tử nhà chúng ta còn chưa gả đi đâu. Chẳng qua thời tiết nóng quá, muốn uống chút canh chua giải nhiệt thôi. Thế là ông chủ kia lại bắt đầu lải nhải. Nói canh của ông ta giải nhiệt, dưỡng sinh thế nào, thật đúng là dài dòng. Cẩm Thư ở một bên thu thập quần áo cũng cười nói. Cây hồng bì rừng đúng là không tồi, dùng để chưng cá là tốt nhất, hầm canh cũng thế, nhưng lúc trước tổ tử trong nhà nô thì mang thai, nghén đến lợi hại, chẳng ăn được gì, chỉ thích uống canh gà nấu chung với hồng bì rừng. Triệu Phác Chân vốn dĩ ngửi được mùi chua cùng vị hồi hương kia thì cảm thấy tinh thần rung lên. Vừa định uống thì nghe được lời Cẩm Thư nói giỡn, nàng bỗng nhiên nao nao, bàn tay cầm cây muỗng cũng dừng một chút, bỗng nhiên nàng nhớ tới một việc, ở trong lòng âm thầm tính ngay. Trên lưng đột nhiên nổi lên một tầng mồ hôi mỏng lạnh. Lúc này bên ngoài đã có người truyền lời. Cao đại nhân đến, Triệu Phác Chân bị dọa đến không muốn ăn nữa. Cũng thuận tiện để người dẫn Cao Linh Quân tiến vào. Cao Linh Quân đi đến thi lễ. Cũng không còn bộ dáng tùy tiện khi còn ở vương phủ mà hơi hơi có chút câu nệ. Biểu tình trên mặt cũng căng chặt. Chắc là do đang ở Triệu gia nên hắn cũng quy củ hơn. Triệu Phác Chân nhịn không được cười nói. Lúc trước nghe nói ngài muốn mua chút hương liệu về cho La Khỉ. Không biết mấy ngày nay đã mua được thứ gì tốt chưa? Để ngài chậm trễ ở đây với ta mấy ngày. Không biết trở về La Khỉ có trách ta không? Cao Linh Quân cười nói. Nương tử ở bên này đã quen chưa? Người nhà đối với ngài có tốt không? Hôm nay ngài kêu thuộc hạ tới là có việc gì muốn sai phái? Triệu Phác Chân vô cùng không quen với một Cao Linh Quân vốn cả lơ phất phơ nay lại quy củ như vậy nên cười nói. Không có gì không tốt cả, cha mẹ đối với ta thực tốt, nhưng hôm trước ta cùng thổ ti phủ lão phu nhân nói chuyện. Có một việc muốn bàn với vương gia, ta đã viết một phong thư, muốn nhờ ngài mang về cho vương gia. Ngài ở chỗ này cũng đã mấy ngày, La Khỉ tỷ tỷ hẳn là cũng nhớ thương ngài. Trên mặt Cao Linh Quân cứng đờ, có chuyện quan trọng gì sao? Mắt hắn quét nhanh khắp căn phòng, ẩn ẩn ngửi được mùi hồi hương và cây hồng bì rừng. Trái tim hắn đập nhanh. Nhưng trên mặt lại chấn định, Triệu Phác Chân nghĩ Cao Linh Quân là tâm phúc của Lý Chi Mân nên cũng không lừa gạt hắn. Chỉ cười đem tình cảnh túng quẫn của thổ ti lão phu nhân bên kia nói lại một lần. Rồi bổ sung, chi phí vương gia phải bỏ ra mấy năm nay, ta ở bên cạnh nhìn thấy cũng không nhỏ. Chuyện này phiền ngài chạy một lần, xem vương gia nếu đồng ý thì đúng là một công đôi việc. Cao Linh Quân dùng biểu tình phức tạp mà nhìn nàng, Triệu nương tử. Nếu ngài đã nhớ thương vương gia thì vì sao còn phải về Liên Sơn? Nếu đã về nhà, người nhà cũng tốt thì vì sao còn thay vương gia tính toán này nọ? Vương gia, ngài ấy là nhân trung long phượng, làm gì cần đám tiểu nhân như chúng ta nhọc lòng chứ? Cao Linh Quân vẫn luôn trung thành và tận tâm với vương gia nhưng lúc này cũng có một tia oán trách. Sắc mặt Triệu Phác Chân hơi hơi đỏ lên, ta cũng biết vương gia hiện giờ có vương phi, tất nhiên sẽ không thiếu chi tiêu. Nhưng của mình vẫn tốt hơn, ngài ấy cũng chưa chắc đã chịu bị thượng quan gia quản chế. Cao Linh Quân nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, nếu như thế, ta sẽ thay nương tử mang tin trở về, ngày mai sẽ khởi hành, nương tử còn có cái gì muốn mang cho vương gia không? Triệu Phác Chân lắc lắc đầu, đang muốn nói chuyện lại nghe thấy Hoàn Nhi ở bên ngoài báo. Đại công tử tới, mang theo một con chim nói là để tiểu thư chơi. Chương 117, Bóc Trần, Triệu Phác Chân ngẩn ra, nở nụ cười, trước hết mời ca ca ngồi xuống đã. Ta và Cao Đại Nhân nói xong lời sẽ đi ra ngoài. Cao Linh Quân bị tươi cười vui sướng trên mặt nàng làm cho hoảng hốt mà rời ánh mắt. Khom người nói, Triệu Thượng Cung không còn gì công đạo nữa thì ta liền trở về. Triệu Phác Chân cười nói, không có gì, tin đã nói rõ, ngài mang về cho vương gia là được. Thổ ti lão phu nhân rất có thành ý, còn thỉnh vương gia quan tâm nhiều. Cao Linh Quân đáp lời rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy Triệu Duẫn Phong mang theo một cái lồng chim treo dưới tàng cây trong sân. Con chim với màu lông đen nhánh đang hoạt bát nhảy nhảy lên trong đó. Triệu Duẫn Phong vốn đang trêu đùa con chim. Nhìn thấy hắn đi ra thì vội cười chắp tay chào hỏi. Lại cười với Triệu Phác Chân nói. Muội muội mới trở về. Ta nghĩ muội không có gì để tiêu khiển nên mới mượn từ nơi khác về con chim này cho muội chơi mấy ngày. Triệu Phác Chân cười tiến lên duỗi một ngón tay tinh tế trong suốt để chọc chim. Hai tròng mắt sáng như nước hồ thu, cảm ơn ca ca có tâm, không biết con chim này là chim gì, nét mặt nàng dưới ánh sáng mùa thu sáng lạn khiếp người khiến Triệu Duẫn Phong chưa từng nhìn thấy mỹ nhân như thế liền đỏ mặt. Nói chuyện cũng lắp bắp lên, huynh muội đứng chung một chỗ, dưới ánh nắng mặt trời tươi đẹp, rất là hài hòa, Cao Linh Quân đứng ở một bên, trong lòng chỉ cảm thấy khó chịu, hắn cắn chặt răng, tâm dứt khoát, nhẹ giọng cáo từ Triệu Phác Chân sau đó tự đi ra ngoài. Để lại tiếng cười của hai huynh muội ở phía sau. Cao Linh Quân vừa đi không lâu thì Triệu Linh Chân đến. Nhìn thấy Triệu Phác Chân đang cùng Triệu Duẫn Phong vừa trêu chim vừa nói chuyện thì ghen tuông trong lòng càng đậm hơn. Đại ca đối với chính mình tuy rằng ôn hòa, nhưng từ trước đến nay chưa từng có biểu tình sủng nịch như thế. Thế tử cũng là bị dung mạo của nàng ta mê hoặc mới mê muội như thế. Bọn họ nào có biết nàng căn bản là một tạp chủng bị bỏ nơi sơn dã. Nói không chừng là một đứa con hoang vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. Triệu Linh Chân ác ý phỏng đoán như thế. Rồi nghĩ nàng ta dựa vào cái gì mà cướp hôn sự của mình. Trở thành thế tử phu nhân. Trở thành thổ ti phu nhân tương lai chứ. Trong lòng mang đầy ác ý. Nàng ta đảo mắt nhìn thấy Hoàn Nhi đang bưng một cái khay đến. Bên trong có một cái bát to nóng hổi. Thì vội hỏi. Hiện tại cũng không phải thời điểm ăn cơm. Thì tỷ lại mở bếp nấu riêng sao. Hoàn Nhi cười nói. Sáng sớm nay đại nương tử của chúng ta có chút không thoải mái. Không ăn được dầu mỡ nên lúc nô tỳ ra ngoài tìm Cao đại nhân nhìn thấy một tiệm sủi cảo ven đường không tồi. Liền mua cho đại nương tử một phần. Vừa rồi Cao đại nhân tới. Nương tử vội vã gặp khách nên chưa dùng. Để nguội mất, nô tỳ đến phòng bếp đun nóng lại. Mau chóng đến đưa nương tử ăn. Sáng sớm tới giờ ngày ấy chưa ăn gì. Triệu Duẫn Phong vội nói. Đồ ăn trong nhà muội ăn không quen sao. Chờ ta nói với nương làm cho muội chút đồ hợp khẩu vị nhé. Đại muội muội thích ăn cái gì? Hoặc là ngày thường ta từ bên ngoài có thể đem đồ ăn về cho muội cũng được. Trong lòng Triệu Linh Chân càng tức hơn. Để ta xem nhân sủi cảo này là gì. Nói xong nàng ta liền cầm cái bát to kia lên. Cầm muỗng quấy nát hết sủi cảo ở bên trong. Trước nay chưa từng thấy quý nữ nhà ai không có mặt mũi thế này. Hoàn Nhi ở một bên hoàn toàn ngơ ngẩn không biết nên phản ứng như thế nào. Đành phải quay đầu nhìn nương tử nhà mình. Triệu Phác Chân có chút bất đắc dĩ. Chỉ đành bảo nàng đi xuống trước. Đồ đã biến thành như vậy. Mình cũng không tiện ăn. Triệu Duẫn Phong ở một bên lại không chú ý đến hành động vô lễ của nhị muội muội nhà mình. Chỉ cười nói. Đại muội muội đại khái là đói bụng rồi. Muội còn không nhanh đưa đến cho muội ấy ăn sớm một chút. Triệu Phác Chân làm sao còn ăn thứ đó được nữa. Nàng vội cười nói. Hoàn Nhi đi ra ngoài không biết. Kỳ thật ta đã ăn chút điểm tâm, bây giờ kỳ thật cũng không đói, vẫn là mang xuống đi. Hoàn Nhi đành phải tiến lên tiếp nhận bát canh sủi cảo đều bị nát kia. Trong lòng Triệu Linh Chân lại vui sướng, cầm cây muỗng múc một cái nhân sủi cảo đưa vào trong lồng sắt. Tỷ tỷ không ẩn thì nhìn xem con chim này có ăn không. Con chim nhỏ kia nhảy nhót đi tới, mổ mấy miếng, đại khái cảm thấy hương vị không được tốt lắm, nên ghét bỏ mà nhảy tới một chỗ khác. Triệu Duẫn Phong cười nói. chim này ăn uống đều là đồ quý, nhị muội muội cũng đừng cho ăn vớ vẩn, cẩn thận lát nữa nó có vấn đề gì thì thế tử sẽ hỏi tội ta mất. Triệu Phác Chân hỏi, hóa ra con chim này là của thế tử. Triệu Duẫn Phong nói, phải, thế tử dạy dỗ hồi lâu nó mới có thể nói chuyện. Ngày thường ngài ấy coi nó như bảo bối. Trước đây nhị muội muội cũng muốn mượn chơi nhưng thế tử không cho. Hiện giờ nghe nói muội muội mới ở trong kinh đến nên muốn đưa qua cho muội muội chơi mấy ngày. Triệu Linh Chân đã rất giận dữ, đem chén sủi cảo trong tay ném trên mặt đất khiến sủi cảo văng khắp nơi. Nàng ta tức giận nói, đại ca nói lời này là sao? Bọn ta đều là muội muội của huynh nhưng tại sao lại chỉ quan tâm đến tỷ tỷ? Con ta thì mặc kệ chứ, con chim này lúc mới bắt được, thế tử còn chưa dạy tốt. Mạc Bảo Châu muốn xin mà hắn còn không cho, hiện giờ dạy dỗ tốt rồi, chắc cũng chơi chán rồi mới nương cái cớ tặng cho nhà chúng ta thôi. Triệu Duẫn Phong không nghĩ tới nhị muội muội lại tức giận lớn như thế nên vội lắp bắp nói, ta không phải có ý thứ này. Triệu Phác Chân vội cười nói, muội muội nói đúng, chúng ta đều là tỷ muội, muội muội cùng thế tử đính hôn, hắn khó mà nói thẳng là đưa cho muội muội, liền nương cái cớ đem con chim tới cấp muội muội chơi thôi. Trong lòng Triệu Linh Chân lại dâng lên một ngụm ác khí. Rốt cuộc không lựa lời nói huỵch toẹt luôn, "Đừng gọi ta là muội muội, ngươi mà cũng xứng làm tỷ tỷ của ta sao?" Triệu Duẫn Phong thấy tình thế không ổn, lúc trước Triệu Phác Chân vào kinh thì hắn đã hiểu chút chuyện. Mắt thấy muội muội nhà mình sắp nhịn không được thì vội vàng giữ lấy nàng ta nói, "Đều là ca ca không tốt, muội muội đừng nóng giận." Hoàn Nhi đang ở một bên quét sùi cảo vương trên đất, thấy tình hình căng thẳng, ngày thường cũng được dạy dỗ nên vội rời đề tài sang chuyện khác. Nàng ta nhìn đến lồng chim thì vội nói, tiểu thư, con chim này có vẻ không ổn. Ba người quay đầu đi nhìn lồng chim, thấy con chim kia vừa rồi còn nhảy nhót hoạt bát nhưng hiện tại đã héo rũ mà ghé vào đáy lồng, không nhúc nhích. Triệu Duẫn Phong thấy thế vội giật giật lồng sắt, con chim kia chỉ lười nhác nâng nâng đầu, trợn mắt nhìn xong lại rũ cổ, giống như đang ngủ. Triệu Linh Chân cả giận nói, cái đồ nô tỳ lòng dạ thâm độc nhà ngươi, con chim này chẳng qua đang ngủ mà thôi, ý ngươi muốn nói ta cho nó ăn bậy bạ làm nó có vấn đề gì sao? Hoàn Nhi không phục, cãi lại, không phải, vương phủ cũng nuôi không ít bồ câu, nô tỳ đã thấy bọn nó ngủ, thường vẫn đậu trên cành, con này lại ghé vào lồng sắt, thật kỳ quái. Triệu Linh Chân lúc này chửi ầm lên, chủ thế nào thì tớ như thế, đều là lũ tâm tư xảo quyệt. Con chim này nếu có gì không tốt thì có phải ngươi liền đổ vấy cho ta giết nó hay không? Ngươi muốn châm ngòi ly gián quan hệ của ta với thế tử phải không? Có phải ngươi nghĩ thế tử cưới tiểu thư nhà ngươi rồi thì ngươi cũng có thể có cơ hội bay lên đầu canh hả? Ta nói cho ngươi biết, đừng có mơ. Hoàn Nhi tức giận đến đỏ bừng mặt, cũng mang chút ương ngạnh ra mà nói. Nhị tiểu thư nói chuyện cẩn thận chút. Cao đại nhân vừa đến là thất phẩm võ tướng nhưng lão bà cũng là nữ quan bên người vương gia. Còn là cưới hỏi đàng hoàng, nương tử nhà chúng ta chỉ cần gả ra ngoài thì chính là quan phu nhân. Kể cả làm trắc phi của vương phủ cũng được, làm sao lại nhìn chúng cái gì mà thế tử phu nhân ở nơi thâm sơn cùng cốc này chứ? Cũng là tiểu nương tử ngài thiếu hiểu biết nên vừa thấy một tiểu gia tướng mạo đoan chính thì đã nghĩ ai cũng muốn đến cướp đoạt. Triệu Linh Chân bị tiểu nha hoàn này châm chọc, thù mới hận cũ đều dâng lên, cũng không còn bình tĩnh nữa, chỉ cười lạnh nói, nha, cái gì mà nữ quan vương phủ, chẳng phải chỉ là nô tỳ hầu hạ sao? Ngươi cho rằng hầu hạ quý nhân lâu rồi thì mình cũng thành quý nhân chắc? Ta nói cho ngươi biết, nô chính là nô, một kẻ dã tạp trùng còn vọng tưởng muốn làm người tốt cái gì? Không biết là tạp trùng nơi nào, A cha và A nương hảo tâm nhặt ngươi về, cho ngươi miếng cơm ăn. Ngươi có ngày hôm nay đều là do A cha và A nương của ta cho ngươi. Ngươi căn bản không phải nữ nhi nhà ta. Hiện giờ ngươi lại lấy oán trả ơn, cầu dẫn thế tử, cướp đoạt muội phu. Ngươi chính là đồ bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa. Câu cuối cùng nàng ta thốt ra đã mang theo nức nở. Trong viện một mảnh yên tĩnh, Cẩm Thư ở một bên hầu hạ sớm đã chớp thời cơ chạy đi tìm La phu nhân. Triệu Duẫn Phong biết muội muội đã gây ra đại họa liền tiến lên lôi kéo Triệu Linh Chân. Mà Triệu Phác Chân thì lúc này lại an tĩnh lại, trước đó nàng còn quát Hoàn Nhi không được cùng chủ nhân cãi cọ. Nhưng nghe thấy những lời này của Triệu Linh Chân xong, nàng nhìn về phía Triệu Duẫn Phong, thấy hắn lảng tránh ánh mắt mình. Triệu Linh Chân lúc này vừa khóc vừa nói chuyện, người căn bản không phải là nữ nhi của Triệu gia chúng ta. Nếu không có A cha A nương thương hại ngươi, đem ngươi vào cung thì ngươi làm gì có vinh quang ngày hôm nay. Đoạt vị trí đích trưởng nữ của ta rồi còn đoạt A cha, A nương và ca ca của ta, giờ còn muốn cướp hôn sự của ta nữa. Triệu Duẫn Phong thấp giọng cảnh cáo nàng, đủ rồi Linh Chân, đừng nói nữa, muội muốn cả nhà gặp họa sao. Triệu Linh Chân run lên, rốt cuộc mới thanh tỉnh lại, nhưng vẫn ngoan cố không chịu thua, khiếu khích mà nhìn về phía Triệu Phác Chân. Chẳng lẽ nàng ta dám nói ra ngoài, để cho người khác biết nàng ta là cái thứ không biết từ đâu ra. Còn lấy oán trả ơn hay sao? La phu nhân lúc này đã vội vội vàng vàng mà đi đến. Quát bảo Triệu Linh Chân ngừng lại, rồi để Triệu Duẫn Phong mang theo Triệu Linh Chân đi xuống. Bà ta tiến lên kéo tay Triệu Phác Chân nãy giờ vẫn thực yên tĩnh. Miễn cưỡng cười nói, muội muội con chỉ là nói lời hồ ngôn loạn ngữ, con chớ có tin là thật. Triệu Phác Chân rụt tay về, yên lặng nhìn thẳng vào bà ta. Nàng nói là sự thật phải không? Từ khi về nhà đến nay, cái loại xa cách không tên này với người nhà vẫn luôn nảy lên trong lòng nàng. Nước mắt phù hoa của La phu nhân, biểu tình khách khí mà xa cách của Triệu Chính Cương, sự tò mò rộng rãi của hai vị ca ca đối với nữ tử mỹ lệ xa lạ. Địch ý và mâu thuẫn của muội muội lúc này đều được lý giải. La phu nhân lảng tránh ánh mắt của nàng, hai người trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng La phu nhân hơi hơi run rẩy môi. Một lát sau giống như đã hạ quyết tâm liền nói, phải, ngươi không phải là con ruột của ta. Chương 118, không nhà, lúc ấy chính là bát vương chi loạn, có một nhóm giao dân làm loạn, nơi nơi đều là thổ phỉ, cũng phân không rõ nơi nào là binh, nơi nào là phỉ nữa, cứ gặp người là cướp. Ta về nhà mẹ đẻ để trốn một thời gian, trên đường nghe được tiếng hài tử khóc. Xuống xe thì thấy được ngươi bị ném ở trong một cái thùng gỗ xuôi theo dòng nước xuống dưới. Tuổi tác không khác Linh Chân là mấy. Lúc ấy ngươi khóc đến hai mắt đỏ bừng, khàn cả giọng, trời thì tối, còn sắp mưa. Nếu ta mặc kệ thì kể cả không có lũ lụt thì dã thú đại khái cũng sẽ ngậm ngươi đi. Ta không đành lòng nên mới ôm ngươi về, cùng nuôi lớn với Linh Chân. Sau đó nạn binh hỏa chậm rãi bình ổn thì triều đình lại muốn tuyển nữ tử nhà đàng hoàng tiến cung làm việc. Ta luyến tiếc Linh Chân tuổi còn nhỏ, La thị rốt cuộc nói thẳng ra, tuy rằng xin lỗi ngươi, nhưng đại khái đó cũng là tạo hóa của ngươi, không thể nghĩ rằng ngươi còn có thể trở về, nếu đã trở về thì chúng ta sẽ coi ngươi như thân nữ nhi mà đối đãi, cho ngươi một phần hồi môn rồi đem ngươi gả cho một mối tốt, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bạc đãi ngươi, Linh Chân bị chúng ta sủng đến hư, cho rằng thế tử thích ngươi, muốn sửa lại hôn sự, nàng từ nhỏ đã thích thế tử. Lại thấy chúng ta thiên vị ngươi, hơn nữa vì lão phu nhân cũng thực coi trọng ngươi, cho nên mới luống cuống tay chân. Lúc trước nàng cũng thực thích có thêm một vị tỷ tỷ. Kể cả Duẫn Phong cùng Duẫn Duệ cũng thiệt tình đem ngươi làm muội muội mà yêu thương. La thị lau nước mắt, năm ấy có không ít người đem hài tử nhà khác thay cho con nhà mình tiến cung. Không phải chỉ có mình nhà chúng ta, chỉ là những đứa nhỏ kia đều không trở về. Đây cũng là số mệnh của ngươi. Được quý nhân coi trọng, áo gấm về làng, nếu chuyện này lộ ra ngoài, bị người ta nắm thóp nói A cha ngươi khi quân thì cũng không hay cho ai. A cha ngươi lúc trước chức quan thấp kém, lương bổng không có bao nhiêu nhưng lúc thấy ta nhặt ngươi về cũng vẫn đồng ý thu dưỡng ngươi. Tuy không phải cha ruột của ngươi nhưng cũng hy vọng ngươi niệm tình một chút thiện tâm trước kia của chúng ta. Không dám cầu ngươi đem chúng ta như cha mẹ mà kính trọng. Chỉ cầu ngươi chớ để lộ việc này ra. Đưa tới tai họa, chỉ cần ngươi một ngày gọi chúng ta là cha mẹ, thì chúng ta sẽ luôn đối đãi với ngươi như thân sinh nữ nhi. Triệu Phác Chân cảm thấy có chút mờ mịt, nàng vì gia đình và tình thân từ nhỏ đã khao khát ảo tưởng này mà từ bỏ kinh thành. Về tới nơi này mới phát hiện trời cao dội cho nàng một chậu nước lạnh. Mọi thứ chẳng qua là bọt biển, cha mẹ từ ái, bao dung, ôn nhu, huynh đệ tỉ muội đôi khi có tranh cãi nhưng vẫn yêu thương thân thiết. Tất cả đều là giả. Cha mẹ từ ái, bao dung là có nhưng bọn họ là bởi vì luyến tiếc cốt nhục chia lìa. Thiệt tình yêu thương hài tử của mình nên mới nhặt nuôi nàng. Thay thế tiểu nữ nhi thân sinh để đưa đến kinh thành xa xôi. Ngươi, nghĩ lại, Linh Chân không hiểu chuyện, nhưng ngươi so với nàng thì hiểu biết hơn nhiều. Lại đã từng ở trong kinh thành, tự nhiên biết cái gì gọi là khi quân. Tuy nói trời cao hoàng đế xa, hiện giờ thổ ti đại nhân cũng thực coi trọng nhà chúng ta. Nhưng cũng không thiếu có chút tiểu nhân đỏ mắt, muốn mượn chuyện này sinh sự. La thị lau nước mắt, chờ đợi mà nhìn về phía Triệu Phác Chân, giống như đang đợi nàng cho đáp án. Sự tình tới quá nhanh, Triệu Phác Chân còn không kịp cùng La Thị có tình cảm mẹ con khó dứt. Nàng chỉ theo bản năng trước kia, không khiến đối phương phải khổ sở. Phụ thân, mẫu thân cứu ta một mạng, ơn tái sinh ta không dám quên. Việc này ta sẽ giữ kín như bưng, ngài cứ yên tâm. La Thị gật gật đầu, thoáng thả tâm xuống, nghĩ đến Triệu Linh Chân cùng Cẩm Thư bên kia còn phải xử lý. Ở lại đây nói thêm cái gì cũng chỉ là biến khéo thành vụng. Liền âm thầm cho Cẩm Thư một ánh mắt, sau đó đứng dậy quay đầu trở về. Bà ta trước tiên đi tìm Triệu Chính Cương thương nghị cái sọt nữ nhi vừa chọc ra. Hết thảy an tĩnh xuống, ngoài cửa sổ đổ mưa, Hoàn Nhi lặng lẽ đi đến, trên mặt mang theo bất an. Nương tử, con chim kia nhìn như đã chết, con chim nhỏ vẫn duy trì tư thế dựa vào lồng, không nhúc nhích, thân hình đen nhánh lả lướt đã cứng đờ. Hoàn Nhi thấp giọng nói, có lẽ trước khi đưa tới đã có bệnh, nô thì thấy bồ câu nuôi trong vương phủ trước kia nếu sinh bệnh thì cũng chết rất nhanh. Còn lây bệnh, một con bồ câu có thể lây bệnh cho một chuồng bồ câu. Cho nên bồ câu bị bệnh thường được xử lý rất nhanh. Triệu Phác Chân nhẹ giọng nói, đem ra ngoài tìm chỗ chôn đi, cũng đừng để lộ ra, sợ là nhị muội muội, Linh Chân nương tử sẽ nghĩ nhiều, cho rằng chúng ta thật sự muốn châm ngòi tình cảm giữa nàng cùng thế tử. Một cơn mưa đi qua, ánh mặt trời lại ló đầu ra khỏi đám mây, lần nữa chiếu ánh sáng tàn sát bừa bãi, bởi vậy nhiệt độ không hề giảm bớt, mồ hôi dính nhớp vẫn dán lên người. Triệu Phác Chân ngơ ngẩn nhìn cây bạch quả ngoài cửa sổ, những phiến lá ánh vàng tung bay, đã gần đến tháng 10 mà nơi này vẫn nóng như mùa hè. Lúc này kinh thành hẳn đã mát mẻ hợp lòng người, chuẩn bị phơi quần áo mùa đông, làm quần áo mới cho mùa đông. Vương gia đang làm cái gì nhỉ? Đúng rồi, hắn đã có vương phi thượng quan quân chiếu cố, kể cả thượng quan quân không để tâm ở trên người hắn thì hắn cũng là người rất quan trọng với thượng quan quân. Nàng ta cần hắn để đạt được mục tiêu của mình, mà hắn cũng cần một vương phi xuất thân danh môn quý nữ. Hai người bọn họ đều có lợi, đúng là không thể mong gì hơn. Hắn, xác xác thật thật đã thành ra, còn nàng đã mất nhà. Có đôi khi nàng sẽ nằm mơ, mơ thấy vương phủ, con mèo nhỏ, không khí, thanh âm, mùi vị trên quần áo của vương gia. Là Tần Vương giúp nàng rời khỏi cung cấm câu nệ nghiêm khắc, cho nàng một vương phủ ấm áp mà rộng rãi. Nhưng giờ khắc này nàng vô cùng sáng tỏ, lúc lựa chọn rời khỏi đó thì nàng không còn về được nữa. Hóa ra mình căn bản là hai bàn tay trắng, ý niệm lưu luyến si mê, cầu mà không được lúc trước rốt cuộc nàng cũng đã dứt khoát chặt đứt. Không nhà để về sao? Có lẽ, nàng có thể tự xây nên một cái nhà cho mình. Triệu Phác Chân duỗi tay nhẹ nhàng đặt trên bụng mình, rũ lông mi, vẫn không nhúc nhích, Cẩm Thư cùng Hoàn Nhi vẫn luôn hầu đứng ở một bên thì không dám thở mạnh. Vốn cho rằng có thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, cho rằng có thể hoàn toàn hồi báo cha mẹ và người nhà. Những chuyện vốn dĩ chiếm cứ hết mọi sự chú ý của nàng cuối cùng cũng không để lại cho nàng chút tiếc hận hoặc đau lòng nào. À, hóa ra là như thế này. Khó trách vì sao nàng vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy cha mẹ đối với chính mình và Linh Chân là không giống nhau. Nước mắt lúc vào cửa cũng không giống chân tình. Cái loại cảm giác xa lạ và ngăn cách ngay từ đầu này giờ đã có lời giải. Thậm chí mảnh đất này, núi rừng nơi này cũng không cho nàng cảm giác đã về nhà. Không phải chúng không đẹp, không phải nàng ghét bỏ, nhưng vận mệnh đã định ra. Nó không giống quê nhà mà nàng khát khao từ nhỏ. Liên Sơn mà nàng khát khao là có cha mẹ người nhà tươi cười đón nàng. Là có đồ ăn nàng thích nhất, là cội rễ cũng là nơi nàng quay về. Là mong muốn cả đời. Trong những ngày tháng lê thê ở trong thâm cung, chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc, nàng còn nhỏ tuổi đã vô số lần ảo tưởng cha mẹ mình có bộ dạng gì. Người nhà của mình trông ra sao. Một ngày nào đó mình sẽ có thể trở về Liên Sơn. Khó trách nàng 5 tuổi vào cung nhưng lại chẳng nhớ cái gì. Chắc là tuổi kia cũng bịa đặt ra. Tuổi thật của mình sợ là còn nhỏ hơn thế. Ấn theo cách nói của La Thị thì nàng là xuôi dòng mà đến. Lúc đó lại là lúc nháo loạn. Cũng chẳng biết cha mẹ ruột của nàng là ai. Hơn phân nửa là sẽ tìm không thấy. Mà quê của nàng đến tột cùng là nơi nào, đại khái nàng cũng không tra ra được, không nhà để về, vấn đề này nặng trĩu răng trước mặt nàng. Về vương phủ sao, nàng sạch sẽ lưu loát mà cắt đứt ý nghĩ kia, cùng với một chút tơ vương, tất cả đều bị nàng dùng dao sắc chặt đay rối rồi vứt ra sau đầu. Một đêm này cũng không gian nan như tưởng tượng, giống như nháy mắt đã trôi qua. Đi con đường nào, nàng tựa hồ cũng không rối rắm lâu lắm đã có quyết định. Lúc trời hơi sáng, nàng liền phân phó Hoàn Nhi thu thập đồ vật của chính mình. May mà đống tranh vẽ, sách vở lúc trước đều còn ở trong dương đóng gói. Bởi vì chưa có chỗ để thích hợp nên chúng vẫn được giữ ở đó. Việc thu thập vì thế cũng rất nhanh. Hoàn Nhi là theo nàng tới nên tự nhiên cũng sẽ đi theo nàng. Còn Triệu gia sẽ giải thích với Vi lão phu nhân và người khác như thế nào thì nàng cũng không lo lắng. Một nữ tử, chỉ cần không xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thì rất nhanh sẽ khiến người ta quên mất. Hoặc chỉ cần nói nàng bị bệnh, đang dưỡng bệnh, sau đó thuận lý thành chương nói không còn nữa. Hoặc là nói nàng đã hồi kinh về vương phủ, bọn họ đều sẽ có biện pháp bảo vệ chính mình. Triệu Chính Cương cùng La Thị biết nàng muốn đi thì tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không khỏi thấy thoải mái. Hơn nửa năm trước, Tần Vương phủ phái người truyền tin tức tới nói dưỡng nữ vốn nên ở sâu trong thâm cung giống những nữ hài khác bỗng nhiên áo gấm về làng. Mang đến cho bọn họ bao nhiêu phiền não. Sau này bọn họ quyết định thuận theo tự nhiên mà coi nàng như trưởng nữ đón về. Nhưng rốt cuộc không phải ruột thịt, một chút ngăn trở, giấu giếm kia khiến họ không thể coi nàng như nữ nhi ruột mà yêu thương giáo huấn. Cũng không thể đơn thuần lợi dụng, Tần Vương phủ tuy xa ở kinh thành nhưng cũng không dễ dàng mạo phạm. Huống chi còn có tội khi quân treo ở trên đầy, vì thế dưỡng nữ này biến thành một cây kim trong lòng bọn họ. Kính cũng không phải, yêu cũng không đủ, xa lạ thì lại không thể, hiện giờ bọn họ không cần lo lắng, nàng đi rồi. Ân nghĩa đều thanh toán hết, có thể coi là một cách giải quyết tốt nhất. Triệu phu nhân cầm bạc tới đưa cho nàng nói. Nói vậy là ngươi sẽ về vương phủ, hiện tại trên đường còn tính thái bình. Bọn thị vệ vương phủ nghe nói cũng muốn về. Ngươi vừa lúc có thể cùng bọn họ đồng hành. Triệu Phác Chân cười mà không nói, cũng không nhận tiền kia, trong nhà cũng không dư giả. Để lại cho ca ca cùng muội muội dùng đi, trên người ta vẫn còn tiền. La thị biết nàng cũng chướng mắt chút bạc này. Triệu Chính Cương để bà đem ra kỳ thật là sợ nàng về vương phủ rồi sẽ muốn cáo trạng. Lúc này bà ta cầm một cái tay nải nhỏ đến đưa cho nàng. Đây là quần áo trên người ngươi lúc trước. Lúc đó ngươi đại khái là một tuổi. Còn chưa nói sói. Quần áo và trang sức trên người nhìn qua giống như hài tử nhà có tiền. Chắc là gặp phỉ. Triệu Phác Chân nhận lấy. Mở ra. Quả nhiên nhìn thấy một thân quần áo được làm vô cùng tinh mỹ. Trên áo đỏ là một hàng hoa thạch lựu được thêu dày. Váy dài, tuy đã 10 năm nhưng màu sắc vẫn cứ hồng đến vô cùng tươi sáng. Nếp gấp vẫn chỉnh tề rõ ràng, dường như một đóa hoa nhỏ tinh xảo. Trên chiếc giày nho nhỏ đều là những viên đá quý tích góp thành hoa văn. Giống hệt chuỗi ngọc trên người nàng, La Thị chưa thấy nhiều nhưng nàng ở trong cung gặp qua nhiều thứ tốt. Vừa liếc mắt đã thấy đây là hàng thêu Tô Châu tốt nhất. Người bình thường sẽ không làm quần áo cho hài tử đa dạng phức tạp thế này. Bởi vì hài tử lớn rất nhanh, thường sẽ phải đổi quần áo. Mà quần áo thêu hoa dễ cọ vào da của hài tử. Bởi vậy bên trong áo này còn tinh tế khâu một tầng vải lụa mềm nhẵn. Chỉ riêng thủ công đã biết là phí không ít công sức. Đại khái chính là vì một thân quần áo hiếm lạ này mà La Thị đã để lại cho nàng. Có lẽ bà ta nghĩ có khả năng cha mẹ nàng sẽ tìm tới. Nhưng mãi không thấy ai. Vừa lúc trong cung muốn chiêu nữ tử đàng hoàng đến làm việc. Liền đưa nàng vào cung. Nhưng một khắc thiện tâm và ân cứu mạng kia là thật. Nàng vẫn cảm kích bọn họ như cũ. Có điều nàng không có khả năng lưu lại chỗ này. Chương 119. Mất tích, Lý Chi Mân ở trong vương phủ. Nghe Văn Đồng đọc tin tức Cao Linh Quân truyền tới. Rồi gọi Tống Chiêm tới. Tống Chiêm nhìn vào tin này. Cười to nói. Ta đã nói ngài không nên thả nàng ra. Đúng là một nhân tài. Về quê rồi còn cấp một khoản sinh ý lớn như vậy cho vương gia. Thật là có năng lực. Nhưng sao nàng lại biết Quảng Châu Đô Đốc Lục Hữu Dung là người của Điện Hạ chứ? Điện Hạ nói cho nàng sao? Không phải ta. Mặt Lý Chi Mân không có biểu tình. Hắn mới khỏi bệnh. Cả người vẫn có thần sắc ốm yếu. Nghiêng nghiêng người nằm trên giường. Tống Chiêm cười ha ha. Bộ dáng thập phần vui sướng khi người gặp họa. Quả nhiên đứa nhỏ kia giỏi giấu giếm, lại lừa được ngài thả nàng đi. Nếu sớm biết nàng có thể nhìn ra từ chút ít dấu vết ngày thường những bí mật lớn của ngài thì sợ là dù thế nào thì ngài cũng sẽ không thể tha cho nàng. Hay lắm, hay lắm, Tống Chiêm vui vẻ đầy mặt, nhưng Lý Chi Mân lại sụ mặt, nói, việc làm ăn của thái tử, ta không muốn dính đến. Tống Chiêm ha hà cười một tiếng, không muốn dính dáng sao, ta hỏi ngài, bây giờ ngài còn bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tiền để làm chuyện này nọ, mà thu vào của ngài hiện giờ có bao nhiêu. Lúc trước ngài gạt hoàng hậu nương nương, đem thôn trang cửa hàng tất cả đều trộm cầm cố, thật vất vả mạo hiểm trên biển, mới kiếm được tiền lời trở về, nhưng rồi lại vẫn giống như nước chảy ra ngoài. Mấy năm nay phí tổn hết bao nhiêu chứ, thật vất vả mới đem cửa hàng thôn trang chuộc trở về. Mấy năm nay cư nhiên lại không bị hoàng hậu nương nương phát hiện ra. Ta thật đúng là thay ngài mà vuốt mồ hôi. Một năm nay tuy thoải mái chút nhưng đó đều là tiền của thượng quan gia. Bên ngoài nhìn thì khoa trương lắm nhưng đó vẫn không phải thứ trong tay ngài. Vẫn là nha đầu này mới hiểu được những cong vòng trong lòng ngài. Đem một chút bạc này đến trước mặt ngài. Thế mà ngài còn dám chê. Nói đi, kỳ thật là ngài không muốn tiểu cô nương kia bị cuốn vào đúng không? Lời này của Tống Chiêm chẳng qua là thuận miệng mà thôi. Nhưng vừa dứt lời, nhìn đến biểu tình của Lý Chi Mân thì ông ta bỗng nhiên cười to. Không thể nào, ta nói chúng rồi sao? Ngài thật đúng là luyến tiếc nàng sao? Trách không được vương gia luôn thận trọng từng bước lại bỏ qua một cơ hội tốt thế này. Hóa ra là đau lòng. Lý Chi Mân trầm mặt không nói chuyện. Thời điểm Cao Linh Quân rời khỏi Liên Sơn, có thể nàng đã ăn liều thuốc khiến nàng cứ thế ngủ mãi không dậy được kia. Nhưng việc này không cần để Tống Chiêm biết, ông ta đặc biệt yêu thích nữ học trò này, mà hắn cũng thật xin lỗi ông ta. Nha đầu này trước khi chết vẫn giúp hắn dọn đường, hắn không muốn thiếu phần nhân tình này. Tống Chiêm lại chỉ nghĩ rằng hắn đau lòng, có lẽ đó đại khái là biểu tình đau lòng đi. Ông ta cười trong chốc lát rồi nói, nói gì đi nữa thì Vương Phi hiện tại cơ bản đang đem ngài đi nói tốt khắp nơi. Lại móc nối nhiều chỗ khiến thanh danh của ngài phát triển không tồi. Nhưng ngài hẳn cũng biết, tiền và quyền hẳn là phải ở trong tay ai mới đáng tin cậy. Ngài không muốn nàng bị cuốn vào cũng không khó, chỉ cần cử Cao Linh Quân tự mình đến đó một lần. Đem chuyện này làm thỏa đáng, đừng dính dáng đến nàng là tốt rồi. Lý Chi Mân cau mày, không tỏ ý kiến. Tống Chiêm lắc lắc đầu thở dài nói, thật không hiểu mấy người trẻ tuổi nữa. Lúc này lại có người ở bên ngoài tới báo có Ứng Vô Cữu. Nhi tử của tiết độ sứ Ứng Khâm có việc gấp muốn cầu kiến vương gia. Lý Chi Mân kinh ngạc, Tống Chiêm cũng nói, hắn tới làm cái gì? Đúng rồi, trước đó vài ngày nghe nói hắn hộ tống Ứng phu nhân vào kinh. Tựa hồ là đến xem bệnh. Lý Chi Mân lắc lắc đầu, gọi người để Ứng Vô Cữu tiến vào. Ứng Vô Cữu hiển nhiên là vừa đi một hồi đường xa. Lý Chi Mân có thể ngửi được mùi mồ hôi, cho bụi và phong trần mệt mỏi trên người hắn. Điều này hiển nhiên là thất lễ nhưng Ứng Vô Cữu hiển nhiên là có việc gấp. Vương gia, xin hỏi Triệu nương tử có hồi vương phủ không? Hồi vương phủ, nàng đâu có về đây. Lý Chi Mân nhíu mày, nheo mắt, trong lòng nảy lên nghi ngờ và suy đoán. Ứng Vô Cữu vì sao lại muốn tìm nàng chứ? Ứng gia biết chuyện của Triệu Phác Chân cùng Liên Sơn Thổ Ti sao? Triệu Phác Chân không ở trong nhà mình thì có thể đi đâu chứ? Rất nhiều khả nghi nảy lên. Cứ nhiên khiến một người linh hoạt, ứng biến nhanh nhạy như hắn cũng không nghĩ ra nguyên do phía sau. Hắn mở miệng hỏi lại, không biết ứng tướng quân tìm thị tỷ trong phủ của ta là có việc gì? Sao ngươi biết nàng rời quê nhà hồi vương phủ? Ứng Vô Cữu nghe vậy thì đờ người ra, trên mặt thế nhưng xuất hiện một tia khốn quẫn. Một lát sau mới miễn cưỡng giải thích, ta đối với Triệu Thượng Cung có lòng. Nghe nói nàng rời khỏi vương phủ về quê nên muốn tự mình tới cửa cầu hôn. Không nghĩ tới đến Liên Sơn thì người nhà nàng lại nói nàng không ở quen nên tính toán về vương phủ. Đã rời khỏi Liên Sơn, Lý Chi Mân nhíu mày càng ngày càng chặt. Không có khả năng, người nhà nàng có nói nàng về kinh khi nào không? Ứng Vô Cữu nói, ta tới không khéo, người nhà nàng nói 3 ngày trước, nàng mang theo một thị nữ rời đi. Còn nói nàng hẳn là theo hộ vệ vương phủ rời đi nên ta lập tức hồi kinh. Một đường ước chừng đi mất nửa tháng. Nhưng lại không sao đuổi kịp hộ vệ quý phủ. Lúc ấy ta đã ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Lẽ ra con nữ quyến thì không thể đi nhanh như thế chứ. Lý Chi Mân chém đinh chặt sắt nói. Không có khả năng, Cao Linh Quân hôm qua mới trở về. Cũng không mang theo nàng về. Hơn nữa, nàng vừa mới vừa rời vương phủ về Liên Sơn. Sao có thể tự nhiên rời đi chứ? Chẳng lẽ trong kinh có biến sao? Là người của thái tử hay thôi ra phát hiện ra nàng mà xuống tay sao? Hay là, nàng ăn dược kia vào, đã chết, Triệu gia vì che giấu tin nàng đã chết mà bịa ra chuyện này. Nhưng nếu chỉ vì việc hôn nhân thì Ứng Vô Cữu sẽ không sốt ruột từ Liên Sơn vội vàng chạy về thế chứ. Trong này tất nhiên phải có lý do không ai biết. Trong lòng hắn xoay chuyển nhiều ý niệm, nhưng trên mặt vẫn thập phần đạm mạc. Việc này không hợp với lẽ thường. Triệu Thượng Cung làm việc nhiều năm, tính nết nhu hòa, lại vẫn luôn nhớ thương người nhà và cha mẹ chưa từng gặp mặt. Nhiều năm muốn về nhà, sao lại chỉ vì ở không quen mà hấp tấp rời khỏi Liên Sơn chứ? Nếu tính thời gian thì nàng mới về nhà chưa được một tháng. Sao đã có thể tùy tiện rời khỏi cha mẹ ruột và người nhà chứ? Người có hỏi thăm nơi đó không? Hay chỉ tin vào lời cha mẹ nàng nói? Ứng Vô Cửu nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc ấy cũng phái người hỏi thăm một chút. Nhưng người Liên Sơn là dân tộc thổ, rất là kiêng kỵ người Hán chúng ta. Về sau ta phải dùng chút tiền mới mơ hồ nghe được tựa hồ thế tử của thổ ti vốn có hôn sự với Triệu gia đích nữ. Sau khi Triệu nương tử trở về thì mẫu thân của thổ ti đại nhân là Vi Thị. Người từng được phong là Tuệ Mẫn phu nhân dưới thời Thánh Hậu lại coi trọng Triệu nương tử. Có tiếng gió nói thổ ti phủ muốn sửa lại người được chọn nghị hôn. Cũng chỉ nghe được chắt tin tức này. Ta nghĩ Triệu nương tử tuy thoạt nhìn nhu thuận nhưng kỳ thật trong lòng rất kiên cường. Có khả năng nàng không muốn gây hiềm khích với người nhà nên đã chọn hồi kinh. Nhưng nếu nàng không đi cùng thị vệ vương phủ thì một nữ tử yếu đuối như nàng. Lại chỉ mang theo một thị tỳ. Lại có tướng mạo thế cai thì chỉ sợ trên đường đi sẽ gặp nguy hiểm. Khuôn mặt Lý Chi Mân đã trầm xuống. Cười lạnh nói. Chưa biết chuột chết thực hư thế nào. Đã đoán ý tự cho là đúng mà làm. Hắn cũng không đợi nói lời vô nghĩa với Ứng Vô Cửu mà lập tức gọi Cao Linh Quân tới. Người đem theo 500 binh sĩ từ trong kinh về Liên Sơn. Một đường tìm tung tích của Triệu Thượng Cung. Nhìn thấy người thì đón về vương phủ. Cao Linh Quân ngẩn ra. Nhìn Ứng Vô Cửu. Mà tên kia liền đem lời vừa kể nói lại một lần. Cao Linh Quân nhìn trộm Lý Chi Mân. Thấy trên mặt hắn là hờ hững. Nhìn không ra đến tột cùng là có ý gì nên cũng chỉ có thể cúi đầu đáp vâng. Trong lòng lại nghĩ có lẽ nào độc phát tác. Triệu gia không muốn tuyên bố ra ngoài không. Ứng Vô Cửu lại là người xa lạ nên có khi Triệu gia sẽ không để lộ ra. Ứng Vô Cửu ở một bên nói. Mặt tướng cũng nguyện góp chút sức mọn. Trợ giúp Cao hộ vệ tìm người. Lý Chi Mân muốn một ngụm từ chối. Người của mình, hắn lắm chuyện thế làm gì. Nhưng hắn cắn răng nuốt khẩu khí xuống. Không nói gì nữa. Ứng Vô Cửu liền cùng Cao Linh Quân đi xuống. Tống Chiêm cũng đuổi theo. Cùng bọn họ một đường thương nghỉ. Mọi người đều đi hết. Trong lòng Lý Chi Mân phiền muộn cực kỳ. Hắn duỗi tay đem áo choàng rũ rũ. Dựa nghiêng ở trên giường. Nhíu mày trầm tư. Văn Đồng cẩn thận đứng ở bên cạnh nín thở. Trong lòng lại vô cùng khó xử. Hắn mới nhận được tin Vương Mụ Mụ bên người Vương Phi đến nói là có việc muốn bẩm báo Vương gia. Trước đây công việc hậu viện đều do nhũ mẫu của Vương gia là Nguyễn Mụ Mụ trưởng quản. Tính cách mà mềm mại lương thiện nên việc gì cũng dễ làm. Từ khi Vương Phi tiến vào, hậu viện tự nhiên do Vương Phi quản. Nguyễn Mụ Mụ lại là tính tình thành thực không thích ôm việc nên đổi lại thành Vương Mụ Mụ bên người Vương Phi trưởng quản. Bà ta cơ bản là đại biểu cho ý tứ của Vương Phi. Chỉ là hiện giờ Vương gia hiển nhiên tâm tình không tốt. Có nên bẩm hay không? Lúc hắn còn đang phân vân thì bên ngoài mảnh đã có người tùy tiện mà đi đến. Ở bên ngoài mảnh đứng hành lễ nói. Nô tỳ gặp qua Vương gia. Là Vương Mụ Mụ thấy Văn Đồng thật lâu không ra nên trực tiếp tiến vào. Văn Đồng tức lắm. Đây không phải khi dễ Vương gia tốt tính sao? Quả nhiên Lý Chi Mân sửa sang quần áo. Ngồi thẳng dậy nói. Mụ Mụ tới rồi sao? Sao không thấy Văn Đồng bẩm báo? Vương Mụ Mụ cười nói, lão nô ở bên ngoài đợi trong chốc lát, nhìn thấy các vị đại nhân đều đã đi ra ngoài, lại không thấy Vương gia truyền gọi, nghĩ chắc Văn Công Công nhất thời quên mất, lão nô lại có việc muốn bẩm báo Vương gia nên mới đánh bạo đi vào. Còn thỉnh Vương gia thứ tội, Lý Chi Mân nhàn nhạt nói, Mụ Mụ đại biểu cho thể diện của Vương Phi, ta tự nhiên sẽ không để Vương Phi mất mặt, cũng không biết Mụ Mụ có việc gấp gì, mặt Vương Mụ Mụ cứng đờ. Bị lời nói mềm mại nhưng có kim của Lý Chi Mân đâm cho một nhát. Bà ta đã thấy Ứng Vô Cửu. Lại không biết tên kia đến tìm Vương gia là có việc gì. Trong lòng bà ta thầm đoán. Trên mặt càng cúi thấp hơn. Vương Phi nương nương dặn dò lão nô thỉnh an Vương gia. Nhìn xem thân mình ngài đã bình phục chưa. Bà ta uyển chuyển ám chỉ nói. Vương Phi nương nương nói mấy ngày nay hoa quế nở rộ. Muốn cùng Vương gia uống một chén rượu xoàng. Phu thê cùng ngắm hoa. Lý Chi Mân mang theo một tia mệt mỏi không kiên nhẫn. Đa tạ Vương Phi đã có ý, nhưng thân mình ta vẫn không khỏe. Từ sau đại hôn ta có thêm tật xấu đau đầu choáng váng. Vẫn luôn không tốt,

nhi thần lại phải vì lợi ích triều đình mà không thể không cưới một vị Phật để ở trong phòng mà thờ. Cuộc sống này làm gì còn ý nghĩa gì nữa, còn không bằng lúc ấy chết đi, lại còn được sạch sẽ. Ngay cả Thượng Quan Lân, Ứng Vô Cữu đều muốn đoạt người bên cạnh nhi thần, dựa vào cái gì chứ, bọn họ là cái thá gì, nhi thần dạy dỗ khổ cực ra được một người, bọn họ thế nhưng lại dám mơ ước, còn không phải thấy nhi thần tàn phế nên mới khinh thường. Cho rằng chỉ cần bọn họ muốn nhi thần liền phải cho. Nhi thần cứ không cho đấy. Nhi thần là muốn nhận định một người này rồi. Người vẫn luôn bình tĩnh. Tự chế hiện giờ trên mặt lại lộ ra chút thần sắc cuồng loạn. Vành mắt đỏ hồng. Đôi mắt không nhìn thấy lại không có tiêu điểm. Nhưng vẫn phiếm chút điên cuồng. Đôi tay nắm chặt. Thân mình cũng hơi run run. Nguyên Huy Đế vô cùng ngoài ý muốn. Rốt cuộc vẫn tiến lên ôm đứa con trai này. Đại lang ngoan. Không ai có thể cướp người của ngươi. Ngươi thích ai thì tìm người đó về. Trẫm phong danh phận cho nàng. Không ai có thể đẩy nàng đi được. Kể cả mẫu hậu ngươi. Hay nha đầu của thượng quan gia kia cũng không được. Trẫm lập tức liền ném mấy tấu chương này đi. Quả nhiên là lũ bất lương. Vọng tưởng ly gián thân tình của thiên gia. Nhận được hứa hẹn cùng trấn an. Lý Chi Mân tự hồ cũng không còn khẩn trương nữa. Lý Công Hòa cảm giác được thân mình căng chặt dưới tay dần thả lỏng. Nhưng trong đôi mắt mù vẫn có ánh nước lăn xuống. Lý Chi Mân tự sa ngã nói. Nhi thần thất thố, thỉnh phụ hoàng thứ tội. Chỉ là nhi thần không cam lòng. Cả đời còn dài như vậy. Nhi thần chẳng qua muốn lưu một người bên mình. Nhi thần cái gì cũng đều không có. Giọng mũi của hắn nghẹn ngào. Rốt cuộc không nói nên lời. Liễu Nhất Thường vội vàng sai người đưa một cái khăn nóng đến cho Lý Công Hòa để ông ta lau mặt cho nhi tử. Lại gọi thái y đến bắt mạch cho Tần Vương. Lại sai người sắc thuốc, rồi kêu Tần Vương ở trong cung uống thuốc, nghỉ ngơi, mắt thấy Đậu Hoàng hậu nghe tin mà đến, đón Lý Chi Mân đi. Lý Công Hòa mới một mình ngồi xuống trên ghế, thấp thấp nói, hắn quả thực đối với công tỳ kia để bụng như vậy sao? Lúc này phía sau kệ sách có một vị đại thần mặc quan bào màu xanh đi ra. Đúng là Tôn Ất Quân, không phải không có dấu vết, năm đó Thượng Quan Lân mấy lần muốn cung nữ này nhưng vương gia đều không cho. Ngài ấy luôn tâm cơ thâm trầm, lúc ấy nếu đưa cho thượng quan ra thì chỉ có lợi. Nhưng ngài ấy lại cố tình giữ lại, chắc là có thích, ngài ấy chắc cũng vô cùng luyến tiếc, vì cưới thượng quan ra đích nữ, chắc là hoàng hậu nương nương không cho lưu lại, muốn tống cổ về quê, kết quả trên đường lại mất tích mới khiến vương gia để ý. Hoàng tử không thể kết giao võ tướng, nhưng lần này ngài ấy lại hợp tác với Ứng Vô Cữu. Nếu vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ như trước thì sao lại lỗ mãng như thế? Hẳn là vì tình mà loạn, hơn nữa còn vô cùng để ý mới có thể không kiêng kỵ như thế. Lý Công Hòa cười, nếu thích thật thì cứ để lại bên người. Hoàng hậu chính là nhìn không rõ điểm này, rốt cuộc xuất thân bà ta thấp hèn. Mấy thế gia nữ tử chỉ quan tâm đến vị trí chính phi. Sao lại để ý đến mấy thứ A Miêu A Cẩu này chứ? Đúng là vẽ rắn thêm chân. Tiểu cô nương của thượng quan gia kia đúng là thông minh. Nghe nói cũng không sốt ruột với bệnh tình của đại lang cho lắm. Chỉ để thị thiếp hầu hạ, cũng khó trách đại lang nhắc mãi đến người chi kỷ. Cũng là hoàng hậu quá nghiêm khắc với hắn. Thật vất vả mới có một người hợp ý. Sao không để hắn lưu lại bên người chứ? Nhưng thế cũng tốt, đứa con này của ta bình tĩnh thâm trầm đến ta cũng có chút không hiểu hắn. Từ khi xuất chinh trở về. Chuyện bị mù lớn như vậy mà hắn lại giống như không để ý. Lòng dạ hắn thâm sâu, khó có được hôm nay lộ rõ chân tình, lại có chút bộ dạng nên có ở tuổi của hắn. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi, gặp phải chuyện lớn đã suy sụp, há có thể làm được việc lớn chứ? Tôn Ất Quân có chút sầu lo nói, vương gia như vậy không thể được, hoàng thượng đối với ngài ấy có kỳ vọng cao, hiện giờ lại bị bệnh tật dày vò, mất đi ý chí chiến đấu. Tề vương điện hạ lại được hoàng hậu nương nương sủng đến không ổn. Đi lục bộ rèn luyện vốn là chuyện tốt. Nhưng nương nương lại luyến tiếc để ngài ấy chịu khổ. Tấn vương điện hạ thật ra cũng nguyện ý nhưng xuất thân lại hơi yếu một chút. Lý Công Hòa không chút để ý. Phụ nhân sủng ái hài tử là bình thường. Chờ lớn chút là tốt. Đôi mắt của Tần vương xem ra là không tốt lên được nữa. Để công tôn tiên sinh qua nhìn cho hắn xem sao. Công tôn tiên sinh vẫn muốn từ quan sao. Tôn Ất Quân nói, vâng, đã dâng tấu 3 lần, bệ hạ nếu không muốn lưu thì có thể giết. Ông ta cẩn thận mà bẩm báo, hiện giờ ông ta càng ngày càng không hiểu lòng vị hoàng đế quyền uy ngày càng lớn này nữa. Lẽ ra Đông Dương đã đổ, Tuy nói kế sách tạm thời vẫn là phải trấn an thái tử, nên trong khoảng thời gian này Nguyên Huy đế đối với Lý Chi Bích bày tỏ đủ loại coi trọng cùng, nhưng hai đứa con trai vợ cả của mình dù sao cũng nên được bồi dưỡng chứ. Tần Vương bị mù, chưa chắc có thể khỏi. Còn dư lại Tề Vương thì nên được rèn luyện. Nghe nói hắn cũng là người thông tuệ, tính cách hiền hòa, dù thế nào cũng có thể coi là người được chọn tốt nhất cho vị trí chữ quân. Vì sao Hoàng thượng lại cố tình chẳng quan tâm, chỉ nghe theo Đậu Hoàng hậu? Một mặt sùng nịch chứ, thế nào sao được, hiện giờ thái tử đã có gốc rễ sâu, lại tiếp tục thế này thì ngôi vị này chắc chắn không truyền nổi cho con trai mình rồi. Mà nói đến đây thì Công Tôn tiên sinh kia đúng là không hổ danh thần toán. Mấy phen bố cục chỉ điểm thế nhưng thật sự phát huy tác dụng. Có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa, làm hoàng thượng đắc thủ, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà ban chết cho Đông Dương công chúa. Đợi đám thôi thì phản ứng lại thì đã không kịp nữa rồi. Đông Dương công chúa một khi rổ thì bóng ma đè nhiều năm trên đầu ông ta biến mất. Lúc trước mấy cây liễu trồng ra đã lớn lên, đem thế lợi nỏ đoạt long của phủ Đông Dương chặt đứt. Bản lĩnh tuyệt đỉnh sắc sảo có thể đoạt vận mệnh quốc gia như vậy quả thực vô cùng thần kỳ. Công Tôn tiên sinh có công lớn, nhưng chưa đợi đến ngày cáo thành lại dâng tấu đòi từ quan. Lẽ ra Lý Công Hòa hẳn là nên lưu người lại mới phải. Nhưng đã nhiều ngày nay Lý Công Hòa để ông ta nghiên cứu lễ tiết từ quan cho đại thần trước đây. Chẳng lẽ thật sự muốn thả hai huynh đệ Công Tôn Ngạc sao? Người như vậy, kể cả không cần thì cũng nên giết, không thể thả ra được. Chẳng nhẽ Hoàng đế vẫn hoài nghi hai anh em này là người của Tần Vương sao? Liên hệ với thái độ thất thố của Tần Vương hôm nay, thái y đối với bệnh tình của hắn cũng không lạc quan, lại khiến Hoàng thượng ẩn ẩn có thái độ nhẹ nhàng. Đúng rồi. Lúc trước thuộc hạ của Tần Vương tìm nữ quan kia, lãnh binh khắp nơi diệt đạo tặc, phạm vào kiêng kỵ của Hoàng thượng. Phải biết rằng Tần Vương chính là người từng lập công lớn trên chiến trường đó. Hiện giờ tuy nói bị bệnh, nhưng vẫn lĩnh cấm quân. Ông ta lại có thể yên tâm sao? Hiện giờ thẩm tra ra là vì một nữ tử mà thất thố. Lại ẩn ẩn vì bệnh tật mà bị tra tấn. Đã mất đi thong dong chấn định trước đây. Chỉ còn là một con ma bệnh bị giày vò. Khốn khổ thì hoàng đế tự nhiên phải nhẹ nhàng thở ra. Trên lưng Tôn Ất Quân hơi hơi nổi lên một tầng mồ hôi. Tần Vương đối với hoàng thượng vẫn luôn hiếu thuận vô cùng. Lúc trước còn chiến đấu anh dũng, không tiếc khổ mệt, trong chuyện trừ bỏ Đông Dương công chúa cũng xuất lực lớn. Phía trước Công Tôn tiên sinh tính ra Tần Vương phủ tạo ra bất lợi với Tần Vương, sẽ có tai ương huyết quang. Thế nhưng hoàng thượng lại chẳng quan tâm, tùy ý để Tần Vương tiếp tục ở nơi đó. Quả nhiên sau đó Tần Vương ở trên chiến trường bị trúng độc rồi mù. Đến giờ vẫn chưa gượng dậy nổi. Nhưng đó là đích trường tử của ông ta mà. Nếu không phải mắt bị mù thì hắn chính là lựa chọn tốt nhất cho vị trí thái tử. Một đứa con trai như vậy, mà ông ta còn vì kiêng kỵ mà phế đi sao? Trong lòng Tôn Ất Quân bỗng nhiên xẹt qua một tia bóng ma. Ruột thịt chung huyết mạch còn nghi ngờ đến vậy. Thế thì thần tử chắc còn thê thảm hơn. Ông ta cúi đầu thật sâu. Sợ hãi biểu tình của mình sẽ bán đứng mình, lộ ra một khắc do dự và dao động kia. Lý Công Hòa không chú ý tới biểu tình của thần tử bên dưới. Ông ta phân phó nói, một khi đã như vậy thì để hắn từ quan đi, phái người đi theo bọn họ, xem bọn họ có dị động hay tiếp xúc với người nào hay không. Trên lưng Tôn Ất Quân phảng phất như bị một con rắn âm lãnh dính nhấp bò quá. Nổi lên từng tầng da gà, ông ta thấp giọng cung kính mà nói, tuân chỉ. Đậu Hoàng hậu tự mình cầm chén thuốc đút cho Lý Chi Mân xong mới sai người mang xuống. Lại cầm khăn lau mồ hôi cho hắn. Nhưng bà ta vẫn không bỏ được thói quen giáo huấn. Sao lại lỗ mãng như vậy? Phái thị vệ đi khắp nơi diệt phỉ. Còn cùng bọn thổ phỉ của Ứng gia giao hảo nữa chứ. Hoàng tử kết giao với võ tướng vốn chính là tối kỵ. Ngươi lại phạm húy như vậy. Đúng là buồn cười. Lý Chi Mân nhắm mắt lại. Nhàn nhạt nói. Nếu nhi thần vĩnh viễn không phạm lỗi. Vẫn luôn trầm ổn cẩn thận thì mới khả nghi. Nhưng một lần cuồng nộ lỗ mãng này mới khiến phụ hoàng yên tâm. Tin tưởng bệnh của nhi thần rốt cuộc không tốt lên được. Tin tưởng nhi thần thật sự đã không có tâm mơ ước ngai vàng. Đậu Hoàng hậu nói, ta thấy ngươi chính là bị Triệu Phác Chân kia mê hoặc rồi. Còn tìm cái cớ này ra mà đối phó ta. Việc này thật sự quá nguy hiểm. Vạn nhất phụ hoàng ngươi sinh nghi. Đem quyền trưởng quản cấm quân của ngươi tước mất thì không phải biến khéo thành vụng sao. Đã thế còn gây hiềm khích với thượng quan gia bên kia. Tức phụ kia của ngươi cũng không phải là đèn cạn dầu. ngày hôm trước ta từ chối chuyện phái tam lang đi. Nàng đến nói chuyện giống như chỉ vào mặt lão nương mà mắng. Nói ta chiều con bằng giết con. Bà ta hơi hơi có chút tức giận. Từ trước bà ta đã biết con dâu dòng dõi cao quý là không dễ quản. Hiện giờ quả thật như thế. Bà ta lại vẫn phải lấy lòng đứa con dâu này. Quả thật là không thoải mái. Lý Chi Mân nói. Nếu nhi thần thật sự cùng thượng quan quân cầm sát hài hòa thì phụ hoàng mới ngồi không yên. Còn kiểu bằng mặt không bằng lòng. Tôn trọng nhau như khách này lại tốt. Đậu hoàng hậu nghĩ nghĩ rồi cũng thấy đúng. Sau đó lại do dự nói. Tam lang đi tu xử. Có phải quá lãng phí hay không? Kể cả không đi binh bộ. Lại bộ thì ở lễ bộ rèn luyện một chút cũng tốt mà. Lý Chi Mân biết mẫu hậu vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhẹ nhàng nói. Thái tử là con mồ côi từ trong bụng mẹ. Tên lúc trước là do phụ hoàng ban tặng. Tên là Bích, là ngọc quý của nước nhà. Còn tên của ba huynh đệ nhi thần cũng do phụ hoàng nghĩ ra. Mân là viên đá như ngọc. Kha cũng vẫn là viên đá tựa ngọc. Phác là ngọc thạch chưa tạo hình. Mẫu hậu ngài nhìn tên này mà còn không rõ tâm ý phụ hoàng sao. Đậu hoàng hậu mở to hai mắt. Tức giận đến hơi hơi phát run. Ở trong mắt hắn. Chỉ có đứa con trai do con tiện nhân thôi thì kia sinh ra mới xứng đáng với Ngọc tỷ sao. Chương 124. Tường kính, lúc trước ta đã cảm thấy hắn đối với con tiện nhân kia quá mức ưu đãi. Mọi thứ đều tốt trong cung đều đưa đến bên kia. Sợ nàng ta hủy khuất. Một người xuất gia thì chú ý ăn mặc cái gì. Thật không biết tu hành cái gì. Mỗi năm đến ngày giỗ tiên đế, hoàng thượng đều phải qua bên kia. Nói cái gì mà muốn đi bái tế. Ha ha, tiên đế nếu có linh sợ là phải lật qua tài. Liệt tổ liệt tông có linh. Sao không giáng xuống một trận sét đánh chết đôi cẩu nam nữ này đi. Đậu hoàng hậu đã cơ hồ thất thố. Mang theo cuồng loạn, từ khi Đông Dương công chúa đổ. Hậu cung liền có lời đồn đại bất lợi với ta. Hoàng thượng cũng mặc kệ để đám phi tử kia quát lớn vào mặt ta. Hắn đã sớm muốn phế ta để cùng con tiện nhân kia song túc song tê đi. Tưởng bờ. Lý Chi Mân hơi hơi có chút bất đắc dĩ. Đây là lý do vì sao hắn vẫn luôn chôn sâu bí mật kia trong lòng. Mẫu thân hắn thật sự quá không có lòng dạ tính toán gì. Nhưng nếu lúc ấy để bà cố chấp đưa đệ đệ đẩy ra. Đến lúc đó hắn có mệnh hệ gì thì làm sao chịu nổi. Chính mình đã có chuẩn bị tâm lý. Thận trọng từng bước, còn trùng ám toán, bị mù phải dưỡng bệnh. Đệ đệ thiên chân thuần phác như vậy. Nếu bị phụ hoàng đưa lên trước đài làm bia ngắm. Nếu cũng bị ám toán thì bà phải làm sao? Nhưng mà mẫu thân như vậy lại vẫn có thể ở dưới mí mắt của phụ hoàng mà giấu đi tâm tình thì đúng là Lý Cung Hòa quá coi khinh đậu hoàng hậu rồi. Bà vẫn nhất nhất biểu hiện là một người ánh mắt thiền cận. Cưng chiều hài tử, mà ông ta cũng không chút nghi ngờ. Ngược lại cảm thấy chính mình lúc ấy chọn nữ nhân này làm hoàng hậu để ngụy trang thật sự quá hợp. Ông ta hoàn toàn không biết bí mật sâu nhất của mình từ nhiều năm trước sớm đã bị hai đứa nhỏ thấy rõ. Mẫu hậu không cần tức giận như thế. Phía trước không phải vẫn đang làm khá tốt sao? Công trình trị thủy kia kỳ thật chính là cái hố. Bao nhiêu năm qua thiếu hụt vô số. Càng liên lụy đến rất nhiều thế gia phía nam. Đệ đệ chưa trải đời. Nếu thật sự tiếp nhận việc này thì sợ là phải đâm đầu vào ăn lỗ nặng. Nhi thần nhớ rõ tiền triều có Phương Chính Lăng. Chính là đi tra công trình trị thủy. Tra ra thiếu hụt lại bị trả đũa. Nói hắn đòi tiền địa phương. Thu khoản hối lộ cách xù. Cuối cùng một thân thanh danh khó giữ được, hắn chính là quan giỏi nhiều năm mà còn ăn lỗ nặng. Ngài chỉ cần để đệ đệ thành thật thật đọc sách tu sử. Đừng động đậy gì, cứ chờ đợi, hắn còn trẻ, chờ tích lũy đủ rồi sớm hay muộn cũng sẽ có chỗ cho hắn phát huy. Lý Chi Mân ôn thanh an ủi mẫu thân, hắn nhẹ nhàng ấn lên trán mình, vừa rồi mất nhiều tinh lực ứng phó với phụ hoàng rồi. Hiện tại còn phải đối mặt với mẫu hậu kích động và cố chấp khiến hắn thật sự mệt mỏi. Nhưng mà hắn cũng không có người để chia sẻ, hết thảy đều gánh ở trên vai hắn, không thể thoái thác, một bước sai, toàn bộ đều đổ sông đổ bể. Đậu hoàng hậu nghĩ đến Tấn Vương, lại hơi hơi có chút châm chọc, Chu Quý Phi ra mặt dày tới mức đi đoạt cái việc này. Lại không biết đây là cái hố to, ha ha, ta chờ xem nhi tử của nàng xấu mặt thế nào. Lý Chi Mân mỉm cười lắc đầu, sợ là không có náo nhiệt để xem, bên cạnh hắn có Vương Đồng. Tự có thể thay hắn hóa nguy thành an. Vương gia không chấp nhận người khác khinh thường. Lý Chi Kha hắn cưới được Vương Đồng hẳn là một việc may mắn nhất trong đời. Đậu hoàng hậu hơi hơi có chút uể oải. Là mẫu hậu lúc ấy suy xét không chu toàn. Cứ cưới cho ngươi một mỹ nhân lạnh băng như vậy. Lần này nếu ngươi có thể tìm Triệu Phác Chân kia về thì cứ lưu lại bên người hầu hạ đi. Lý Chi Mân chưa nói gì, trong lòng lại vừa động, một chồng giấy vẽ kia vẫn còn ở trong tay áo hắn. Phảng phất nóng bỏng như muốn thiêu đốt hắn. Ở trong cung nghỉ ngơi một đêm, hai mẹ con cũng thì thầm không ít lời, nói không ít chuyện riêng tư. Ngày thứ hai, lúc Lý Chi Mân hồi vương phủ thì thượng quan quân lại khó có được mà ra tiếp hắn. Hôm qua nghe nói hoàng thượng bỗng nhiên triệu kiến vương gia. Ta một đêm không ngủ ngon, chỉ lo lắng vương gia vì việc tìm nữ quan kia mà bị liên lụy. Lý Chi Mân biết việc hắn bỗng nhiên tiến cung khiến nàng ta quan tâm. Vì vị đích nữ cao quý của thượng quan gia này trên phương diện chính trị rất có chủ kiến. Vương phi không cần lo lắng, phụ hoàng chỉ hỏi hai câu, cũng không trách cứ, chỉ là lo lắng thân thể của ta. Bởi vậy lưu lại một đêm. Thượng quan quân thế thì nhẹ nhàng thở ra, cười nói, quả nhiên không khác gì a cha của thiếp dự đoán. Thiếp quả thật rất lo lắng, còn cố ý phái người về hỏi a cha. A cha cũng không lo lắng, chỉ nói hoàng thượng nhiều nhất là có vài câu răn dạy thôi. Sẽ không thật sự cùng vương gia so đo. Lý Chi Mân nói, lại để nhạc phụ đại nhân phải lo lắng hãi hùng, cũng nên nhanh chóng đưa tin qua thượng quan đại nhân mới phải. Thượng quan quân cười nói, được. Chỉ là lần này nghe nói là đám háo danh của ngự sử đài dâng tấu. Theo ý thiếp thì nếu thật sự tìm được nữ quan kia thì mau đưa nàng cho huynh tương thôi. Cũng đỡ bẩn thành danh của vương gia. Cái danh hỗn thế ma vương của ca ca ta đã sớm đồn ra ngoài. Nếu huynh ấy có làm ra điểm hỗn loạn này thì cũng không có mấy ai ngạc nhiên. Lý Chi Mân nhàn nhạt nói. Vương phi quả nhiên nơi trốn vì ta suy nghĩ. Nhưng cũng không tỏ ý kiến gì. Thượng quan quân cười đi lên đỡ hắn vào nhà ngồi xuống. Thượng quan Bình ở một bên nhút nhát sợ sệt mang khăn lông và nước ấm lên giúp hắn rửa mặt chải đầu. Vài thị nữ cũng vây lên, thay Lý Chi Mân bỏ đi áo khoác, tháo kim quan, chải đầu rửa mặt. Thượng quan quân có chút nghi ngờ hắn đang có ý châm chọc. Nhưng hắn nhất quán vẫn hỉ nộ không lộ, nên nàng ta chỉ đành cười nói. Chúng ta phu thê nhất thể, hẳn là phải quan tâm lẫn nhau. Lý Chi Mân đã quá mệt mỏi, mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, bỗng nhiên làm hắn nổi lên một cỗ ác ý. Nói cũng phải, không bằng đêm nay ta ngủ lại chủ viện đi. Lý Chi Mân thân mình không tốt, lần trước các nàng dùng dược khiến cho bệnh tình của hắn nặng thêm. Chàng bệnh kia là thật, đêm nay lại không có khả năng cho hắn dùng dược. Nếu lại để thượng quan Bình thay thế, thì cũng không gạt được. Hắn lại cứ muốn xem cái vị vương phi sợ sinh hài tử này đến tột cùng là sẽ ứng phó thế nào. Đúng thế, hắn nhớ rõ đến tột cùng là ai thị tẩm đêm đó. Không thể nói đêm hôm đó rốt cuộc là thuận nước đẩy thuyền. Hay là cầm lòng không đậu, hắn chỉ biết hắn đã từng đối với vị vương phi này có mong chờ. Nhưng đêm hôm đó tất cả đều biến thành nhục nhã nặng trĩu đánh lên mặt. Mà công tỳ nho nhỏ hắn từng quyết định buông tay thì lại cho hắn một kinh ngạc khác. Hắn cho rằng cung tỷ kia sẽ lưu lại, nhưng nàng lại vẫn cứ lựa chọn không vạch trần việc này. Vẫn như cũ về quê, hắn không hiểu được đêm đó nàng là nghĩ cái gì, vì thế hắn vẫn thực hiện kế hoạch sớm vạch ra cho nàng. Nhưng giờ khắc này hắn hối hận rồi, thượng quan quân lại cười nói, vương gia muốn nghỉ ở chủ viện tự nhiên là rất tốt. Chỉ là hôm nay thiếp không được thoải mái, để bình phu nhân hầu hạ vương gia đi, nghe vương mụ mụ nói. Bình phu nhân hầu hạ rất tốt, được vương gia thích, Lý Chi Mân hơi nhếch miệng, nếu vương phi đã không thoải mái thì không cần, không quấy rầy vương phi, ta về hoa trương lâu là được, ta kỳ thật có chút choáng váng đầu, bình phu nhân trong chốc lát lại tới ấn ân đầu cho ta là được. Sắc mặt thượng quan quân không thay đổi, cũng tốt, vốn tiếp đã hẹn với Hoắc gia nhị nương tử đi thắp hương ngày mai. Vương gia không có việc gì chứ, Lý Chi Mân nói, không có việc gì. Vương phi cứ yên tâm đi, Hoắc gia nhị nương tử, là nhà của Hoắc thái úy sao, muội muội của Hoắc Kha sao, nghe nói cũng là người có tài. Thượng quan quân gật đầu, nàng rất có tài năng với thơ ca, huynh trưởng của nàng Hoắc Kha cũng là một thế hệ thanh niên xuất sắc trong quân. Vương gia cũng đã từng gặp qua hắn, Hoắc nhị nương tử tìm thiếp là muốn cùng thương lượng chuyện liên hợp với các thế gia nữ tử trong kinh dâng tấu lên triều đình thỉnh khai nữ cử. Lý Chi Mân gật gật đầu, hiện giờ cũng không phải thời cơ tốt, lúc trước Thánh Hậu ôm quyền lực, hiện giờ Đông Dương công chúa lại mới đổ, không ít hủ nho lo lắng lại con nữ họa, lúc trước Thánh Hậu còn đương triều, cũng không thành công mở nữ khoa, chỉ từ quốc tử giám chọn chút nữ quan mà thôi. Phải biết rằng nữ tử luôn phải gả cho người ta. Sinh hài tử, làm quan quá khó khăn. Thượng quan quân nói, thiếp biết việc này khó. Cũng không hy vọng một lần có thể thành công. Trước chỉ muốn ném giá dò đường. Nhìn xem phản ứng của triều đình thế nào. Lại xem lực cản đến từ đâu mới chậm rãi xử lý. Lý Chi Mân gật gật đầu. Im lặng không nói. Vị vương phi này luôn có chí lớn. Lại bất khuất kiên cường. Cùng nữ tử bình phàm không giống nhau. Lúc trước hắn cũng thưởng thức nàng ở điểm này nhưng đáng tiếc bản thân lại trở thành một khối đá kê chân giúp nàng ta leo lên trên. Thượng quan quân lại vẫn cùng hắn nói chuyện. Mọi người hy vọng ta cầm đầu dẫn dắt. Còn nếu toàn muội muội muốn tham gia thì không biết vương gia có đồng ý. Lý Chi Mân nói, việc này không dễ, vương phi đã có ý tưởng, chỉ cần làm là được, nếu làm tốt, cũng có thể khiến nữ tử đàng hoàng trong dân gian có cơ hội dẫy dụa hướng về phía trước. Không cần suốt ngày bị vây trong tường viện, cũng là việc tốt lưu truyền, ta dù sao cũng chỉ là một vị nhàn vương, bệnh tật dày vò, cũng chẳng sợ phạm vào kiêng kỵ của ai. Chỉ có thể nói thượng quan quân đã đem thân phận vương phi này lợi dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thượng quan quân chính là thích cái tính không muốn khó xử phụ nhân và người bên cạnh này của Lý Chi Mân. Nàng ta lại cười nói. Vương gia tín nhiệm thiếp thì thiếp tự nhiên sẽ tận lực làm tốt. Lý Chi Mân lại nghĩ. Về nữ tử vẫn chưa tìm thấy kia. Nếu nàng có cơ hội thi khoa cử. Vậy hẳn là có thể thành nữ trạng nguyên đi. Không biết nàng đang lưu lạc. Nếu biết triều đình khai nữ cử. Liệu có tham dự không? Phu thê hai người tôn trọng nhau như khách. Dùng sơm xong thì ai về phòng nấy. Ở ứng phủ, nghe xong ứng vô cữu bẩm báo. Ứng phu nhân ngơ ngẩn nhìn ứng vô cữu. Trên mặt ngốc ngốc, không có phản ứng gì. Ứng khâm sợ tới mức tiến lên ôm lấy bà. Bích hành, không có việc gì, ta lại làm người đi tìm. Một người lớn như vậy, nhất định có thể tìm được. Ứng phu nhân lắc lắc đầu. Một hàng lệ rơi xuống. Đây là trời cao trừng phạt ta. Trừng phạt ta tự cho là thông minh, lại ích kỷ và nông cạn. Trong lòng bà hối hận tột đỉnh, nữ nhi của bà vốn nên được che chở nhận ngàn kiều vạn sủng. Vốn nên được sống trong gia đình cao quý thế nhưng vì bà trần trở. Ích kỷ, xấu xí mà đánh mất, cuối cùng chính bà đánh mất nữ nhi của mình. Chương 125, tái sinh, Lý Chi Mân cũng nhận được tin không tìm được gì. Hắn cũng liền trầm mặc xuống. Cao Linh Quân thấp thấp nói, triệu gia bên kia bọn thuộc hạ đã hỏi lại. Bọn họ một mực nói triệu nương tử ở không quen, đã hồi kinh, rốt cuộc bọn họ là thân sinh cha mẹ của triệu nương tử. Bọn thuộc hạ cũng không dám quá phận, nhưng khi hỏi đến việc hôn nhân với thế tử của thổ ti bên kia thì phu thê triệu gia đều có kinh hoàng cùng áy náy. Chắc là do việc hôn nhân trước đây có xảy ra tranh chấp. Vị triệu gia nhị tiểu thư kia thậm chí còn chửi ầm lên. Nói là triệu nương tử đoạt hôn nhân của nàng ta, cầu dẫn thế tử, dớ đãng vô sỉ. Có thể thấy được sự việc lúc trước nháo lớn đến độ nào. Nói tới đây, đến Cao Linh Quân cũng thay triệu nương tử nghẹn khuất. Triệu nương tử là người nào chứ? Là nữ quan vương gia vẫn luôn sủng ái nhất. Chỉ cần ở lại thì vị trí chắc phi là chắc chắn có. Nếu không chỉ cần thượng quan lân hay ứng vô cữu cũng đều là thế gia con vợ cả. Một phương kiêu hùng, một thế tử của thổ ti thì tính là cái gì chứ? Lý Chi Mân mặt trầm như nước, cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Nguyên nhân không quan trọng, hắn nhắm mắt lại, yên tĩnh ở trong bóng đêm suy nghĩ. Nếu hắn là tiểu nha đầu thì sẽ lựa chọn như thế nào? Không trở về kinh thành thì hai nữ tử đơn độc có thể đi chỗ nào mới an toàn trụ lại được? Không thể là thành nhỏ, mà hẳn phải là thành lớn. Nơi càng nhỏ thì càng bị tông tộc lũng đoạn, không dung nổi nữ tử đơn độc, không có phụ huynh bảo hộ. Nàng chỉ có thể thành thị cực kỳ náo nhiệt, mỗi ngày có một lượng lớn người xa lạ qua lại. Mọi người bận rộn sinh kế sẽ không rảnh rỗi mà quản chuyện người khác. Ở đó cuộc sống của đại bộ phận người dân sẽ không có trở ngại. Sẽ không mơ ước tiền tài của hai nữ tử độc thân. Càng quan trọng hơn là có quan quân coi giữ. Sai nha quản lý trị an. Tội nhân bị khiển trách sẽ kinh sợ. Không có người mạo hiểm bị chém đầu mà đi mưu đoạt tài sản của người khác. Quan địa phương còn phải tương đối có hành vi tốt. Ngày thường không bóc lột và đối xử thầm tệ. Hay hà hiếp dân chúng. Đường xá không thể quá xa, nàng đi xe ngựa sẽ say xe. Cao Linh Quân nói nàng ở trên đường vẫn luôn không thoải mái. Tốt nhất là đi đường thủy, đường xá không yên ổn, nàng cũng sẽ không ngốc đến độ này. Hai nữ tử độc thân còn mỹ mạo mà dám tùy tiện lên đường. Hắn đột nhiên mở to mắt, lạnh lùng nói, không cần tra đường về kinh, đi tra thủy lộ, hướng tới đất Việt, Cao Linh Quân bị đôi mắt đen nhánh kia nhìn chằm chằm thì tuy trong lòng biết rõ hắn không nhìn thấy nhưng vẫn không tự chủ được mà dịch chuyển tầm mắt. Nói, đất Việt Dương Thành, nhưng bọn thuộc hạ đã đem bức họa hai người ở trạm xe ngựa và cả ở cảng hỏi qua. Cũng không thấy ai gặp được các nàng, không phải trạm xe ngựa, nàng không ngốc đến mức ấy. Mau đi hỏi tiêu cục hoặc nhà thuyền, dân gian thường có những người đi một mình, không tỉnh nổi tiêu cục hoặc thuyền lớn, thường góp tiền lại, đi theo tiêu đội hoặc đội tàu ra ngoài, vừa có thể đảm bảo an toàn, cũng không tốn nhiều, đi hỏi xem có người nào mang theo gia quyến, chủ yếu đi thủy lộ đến Quảng Châu hay không, hai người chủ tớ các nàng lên đường, khẳng định sẽ giả làm gia quyến nhà nào đó, kết bạn lên đường, như thế còn dễ cải trang, cho nên sẽ không ai chú ý. Truyền tin cho Quảng Châu Thứ Sử Lục Hữu Dung, đem bức họa truyền qua luôn, để hắn tìm người, ta dám khẳng định nàng 89/10 là đã đến đó ở. Triệu Phác Chân cũng không biết việc mình lặng yên không một tiếng động rời đi lại kinh động đến nhiều người như vậy. Lúc này nàng đẩy cửa sổ mở ra, bên ngoài nhóm người bán hàng rong đang giao hàng, cùng với ánh nắng sớm tươi đẹp đang lọt vào. Đây là một gian lầu nho nhỏ, ngoài cửa sổ lầu 2 chính là lâm phố. Lại nhìn xuống thì thấy được những người buôn bán nhỏ, ngựa xe như nước cùng hương vị của nhân gian thế tục khiến người ta yêu thích. Nàng cong mắt nở nụ cười, nơi này là đất Việt, nóng bức lại tràn ngập nhân khí, thường thường sau giờ ngọ sẽ có một cơn mưa nhẹ nhàng vui vẻ. Mưa lớn gõ lên mái ngói, sau đó mặt trời lại ló ra, mây ta, mọi người lại sôi nổi, tiếp tục cuộc sống bình phàm. Chỗ này là nơi thích hợp nhất nàng chọn để ở lâu dài. Nơi này thông thương với nhiều nơi, vô cùng sầm uất, trước đây nó chỉ là một vùng đất cằn sỏi đá nhiều chướng khí. Triều đình dùng để lưu đày phạm nhân, biếm trích quan lại có tội, nhưng trải qua nhiều thế hệ khai hoang, nó đã sinh sôi nảy nở. Hơn nữa lại tiện thông thương với hải ngoại nên bây giờ đã trở thành một thành phố phồn hoa thông với các nước. Ngay trên phố này, tiệm cơm, quán trà, tửu quán, khách điếm chỗ nào cũng có, cửa hàng vải, tương, trái cây. Tạp hóa gắt gao mà bày, càng không thể thiếu sòng bài, kỹ quán, hiệu cầm đồ, mà buồn cười nhất là không xa kỹ quán lại là một cái thư quán cực lớn. Đúng là ăn nhậu, chơi bời, học cùng hành, đều đầy đủ hết, người làm khuân vác, thương nhân, phụ nhân, học sinh, hài đồng, lão nho sinh thậm chí những người hồ mắt màu xanh cũng có. Rồi côn luân nô ra thịt đen nhánh cũng đông nghìn nghịt. Muôn hình muôn vẻ đi lại rộn ràng trên con phố này. Hai bên đều là những tòa nhà mái lớn, mọi người sẽ không đặc biệt chú ý đến một phụ nhân đơn độc như nàng. Mà ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đều có thể mua được, ngay cả muốn ăn đêm thì ra ngoài cũng có những người đẩy xe cút kít thét to đưa tới cửa. Cuộc sống quá mức thuận tiện, đi ra ngoài cũng đơn giản, tới Việt Thành rồi nàng liền tìm đại phu tới khám, quả nhiên đã có hỉ mạch, một đêm hỗn loạn, lỗ mãng và hiểu lầm đó rốt cuộc cũng để lại cho nàng chút kỷ niệm. Khiến nàng kinh hỉ lại ngoài ý muốn, nàng thiệt tình hoan nghênh tiểu sinh mệnh này đến, tuy rằng sinh mệnh rất dài, nàng lại khẳng định chính mình đại khái sẽ không gặp được người nào nàng yêu thương như thế nữa. Hoàn Nhi từ bên ngoài tiến vào, mang theo một cái rổ đựng đám đồ ăn mới mẻ, trong mắt cũng tràn đầy vui sướng. Nương tử, hôm nay mua được cà tím và dưa chuột tốt cực, để làm rau trộn cho ngài nhé. Triệu Phác Chân hít sâu một hơi nói, vẫn là để ta làm cho. Tay nghề kia của ngươi còn phải rèn luyện thêm. Hoàn Nhi ngượng ngùng mà cười rộ lên. Nương tử, tay nghề của ngài thật sự là tốt. Dưa chuột mới mẻ còn mang theo xương sớm được nàng cắt thành miếng mỏng. Thêm vài giọt nước tương cùng giấm đã thành mỹ vị nhân gian. Hoàn Nhi ở một bên xem nàng thái dưa chuột. Một bên hỏi, tay nghề nương tử tốt như vậy. Không bằng chúng ta mở tiệm cơm đi. Mở tiệm cơm thì sinh ý nhất định sẽ thật tốt. Triệu Phác Chân mỉm cười. Đứa nhỏ ngốc, nữ tử mở tiệm cơm sẽ bị người ta coi khinh. Chúng ta là hai nữ tử độc thân không nơi nương tựa. Sợ là không mở được mấy ngày liền chọc đến những kẻ rảnh rỗi. Hoàn Nhi nhíu mày nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải tìm một nghề nghiệp chứ. Nương tử ngài trực tiếp mua một cái sân lớn như vậy. Còn có tiểu lâu, tiền của chúng ta liền sắp dùng hết rồi. Miệng ăn thì núi lở, cứ thế này thì không được đâu. Theo nô thì thấy thì chỉ cần mua cái sân nhỏ hơn. Nếu không thì đường nhỏ một chút, đâu cần chọn chỗ sầm uất quý giá này. Thật là đắt chết đi được, Triệu Phác Chân nói, nơi này rất gần thư quán, lại gần nha môn của châu phủ. ngày thường có nhiều binh sĩ tuần tra, những kẻ rảnh rỗi cũng không dám la cả nơi này. Hai nữ tử chúng ta vẫn là nên đặt an toàn lên trên hết. Dùng nhiều tiền chút nhưng vẫn tốt hơn ở những nơi nhiều người hỗn tạp. Hơn nữa chỗ này cũng tiện để chúng ta kinh doanh một chút. Hoàn Nhi hiếu kỳ nói, chúng ta sẽ làm gì? Chẳng lẽ là vẽ tranh? Đi ra ngoài tìm chỗ gửi tranh vẽ sao? Nô tỳ thấy nương tử vẽ thật sự không tồi. Triệu Phác Chân lắc đầu, ta không phải danh gia, không chỉ bán không được giá cao mà sợ rằng sẽ bị người ta coi khinh. Không phải kế lâu dài, ta là nữ lưu, xuất đầu lộ diện ra bên ngoài. Một khi địa vị thấp, thì sẽ dễ dàng bị người bài bố. Một khi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục, chúng ta một bước cũng không thể đi lầm. Hoàn Nhi thập phần mờ mịt nói, nhưng chúng ta hiện giờ không có vương phủ ở phía sau. Ai sẽ thật sự tôn kính chúng ta chứ? Triệu Phác Chân mỉm cười, ta đã nghĩ kỹ rồi. Ngươi nhìn thấy bàn ghế người ta mới mang đến ở bên ngoài phòng khách không? Ta muốn tuyển nữ học sinh. Hoàn Nhi chấn động, nữ học sinh, nương tử muốn làm tiên sinh dạy học sao? Nhưng học sinh lấy từ đâu? Các cô nương chưa gả, đại bộ phận vẫn phải ở trong nhà chứ. Lại nói, quà nhập học phải thu thế nào? Quá quý giá thì người khác sẽ thỉnh tiên sinh đến trong nhà cho rồi. Ai sẽ nguyện ý tới chỗ chúng ta chứ? Triệu Phác Chân nói, vạn sự khởi đầu nan. Người nguyện ý cho nữ nhi đọc sách không phải người thường. Hoặc phải là tiểu thư nhà quan lại, hoặc phải là nữ nhi của thế gia đại tộc. Những vị tiểu thư này đều kiều quý thực sự, dưỡng ở trong khuê phòng. Tự nhiên cũng sẽ mời người thỉnh nữ tiên sinh về trong nhà dạy dỗ. Hoặc là chính mình dạy, cho nên tìm nữ học sinh quá khó khăn. Ta chỉ có thể thu nữ học sinh của gia đình bình thường trước. Nhưng danh tiếng này cũng khó mà lên, vì nữ học sinh không có tham gia khoa cử. Đến cùng là học được đến thế nào chẳng ai biết. Muốn mọi người lan truyền, lại tôn trọng ngươi đúng là không dễ dàng. Mấy ngày nay, Triệu Phác Chân vẫn luôn nghĩ đến việc mưu sinh thế nào. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ hồi lâu, Hoàn Nhi vốn đang tin tưởng tràn đầy với nàng thì nghe nàng giải thích xong, lại bắt đầu sầu lo. Đúng là không dễ dàng, Triệu Phác Chân nói, nhưng làm nữ tiên sinh, lại có thể được người ta tôn trọng, lại có phụ huynh học sinh ủng hộ, sẽ không bị người ta khinh thường, hấp dẫn những kẻ không đứng đắn. Về lâu dài thì xem ra vẫn là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế đây cũng là tính toán của nàng lúc trước về Liên Sơn. Nàng không muốn cứ thế gả chồng, muốn chờ an ổn rồi mở nữ học. Hiện giờ tuy rằng đã rời Liên Sơn nhưng cũng không phải không thể làm. Chỉ là mất đi cha mẹ và gia tộc che chở, mở đầu sẽ khó khăn hơn nhiều. Hoàn Nhi thực sùng kính mà nhìn về phía nàng. Triệu nương tử, ngài nghĩ thật cẩn thận, khó trách lúc trước vương gia nể trọng ngài như thế. Nhưng vì sao chúng ta không thể trở về vương phủ? Triệu Phác Chân trầm mặc trong chốc lát, ta muốn nhìn ngó giang sơn rộng lớn này. Hoàn Nhi ngây thơ hồn nhiên nói, cũng rốt, chờ ngài mệt rồi chúng ta lại trở về. Triệu Phác Chân mỉm cười, người thay ta đến trên đường tìm một vị đại phu nổi danh tới đây. Cần phải là người giỏi về phụ khoa, lại chịu đến khám bệnh tại nhà. Hoàn Nhi nhất thời lo lắng lên, nương tử, ngài sinh bệnh sao? Triệu Phác Chân lắc lắc đầu, mau đi, lúc lão đại phu dâu trắng tới. Triệu Phác Chân đã vấn tóc kiểu phụ nhân, tự như một tiểu thức phục trẻ tuổi. Đại phu lần lượt bắt mạch hai tay, lại hỏi qua ngày nguyệt sự, sau đó cười nói, chúc mừng tiểu nương tử, ngài hẳn là có thai, sắp được 3 tháng rồi. Nhìn ngài sắc mặt hồng nhuận, thân thể cường tráng, thai nhi hẳn là rất ổn, không cần uống thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống tẩm bổ là được. Hoàn Nhi ở một bên mở to hai mắt nhìn. Triệu Phác Chân lại sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nóng nảy, chỉ hỏi đại phu một ít những việc cần chú ý cùng với kiêng kỵ trong ăn uống. Rồi để Hoàn Nhi chuẩn bị lễ thật dày, tiễn lão đại phu đi. Lúc Hoàn Nhi trở về thì kinh hỉ đan xen, sắp 3 tháng rồi, là của vương gia đi. Ngày tháng ở Liên Sơn ngắn như vậy, dọc theo đường đi hai người cũng luôn ở bên nhau. Như vậy xem ra chỉ có thể là của vương gia. Hoàn Nhi vừa mừng vừa lo, đây chính là tiểu vương gia đó. Vương gia còn không có hài từ đâu, ngài ấy lại sủng ái ngài như vậy thì tất nhiên nghe được sẽ vô cùng cao hứng. Chỉ là đường xá cũng quá xa, nương tử thật sự không nên tới bên này, hẳn là nên đuổi theo Cao đại nhân, hồi vương phủ mới tốt. Bất quá, vương phi nương nương nhưng không dễ ở chung, có điều vương gia sủng ái ngài như thế, nhất định sẽ che chở ngài. Nhưng hiện tại đều đã như vậy, trên đường lại sóc này không được, Ta nghe nói vương gia tẩu tử lúc trước chính là ngồi xe ngựa sóc này mà rớt mất hài tử. Ngài vẫn nên dưỡng thân mình thật tốt đi đã, hoặc cho người đưa thư về vương phủ mới được. Triệu Phác Chân thấy Hoàn Nhi vẫn một bộ ngây thơ hồn nhiên, thì mỉm cười nói, đừng nghĩ quá nhiều, tạm thời ở lại nơi này. Về sau ngươi ở bên ngoài nói với người khác ta có tướng công lên kinh đi thi. Chớ nói gì khác, càng không cần nói với bất kỳ ai chuyện chúng ta từ vương phủ ra. Hiểu không? Hoàn Nhi vui dạo dực nói, được. Chương 126, nữ học, con phố gần phủ học gọi là Lộc Minh Phố, là do một vị phủ tôn đặt tên, ngụ ý là chúc các sĩ tử sớm ngày được tham gia Lộc Minh Yến. Trên đường cửa hàng san sát, có không ít học sinh gia cảnh bần hàn sẽ đến đây nhận chút việc vặt, lấy vài đồng tiền mua đường ăn hoặc trợ cấp phí dụng. Có vài chủ quán sẽ thỉnh đám học sinh trên đường đến phát tờ quảng cáo để thu hút khách nhân, nhưng mà mấy ngày gần đây, đám học sinh này đều nhận phát giấy cho một thư viện tên Minh Tuệ Nữ Học. Lúc này đám người ở đây mới phát hiện ra không biết từ lúc nào mà ở gần Lộc Minh Phố, trong một tòa tiểu lâu ở cuối hẻm Bạch Quả lại mọc lên một thư viện. Không giống mấy tiên sinh tư thục chiêu sinh, trên giấy giới thiệu đều là chi, hồ, giã, giả phức tạp. Trên giấy quảng bá của Minh Tuệ Nữ Học chỉ có mấy chữ đơn giản. Minh Tuệ Nữ Học, nhận nữ học sinh dưới 18 tuổi, do nữ tiên sinh dạy, 30 ngày đầu là miễn phó, 30 ngày sau có thể dùng được 1.000 từ thưởng thức. Tính toán con số đến 100, có thể tính sổ sách đơn giản, có thể viết thư từ đơn giản và ghi sổ, đầu đường cuối ngõ, rất nhiều người nhận được giấy này. Ở tửu quán có người cười nói, khẩu khí thật lớn nha, học 30 ngày đã có thể viết thư từ sao, còn ta học ở tư thục 3 năm. Đến lúc ăn Tết bảo hắn biết chút tin cho ông ngoại hắn nhưng hắn cũng viết không ra. Càng đừng nói đến tính toán sổ sách, nếu tính sổ dễ làm thế thì cửa hàng của chúng ta còn cần tốn tiền nuôi một đống lớn chướng phòng để làm gì? Nữ nhi cần biết chữ tính sổ làm gì? Chẳng lẽ muốn cho các nàng xuất đầu lộ diện sao? Thật là buồn cười, còn miễn phí 30 ngày nữa chứ? Chắc là không có học sinh rồi. Cũng có người chê cười nói, người đúng là không biết. Ta nghe nói chủ mẫu nhà giàu khi xử lý nội viện cũng phải biết quản lý sổ sách, bằng không sẽ bị hạ nhân lừa gạt. Lại có người trả lời một cách mỉa mai, ngươi cũng biết chuyện nhà giàu cơ đấy, chẳng lẽ ngươi nghĩ nữ nhi nhà mình có thể làm chủ mẫu nhà giàu sao? Người ta phải môn đăng hộ đối, còn gia đình bình dân thì có vào đó cũng chỉ làm thiếp, làm nô thôi, biết chữ tính sổ làm gì, chẳng nhẽ tính mấy đáo hoa mấy cây son môi hả? Sợ là người ta sẽ cười đến vỡ bụng mất. Lúc này lại có chút thương nhân tin tức linh thông nói, các ngươi đều không biết rồi, trong kinh đã mở nữ học, năm xưa thánh hậu đã nói nữ tử đàng hoàng đều có thể đi thi để vào học, nếu thi đỗ sẽ không thua tiền, lúc ấy nghe nói còn muốn mở nữ khoa cử đó. Mọi người cười vang lên, đều đã là năm nào rồi, thánh hậu đã mất bao nhiêu năm rồi, còn nữ khoa cử gì chứ, nữ nhân không an tâm ở nhà sinh hài tử, còn muốn làm quan nữa sao? Thể diện triều đình ở đâu? Chả lẽ lại thẩm án được một nửa thì đi cho con bê upsilon? Sao? Trong tiếng cười vang lại có người động tâm. Không phải nói miễn phí 30 ngày sao? Nếu nàng đã có khẩu khí lớn như vậy, thì để hài tử đi học. Nếu học không xong thì được bao nhiêu cũng tốt. Lúc rảnh rỗi cũng giúp trong nhà nhớ nhớ sổ sách. Còn học không vào cũng chẳng sao. Dù gì cũng đâu tốn tiền. Lập tức liền có người phản bác. Đồ cho không ngươi có tin được không? Sợ là đám mẹ mìn giáp tâm bất lương. Lừa gạt nữ hoa hoa thì khốn. Người phía trước nửa tin nửa ngờ. Nói, không phải chứ, đây là gần phủ nha đó. Bên cạnh lại là học phủ. Mẹ mìn nào dám to gan thế? Không thiếu được có người đến tìm hiểu đến tột cùng Minh Tuệ Nữ Học trong ngõ nhỏ kia là như thế nào. Sân viện đã được tu sửa. Bên ngoài cửa và cạnh tường trồng hoa cúc sinh cơ bừng bừng. Vừa thấy đã biết là từ trên núi truyền xuống. Dưới ánh mặt trời, những đóa hoa tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Trên cửa có bốn chữ to: Minh Tuệ Nữ Học. Chữ viết vừa nhìn đã thấy là bút tích của nữ tử, nhưng lại vô cùng hữu lực. Cửa màu đen đóng chặt, không mở. Hai bên tường trắng trồng cây trúc, trên đó được khắc chữ viết tay của nữ tử. Có người biết chữ đọc lên thì đó là Minh Tuệ Học đường quy định. Trong đó nói học sinh phải tôn trọng tiên sinh, không được đến trễ. Y phục phải thanh khiết, không được ồn ào, mỗi ngày vào giờ mẹo phải được gia trưởng đưa tới, giờ dậu đón về, ngoài ra còn có nội dung giảng dạy của học đường, có thơ, họa, toán học làm chủ đạo, ngoài ra còn có đá cầu, may vá và lễ nghi. Mỗi buổi sáng giảng bài, buổi chiều tập tay nghề, mỗi tuần nghỉ một ngày, mỗi ngày, chương trình và canh giờ mỗi ngày đều được viết rành mạch. Vừa nhìn đã hiểu ngay, nhìn vô cùng giống một học đường đứng đắn. Nếu tiến lên gõ cửa, một lão nhân sẽ đến mở cửa. Nếu hỏi về nữ học thì chỉ trả lời, nữ học không tùy ý tiếp khách lạ. Nam khách dừng bước, nếu có nữ học sinh muốn đến học thì thỉnh mẫu thân đưa đến. Sau khi tiên sinh nhà chúng ta phỏng vấn, nếu hai bên vừa lòng thì ký công văn tuân thủ quy định của nữ học. Rồi làm lễ bái sư, mới có thể nhập học. Tháng đầu tiên nhập học là miễn phí. Từ tháng thứ hai học phí là 100 văn. Nếu không muốn học tiếp, tự động rời đi. Mỗi ngày sau khi học đường bắt đầu giảng bài thì không tùy tiện mở khóa. Nếu trong nhà không có việc lớn thì không được tùy tiện đón học sinh về. Người đưa đến và đón về phải là một người. Cầm thẻ tới đón, không thể tùy ý đổi người. Nếu muốn đổi thì cần báo trước với tiên sinh và học đường. Để ngừa bị mẹ mìn bắt khóc. Gác cổng nghiêm ngặt, quy củ minh bạch, nữ tiên sinh thập phần rụt rè thần bí. Điều này khiến người đến tìm hiểu yên tâm. Đây chính là nữ học. Nếu người nào cũng có thể ngó đầu vào bên trong để nhìn ngó. Lại tùy ý ra vào, tùy ý đón nữ học sinh đi thì ai dám đưa nữ như nhà mình đến học chứ. Quan sát hai ngày liền có một nhà giàu trên đường động tâm. Người làm ăn rốt cuộc không thỉnh nổi tiên sinh. Nữ nhi ở trong nhà không có người quản thúc. Nếu thật sự có thể đi học chút gì đó, thì 100 văn cũng không nhiều. Vì thế không ít nhà cho phụ nhân mang theo nữ nhi tới bái phòng. Lúc này có một đôi nha hoàn ăn mặc thanh lệ, linh lợi ra mời trà. Lễ nghi thành thạo, chưa nói đã cười, hỏi tên họ và tuổi của khách nữ cùng nữ hài, cùng tình huống trong nhà rồi mới thỉnh nữ tiên sinh đi ra. Nữ tiên sinh mặc quần áo đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, mày dài, má phấn, thanh khiết như tuyết, xinh đẹp vô cùng, gọi là lang hoàn nữ quan. Cách nói năng chưa đề cập tới, chỉ nhìn cách giơ tay nhấc chân và lễ nghi kia thì đã khác rất lớn với người trong phố phường. Khiến người ta không thể không kính, nữ tiên sinh cũng không nhiều lời, chỉ lời ít ý nhiều, dáng vẻ đoan trang ngay thẳng, tuy có quốc sắc nhưng ngôn từ đúng mực, không có cử chỉ ngả ngớn, khiến người ta không thể có chút coi khinh. Nàng chỉ là đơn giản dò hỏi vài câu về tình huống của nữ học sinh, hỏi muốn học cái gì, sau đó gật đầu, cáo từ đi vào, nha hoàn ở lại nói chuyện với khách nhân, để lộ ra là nữ tiên sinh nhà mình có trượng phu là cử nhân họ Lý. Cha mẹ đẻ họ Triệu, là người kinh thành, lại gả xa đến Quảng Châu mới mấy năm trước. Nàng thông thơ văn, giỏi họa tranh, học thức vô cùng tốt. Trong nhà trưởng bối đều đã tạ thế. Trượng phu lại vào kinh đi thi. Ở nhà nhàm chán nên muốn tuyển mấy nữ học sinh để giải buồn. Mọi người đều biết, người vào kinh đi thi. Một lần đi có thể mất mấy năm cũng là bình thường. Rốt cuộc đường xá xa xôi. Đa phần người đọc sách đều không gánh nổi chi phí này. Hơn nữa số người trúng bảng vàng trong lần thi đầu rất nhỏ. Nên đa số mọi người chỉ có thể ở lại kinh thành. Chờ 3 năm tiếp theo thi lại. Nếu vẫn không trúng, cũng chỉ có thể chờ đợi mấy cái 3 năm nữa. Nhóm khách đến hỏi tự nhiên cũng không có thắc mắc. Nhưng lại hỏi nếu nương tử nhà ngươi là người kinh thành. Lại không có trưởng bối nhà chồng thì sao không cùng trượng phu vào kinh đi thi. Lúc này tiểu nha hoàn mới đè thấp giọng nói rõ nguyên do. Hóa ra Triệu nương tử đã có thai, sợ một đường vất vả, mệt mỏi, nếu có gì sơ suất sẽ hối hận nên chỉ có thể nhịn đau mà phu thê hai nơi. Nàng ở nhà dưỡng ổn thai đã rồi tính, khách đến đều là nữ nên tự nhiên đều lộ vẻ mặt đồng tình với nàng. Cũng có vài người hỏi nương tử nhà ngươi vì sao không làm nữ tiên sinh cho các nhà thế tộc. Ngược lại lại chiêu sinh nơi phố phường thế này, tiểu nha hoàn lúc này hơi hơi cao giọng nói, thiếu gia nhà chúng ta tài cao vang xa. Sớm hay muộn cũng sẽ trúng cử. Đến lúc đó nương tử chính là quan phu nhân. Làm gì có chuyện đi làm nữ tiên sinh trong nhà người khác chứ. Tiểu nha hoàn nhanh mồm dẻo miệng. Thậm chí còn lộ ra. Nương tử nhà nàng vì mang thai nên cũng muốn ở nhà dưỡng thai. Huống hồ chỉ là thu mấy nữ học sinh để ngày ngày giải buồn. Giết thời gian cũng không phải muốn làm sinh kế lâu dài. Vì thế mỗi ngày nàng chỉ dạy nửa ngày. Học sinh cũng sẽ không nhận quá nhiều. Còn việc miễn phí 30 ngày đầu không thua tiền kỳ thật cũng là vì phu nhân muốn lựa chọn. Nếu thật sự không dậy nổi, tư chất quá kém, không hợp ý thì sẽ khuyên lui. Kể cả trong nhà muốn giao tiền, học đường cũng không thu. Khách tới thăm lại nhìn đồ đạc bày biện trong phòng. không có chỗ nào không phải vật tốt nhất, thể hiện phẩm vị của gia chủ. Mà vị nữ tiên sinh cùng nha hoàn này đều là nói khẩu âm của kinh thành. Cùng khẩu âm ở Dương Thành khác biệt rất lớn. Tóm lại, vị trưởng quầy phu nhân kia rất nhanh liền cảm thấy mình nhặt được tiện nghi. Vị phu nhân này vừa nhìn đã biết xuất thân thế tộc. Phong tư dáng vẻ, không có chỗ nào mà không phải là cấp cao. Nếu nữ nhi nhà mình có thể học được một vài thì sau này không lo chuyện cưới gả nữa. Chỉ cần có học sinh thứ nhất thì rất nhanh sẽ có người thứ hai. Tin tức lặng lẽ truyền trong vòng các vị phu nhân trưởng quầy. Đám nữ học sinh đi học cũng rất là cao hứng. Nữ tiên sinh nói chuyện không hề buồn tẻ. Tiên sinh luôn thuận miệng kể rất nhiều điển cố thú vị. Nói đến nỗi các nàng hứng thú bừng bừng. Lúc tập viết cũng càng thêm hưng phấn. Không giống kẻ khác ơ ải viết từ tam tự kinh, thiên tự văn mà là bắt đầu từ tên họ mỗi người. Rồi tên cha mẹ, sau đó là những từ ngữ dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Ăn, mặc, ở. Đi lại, sau đó đó là những thứ hàng ngày nhìn thấy. Mới học được vài buổi mà đám học sinh đã có thể viết được vài câu đơn giản. Toán học thì càng đơn giản, sáng tỏ. Mấy nữ học sinh có ngộ tính cao thì đã nhanh chóng có thể nắm giữ cách tính nhanh. Có vài người khi trở về còn cùng cha mẹ nói. Mới phát hiện bọn họ cư nhiên học được ngón nghề bí mật của trướng phòng nhà mình thỉnh về. Tay áo nuốt vàng là bí pháp được truyền từ đời Tấn Thương đến giờ. Ngày thường không truyền ra ngoài, chỉ có những người bỏ một số tiền lớn mới được truyền lại cho phương pháp này, rồi dùng nó để thành danh bên ngoài. Nhưng cho dù là bí pháp không truyền ra bên ngoài thì cũng phải khuất phục hoàng quyền. Nó sớm đã được người ta siêu tập cống nạp vào trong cung, sau đó lẳng lặng mà nằm trong lang hoàn kho sách, rồi bị một tiểu cung nữ trong lúc yên lặng sửa sang học được. Nàng cũng không biết phép tính này chân quý. Chỉ cảm thấy phép tính lấy ngón tay thay bàn tính này đơn giản dễ học. Đối với người mới học thì vô cùng dễ hiểu. Mà một khi nắm bắt được bí quyết thì con số lớn cũng có thể tính ra. Nữ tử tính sổ mà cầm bàn tính thì có chút khó coi. Giấu ở trong tay áo tính toán lại không có người chú ý. Vô cùng tiện lợi. Nàng dậy đến vô tư. Giống như nó chỉ là một phép tính bình thường. Nhưng gia trưởng của đám nữ học sinh lại phần lớn là chủ cửa hàng. Ngày ngày giao tiếp với bàn tính và sổ sách, há có thể không nhìn ra phân lượng chứ. Vì thế bọn họ nhanh chóng đem tất cả con gái trong nhà đều đưa qua. Tuổi nhỏ chút cũng mặc, chỉ cầu có thể học được bản lĩnh thật sự. Còn chuyện 30 ngày đầu không thua tiền thì bọn họ liền đổi biện pháp. Tặng đồ cho học đường. Hôm nay thừa chút vải vóc liền đưa tiên sinh làm chăn. Ngày mai có chút tương giấm sắp quá hạn, cấp tiên sinh nấu cơm. Chỉ cầu tiên sinh dạy nữ nhi nhà mình nhiều chút. Càng nhiều càng tốt, người ngoài thấy các cửa hàng này nịnh nọt tiên sinh như vậy thì không khỏi tò mò mà hỏi thăm. Bọn họ đều thống nhất là không nói ra, nhưng mà nhà ai chẳng có một hai bằng hữu tốt chứ. Vì thế Minh Tuệ nữ học đường này dần dần có thanh danh lan truyền trong Dương Thành. Chương 127, tiên sinh, đến Dương Thành mới được một tháng mà học sinh đã bắt đầu nhiều lên. Đều là người ta giới thiệu nhau. Cuối cùng Triệu Phác Chân thu được 30 học sinh, sau đó liền ngừng tuyển, không chịu tuyển nữa, chỉ nói về sau còn chỗ sẽ tính sau. Bạch lão bản của Phong Nhạc Thuyền Hành là Bạch Tố Sơn. Chính là phù hào số 1 số 2 của cảng Quảng Châu. Tài sản rất nhiều nhưng dưới gối chỉ có một nữ nhi 12 tuổi. Bởi vì thời trẻ ông ta thường ra biển, thân mình bị thương đến căn cơ, đã không thể sinh hài tử, ông ta xác định là sẽ kén rể. Mà đã muốn kén rể thì nữ nhi đương nhiên sẽ thừa kế gia nghiệp. Bởi vậy ông ta đã sớm vì nữ nhi thỉnh mấy tiên sinh đến dạy. Lại đem nữ nhi trở thành nhi tử mà nuôi. Nhưng nữ nhi nhà ông ta quá bướng bỉnh. Cứ thế chọc giận mấy vị lão tiên sinh. Ông ta gần đây nghe bạn tốt gì tai về Minh Tuệ nữ học. Nhưng cũng không tin lắm. Vì thế ông ta thỉnh một tiên sinh quen biết ở phủ học đến nơi đó xem xét thực hư thế nào trước. Vị tiên sinh kia cũng được coi là bậc nho giáo nhiều năm. Từng bái danh sư, lại đàm luận kinh thư với vị nữ tiên sinh kia một vòng. Thấy đối phương thành thạo kinh nghĩa, thi thư, thậm chí còn có thể đọc thuộc lào lào. Đã nhìn qua thì sẽ không quên. Cuối cùng tự thấy không bằng nên đứng dậy bái lại nói. Nghe nói trong kinh có tài nữ, đã gặp qua là không quên được. Thi thư thành thạo, lúc thánh hậu còn liền có thể được làm quan. Sánh ngang về học vấn với nam nhi, từ trước ta không chịu tin. Hiện giờ xem ra quả nhiên là tại hạ kiến thức nông cạn. Sau khi thăm dò một vòng này, Bạch gia được tin tức, lập tức liền phái người tới liên lạc, muốn đưa nữ nhi tới nhập học, nhưng mà danh ngạch sớm đã đầy. Điều này khiến Bạch lão bản lo lắng, phái phu nhân tự mình mang theo lễ lớn cùng tiệc vật đến gõ cửa. Thế nhưng kết quả vẫn bị người ta huyền truyền cự tuyệt. Lễ vật cũng không thu, chỉ nói đã xếp chỗ chờ, hẹn nếu có chỗ thì sẽ ưu tiên vào học đầu tiên. Nhưng làm thế nào mà có chỗ trống trong 30 học sinh kia chứ? Bạch lão bản quen quát tháo trên thương trường nhiều năm như vậy, tự nhiên có biện pháp của mình. Chỉ qua mấy ngày liền có nữ học sinh gia cảnh bần hàn tự đưa ra ý muốn xin thôi học. Trong nhà nàng lặng yên không một tiếng động mà có thêm ruộng màu mỡ cùng cửa hàng. Thậm chí còn có thêm một phần của hồi môn phong phú. Chỉ đổi lại một vị trí để Bạch Thiểu vào học. Bạch lão bản động chạm cũng khiến người khác đỏ mắt. Rất nhanh một loạt nữ học sinh lớn tuổi, gia cảnh bần hàn trong lớp sôi nổi xin thôi học. Vị trí tự nhiên thừa ra, để những người càng có tiền hơn đem con nhà mình vào học. Triệu Phác Chân rất bất ngờ, nàng lúc này đã bắt đầu có phản ứng thai nghén, ngày ngày thích ngủ, ăn ít hơn, tinh lực không đủ, vì có thể chiếu cố tốt đám học sinh đã tuyển nên nàng mới nghiêm khắc khống chế số lượng. Nhưng không nghĩ tới quyền và tiền lại trần trụi thể hiện tư thái cá lớn nuốt cá bé trong một nữ học nho nhỏ cỡ này. Nàng tìm đến nhà nữ học sinh thôi họ cùng mẫu thân các nàng chia sẻ tâm tư. Hy vọng có thể giữ các nàng lại. Mẫu thân các nàng đều mặt mang hổ thẹn. Nhưng đám nữ học sinh thật ra lại thập phần rộng rãi. Tân tái tạo của tiên sinh. Học sinh không dám quên nhưng tuổi ta đã lớn. Tuy nói muốn theo tiên sinh học nhiều mấy năm. Học được chút bản lĩnh nhưng học được rồi thì thế nào. Người trong nhà đã sớm đính thân cho ta. Cũng là một nhà nông hộ môn đăng hộ đối. Biết chữ tính sổ còn không bằng nấu cơm may áo. Có thể sinh nhi tử. Hơn nữa học sinh cũng rốt. Không học được bao nhiêu, hiện giờ vì một vị trí này mà có thể cấp trong nhà rất nhiều đồng ruộng và cửa hàng tốt. Của hồi môn cũng nhiều hơn bạn đồng lứa, đây đã là cơ hội ngàn năm một thuở. Tiên sinh không cần trách cứ ta cùng người trong nhà, chúng ta kiến thức thiền cận, đều là nghèo đến sợ. Chỉ hy vọng tương lai nếu ta có sinh nữ nhi, lại có thể may mắn được theo tiên sinh học mấy năm. Ta đây cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Triệu Phác Chân hơi hơi ảm đạm. Nhưng cũng biết các nàng nói cũng có đạo lý, cho dù học thêm mấy năm thì lại có thể thế nào chứ? Những gì nàng có thể dạy luôn hữu hạn, cũng không thể thay đổi vận mệnh phải gả cho người. Nhưng một bút tiền tài thật sự trước mặt lại có thể khiến các nàng và người nhà có thể sống tốt hơn một chút. Nàng thế nhưng chẳng có gì để nói. Nữ học sinh nhìn ra khổ sở trong lòng nàng, trong lòng cũng rất là cảm động, liền an ủi, kỳ thật Bạch tiểu thư càng cần tiên sinh dạy dỗ hơn. Nàng tương lai là muốn thừa kế Bạch gia, nếu học được bản lĩnh của tiên sinh thì sẽ có chỗ dùng đến. Tiên sinh ở chỗ này làm nữ học, Bạch tiểu thư ở chỗ này đọc sách, những người khác sẽ không dám gây phiền toái cho ngài. Chuyện này đối với tiên sinh cũng tốt, không chỉ có Bạch tiểu thư, theo ta được biết, còn có Âu huyện thừa nữ nhi Âu Tiểu Hồng tháng sau cũng muốn tới chỗ tiên sinh đọc sách. Phụ thân nàng tuy không phải quan lớn gì, chỉ là tiểu lại thôi nhưng toàn bộ tông tộc ở đây lại rất có thế lực. Ngài dạy nữ nhi của ông ta thì sẽ tiện lợi nhiều chỗ. Tiên sinh lẻ loi một mình, còn đang có thai, có thể có thêm hỗ trợ cũng là tốt. Những đệ tử nghèo như chúng ta được tiên sinh dạy mấy ngày đã biết thế giới bên ngoài lớn như thế. Học được đạo lý làm người, không còn mù quáng như trước. Thế này đã là mỹ mãn rồi. Cũng hy vọng tiên sinh có thể có được ngày tốt. Tiên sinh trong lòng vẫn nhớ đến chúng ta. Không chê nhà chúng ta nghèo túng, vẫn nỗ lực dạy dỗ. Ân tình này chúng ta đều nhớ trong lòng. Một ngày là thầy thì cả đời là thầy. Hy vọng tiên sinh có thể dạy dỗ nhiều hơn cho các tỷ muội. Tương lai học đường càng ngày càng lớn. Có thể dạy thêm nhiều học sinh nữa. Như vậy thì càng tốt. Nữ học sinh rốt cuộc vẫn thôi học. Bạch tiểu thư cùng nhóm Âu tiểu thư vào nữ học. Tuy có chút không cam chịu nhưng lại bị cử chỉ lễ nghi từ trong xương cốt của Triệu Phác Chân làm cho chấn động. Sau đó lại bị tài sở học của người đã từng được đọc qua sách ở Lang Hoang Khố làm cho tâm phục khẩu phục. Đất Việt vốn là nơi để lưu đày tội nhân. Các nàng lại là nữ tử. Nho sinh hơi có chút tài học sẽ không chịu dạy các nàng. Ngày thường dạy học đều là hủ nho. Rất nhiều thứ nói ra đều là sai lầm. Đã thế còn hơi tí là đánh. Làm gì có ai được như vị nữ tiên sinh này. Nàng đã nhìn qua là không quên được. Các nàng chính mắt nhìn thấy vị nữ tiên sinh này từ đầu tới đuôi ngâm nga giảng giải kinh thư. Một chữ cũng không nhìn sách, lại không hề sai chữ nào. Cử nhân tú tài bên ngoài cũng chưa chắc có được tài năng này. Đây chính là chân chân chính chính thực học đó. thiếu nữ tuổi cập kê này chính là sẽ không tự giác đi bắt chước người đẹp hơn. Có tài học hơn mình, Triệu Phác Trần cũng không cần dùng quá nhiều thủ đoạn, liền dễ dàng thu phục đám nữ học sinh này. Tuyển nữ nhi nhà quyền quý đúng là có chỗ tốt thực tế có thể nhìn thấy ngay. Lúc nữ học mới mở ra, còn có chút kẻ nhàn rỗi ngẫu nhiên tới nhìn trộm xung quanh. Nhưng giờ hoàn toàn tuyệt tích, Minh Tuệ nữ học trở thành lựa chọn cho đám thế gia và người có tài phú của Dương Thành. Việc học tập trong các thế gia đại tộc, chủ yếu là do nữ trưởng bối giảng bài. Người ngoài không có quan hệ họ hàng rất khó vào, kể cả cầm bó tiền lớn đến cầu chút liên quan thân thích thì cũng rất khó. Người khác chỉ muốn tăng cơ hội cho con cháu tông tộc của mình. Lại đem các vị tiểu thư khác họ trở thành nô bộ mà sai xử. Các vị tiểu thư khác họ này ở nhà cũng là được nuôi nấng kiểu quý. Hô mưa gọi gió, làm sao chịu nổi loại thái độ kia chứ? Chi bằng đến Minh Tuệ nữ học, tuy nói không được mang nô bộc nha hoàn đi vào cùng đọc sách. Mọi thứ đều phải tự tay làm nhưng lại bình đẳng. Ai quan tâm nhà ngươi nhiều tiền hay nghèo rất mùng tơi. Chỉ cần cuối tháng thành tích tốt thì ngươi liền có thể được lão sư coi trọng. Phần coi trọng này cũng không có gì, chỉ là dạy ngươi một chút sở học khác, khó hơn chút, nhưng đều là kiến thức có thể dùng. Thậm chí ngươi có thể được học sử, có thể học chương trình giống như nam tử, chỉ cần ngươi theo được, tích học thì vị nữ tiên sinh này đều có thể dạy. Đã dạy thì sẽ dạy hết, không giấu giếm, bất luận gia thế, giàu nghèo, chỉ xem mộ tính của ngươi như thế nào, yêu thích cái gì, nếu ngươi học tốt thì còn có thể ở học đường làm trợ giáo. Dạy một chút nữ học sinh tuổi còn nhỏ, nữ học sẽ phát chút lương bổng cho ngươi. Nữ tiên sinh còn có rất nhiều sách quý, bên ngoài không mua được, tuy không thể mượn về nhưng lại có thể tùy ý sao chép. Chỉ cần là học sinh thì tự mình có thể sao chép mang về. Những nhà hơi có tiền một chút liền biết mình đào được bảo bối rồi. Vì thế càng tôn trọng vị nữ tiên sinh ngàn năm có một này. Nữ nhi cho dù không học toán nhưng cũng muốn nhớ kỹ. Chép về. Tới trong nhà rồi thì cả nhà liền ra trận, nghiên cứu học tập nội dung tiên sinh dạy, đặc biệt là nhi tử cũng đi theo nghe những gì nữ nhi học được ban ngày. Đây chuyện không hề có ở cơ sở tư thục bên ngoài, kể cả học phủ cũng thế. Nàng nói trượng phu họ Lý, vào kinh đi thi, trưởng bối đều qua đời, trong nhà nhàn rỗi nhàm chán nên mới mở nữ học, dạ rất có khôn có giảng, ngay cả sơn trưởng của học phủ cũng tự mình gửi thiệp cho lang hoàn nữ học. Thỉnh nàng đến trong phủ học giảng kinh, Cao Linh Quân báo cáo cho vị vương gia mặt lạnh trước mặt này tin tức mình thu được. Đôi mắt lặng lẽ liếc biểu tình của hắn, tuy biết hắn không nhìn thấy nhưng trước nay Cao Linh Quân trước giờ vẫn không dám thất lễ trước mặt vị vương gia này. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là vương gia hiểu Triệu nương tử nhất, theo chỉ thị của vương gia mà điều tra, lại liên hệ với Quảng Châu Thứ Sử Lục Hữu Dung, rất nhanh bọn họ đã tìm được người. Mà vị Triệu nương tử này quả nhiên là tài học kinh người. Chỉ lẻ loi một mình mang theo một tiểu nha hoàn, thế nhưng có thể bảo vệ mình kín mít, còn sáng lập nữ học đường, đứng vững gót chân, tạo dựng thanh danh, tên tuổi của lang hoàn nữ quan đến không nhỏ. Nhiều nam nhân đều không làm được như nàng, chính hắn cũng sẽ không làm được, cũng là nữ quan hầu hạ bên người vương gia nhưng thê tử nhà mình là La Khỉ đã nói. Triệu Phác Trần không đơn giản, quả nhiên như thế. Trong lòng Cao Linh Quân nói thầm, khó trách vị này mất tích, vương gia cùng thượng quan gia, ứng gia đều khẩn trương như thế, nàng tự nhiên là có thể bảo vệ chính mình, nếu đến bản thân cũng không bảo vệ được thì uổng công theo bên người ta nhiều năm như thế rồi. Để Lục Hữu Dung để ý chút, nếu nàng có việc thì hỗ trợ, mà nàng thật sự đi học phủ giảng bài sao? Lý Chi Mân nhàn nhạt nói chuyện, buồn bực nhiều ngày lưu trên lông mày đã tan đi, mày buông lỏng. Đến khóe miệng cũng mang theo ngạo nghễ đắc ý khó giấu. Cao Linh Quân lặng lẽ nhìn hắn một cái mới nói. Không đi, nói là đang có thai. Không đến được chỗ nhiều người. Sợ mùi, bát trà trong tay Lý Chi Mân run lên. May mà không thất thố. Hắn vội đặt bát trà kia lên bàn trà. Chương 128, Tâm Hoa. Ngày đó nghe Cao Linh Quân nói nàng một đường đều say xe phun không ngừng. Tới Liên Sơn cũng thích ăn chua. Không thích dầu mỡ, thì chút hoài nghi trong lòng hắn đã được chứng thực, trong lòng hắn lại nhiều thêm một điểm uy hiếp nữa. Nhưng hắn không cảm thấy bất kỳ bất an và do dự nào. Cũng không dây dưa đề tài này nữa mà lại hỏi Cao Linh Quân. Nghe nói Hoàng thượng đã chuẩn cho Công Tôn Quốc sư từ quan. Cao Linh Quân không nghĩ tới hắn đột nhiên lại hỏi cái này nên chậm chạp một lúc mới đáp lời. Ếch đúng,

Chuyện thị tẩm thì chỗ Nguyễn Mụ Mụ phải có ghi chép. Không có khả năng làm sằng bậy. Còn nữa, Triệu Phác Chân kia là nha đầu ngốc. Vương gia sủng ái nàng vô cùng. Nàng lại ngây thơ mờ mịt chả biết cái gì. Còn đòi về quê, bỏ lỡ mất cơ duyên. Nói đến đây nàng bỗng nhiên phản ứng lại. Tìm được người rồi sao? Cao Linh Quân nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Không có, còn đang tìm. La Khỉ cười như không cười liếc hắn một cái. Nhưng cũng không hỏi lại. Nàng biết trượng phu nhà mình ngoài mặt thì cả lơ phất phơ. Nhưng lại là tâm phúc của vương gia. Nếu không vì cái này, làm sao nàng lại chọn hắn chứ? Triệu nương tử hơn phân nửa là tìm được rồi. Không biết bị giấu ở chỗ nào. Nếu không trượng phu nhà nàng đâu có nhẹ nhàng mà về được thế này. Còn nói đến chuyện hài tử, còn có thị tẩm, chẳng lẽ nha đầu ngốc kia cương nhiên đã thông suốt, còn đắc thủ sao? La Khỉ cười mờ ám, nhưng chẳng nói gì, chỉ thủy ý để cánh tay cường tráng của Cao Linh Quân ôm mình. Cởi bỏ quần áo trên người, nếu thật đúng như mình đoán thì cái vị thượng quan vương phi kia phải coi chừng rồi. Chương 129, ghen ghét, tuy nói Dương Thành nóng bức, vào tháng 11 thì trời vẫn lạnh xuống. Bụng của Triệu Phác Chân đã hơi hơi nhô lên, nàng lười động đẩy nên cũng chỉ ở trong sân dạy học sinh. Chơi đùa, không ra khỏi cửa, phản ứng thai nghén của nàng không tính là lớn. Đại khái là trên đường di chuyển lúc trước đã phun đủ rồi nên hiện tại chỉ có khứu giác và thính giác cùng với vị giác nhanh nhạy hơn lúc trước nhiều, còn những thứ khác không có vấn đề gì lắm. Phía bên đối diện có quán nướng bánh, bên trong bánh nướng có kẹp thịt dê, mùi dầu mỡ luôn khiến nàng thấy không khỏe. Mà măng tây nộn giòn trước đây nàng thích ăn thì bây giờ cũng ăn không nổi nữa. Chỉ cảm thấy hương vị kỳ quái. Bởi vậy phàm là những nơi nhiều người là nàng không muốn đi. Hơi người nồng đậm khiến nàng không thích ứng được. Sau khi trời lạnh, rau dưa trái cây càng ngày càng đắt. Hơn nữa nàng lại kén ăn đến lợi hại. Chỉ ăn đậu mèo, dưa mèo cùng mầm đậu xanh, vì thế việc mua đồ ăn trở thành vấn đề khó khăn. Lão Thương mấy ngày nay liên tục chưa mua được đồ ăn tốt. Không phải quá già thì chính là không được tươi. Cái này làm sức ăn của nàng giảm mạnh. Thậm chí lúc đi học cũng có chút héo héo. Bạch gia nữ nhi tên là Bạch Anh tới chỗ nàng học không bao lâu nhưng đã sớm thân thiết với nàng. Tuy tính cách nàng ta tuy được nuông chiều tùy hứng, lại vô cùng thẳng thắn đáng yêu. Cũng vô cùng thông minh. Vừa dậy liền nhớ, khó trách Bạch lão bản lại yêu quý nàng như chân bảo. Tuyệt đối không chịu đem nàng gả ra ngoài. Không có lão sư nào không thích học sinh thông minh. Triệu Phác Chân dạy nàng một hồi liền không khỏi yêu thích nàng. Bạch Anh lại là người vừa dính cột liền nhanh chóng mà bỏ lên. Càng ngày càng thân cận với Triệu Phác Chân. Thấy nàng kén ăn, nàng ta liền sai người đem một đám rau dưa mới mẻ trong gia trang nhà mình đến cho nàng. Lại vẫn lẩm bẩm lầm nhầm mà lật dở sách trên bàn của nàng. Sao phủ học Trần đạo hiểu giáo thụ thỉnh ngài đi giảng kinh mà ngài lại từ chối. Nhà hắn thế lớn. Lúc trước phụ thân đã muốn đưa ta đến học cùng nữ nhi nhà họ. Cùng học với một vị nữ tiên sinh nổi danh ở nhà họ. Nhưng quy củ nhà họ lớn. Muốn ta qua đó làm nha hoàn. Nương ta tính tình lớn. Không chịu để ta đến đó cúi đầu khom lưng. Triệu Phác Chân cười nói. Ta nghe nói thế tộc bên kia chính là có cái bộ dạng này. Phàm là người muốn bái sư thì phải đem họ trở thành cha mẹ mà kính yêu. Có việc thì để đệ tử làm thay. Bọn họ thường thu nhận đệ tử nhà nghèo có tài hoa làm đồ đệ. Cho một chút lợi ích liền có thể khiến những đệ tử này lấy tính mạng và tài hoa ra báo đáp. Giống Tôn Thiệu Trương năm đó, bị trừ thời uyên dùng, cuối cùng phải chết. Lúc trước Thượng Quan Lân cũng nói qua chuyện này. Thượng Quan Lân đang ở thế gia đại tộc, đối với chuyện này đều khịt mũi coi thường. Bạch Anh cười lạnh một tiếng, hiện giờ triều đình khai khoa cử, đệ tử nhà nghèo nhờ đó mà tìm được con đường cũng không ít. Rốt cuộc thì dấn thân làm môn hạ của thế tộc có khác gì bán mình đâu. Lợi ích đều là những kẻ kia hưởng hết. Nhà ta cái gì chứ tiền thì không thiếu. Ta lại là con gái duy nhất. Vì thế bọn họ khẳng định luyến tiếc để lang quân nhà mình đi làm rể thương gia. Liền nghĩ đến có thể làm sư phụ ta. Ha ha, ta cha lúc ấy nghe xong điều kiện của bọn họ cũng có nói. Kể cả có hầu hạ thì cũng phải tìm người có thực học. Chỉ nguyên điểm này cũng đã không có lời rồi. Nàng che mặt lại cười nói, ta cha ta chính là tính tình tính toán chi ly trục lợi như thế. Tiên sinh cũng đừng trách. Triệu Phác Chân nhìn tấm thiệp trong tay Bạch Anh thì cũng cười theo. Phủ học sơn trưởng Trần Đạo Hiểu tới mời nàng đi giảng kinh. Nàng tự mình chấp bút ngẫm nghĩ nửa ngày mới viết trả lời. tỏ vẻ mình là thụ sủng nhược kinh khi nhận được lời mời nhưng sức khỏe không tốt nên chỉ có thể xin lỗi. Hàm xúc mà từ chối, nàng lại không biết, thư trả lời của mình bị người ta nghiên cứu tới lui một hồi. Chữ đúng là không tồi, hẳn là có chút tài học, giấy này cũng là của tuyết trai nổi tiếng kinh thành, là trường tuyết giấy tốt nhất của bọn họ, một cháp phải 10 lượng bạc, cũng chỉ có thế tộc nhà cao cửa rộng trong kinh mới thích dùng loại giấy này làm thư. Bên trong giấy trắng có lẫn chỉ bạc, vô cùng xa hoa, lại có chút độ cứng, không dễ bị nhăn, tránh thất lễ, vô cùng thích hợp làm thư trả lời. Trần Đạo Hiểu nhẹ vuốt chòm râu nói, có thể làm con cáo già của Bạch gia chịu bỏ tiền vào thì tự nhiên là có tài học. Bạch Tố Sơn kiến thức rộng rãi, người bình thường đâu lừa gạt được hắn, chỉ là cũng quá làm cao đi, ta tự mình đưa thiếp tới. Nàng ta cho dù không biết thì cũng nên hỏi thăm ta là ai chứ. Ta và những kẻ bên ngoài kia giống nhau sao? Kể cả thân mình không khỏe thì cũng nên chọn ngày khác đến. Trực tiếp cự tuyệt thế này là tính làm sao? Vị học sinh trẻ tuổi đối diện hắn vẫn cầm tờ giấy viết thư kia trong tay ước lượng. Cười cười, chắc là mấy ngày này bị đám phú thương trong Dương Thành coi như chúng tinh phùng nguyệt. Dưỡng ra chút tính tình rồi. Lang hoàn nữ quan, lang hoàn khố là tàng thư cất giấu thư tịch chân quý. Dùng cái tên này đúng là khẩu khí lớn. Nhưng người không có kiến thức ở đất Việt này lại quá nhiều. Đều bị nàng ta hù sợ. Bạch gia vốn dĩ nói muốn đem nữ nhi đưa đến trong tộc chúng ta theo cô học. Nhà hắn là phú hào. Vốn dĩ cô sợ nàng ta lớn lên trong nhà thương gia. Kiêu căng tùy hứng, tới chỗ chúng ta sẽ dạy hư nữ nhi trong tộc, vì thế mới ra chút điều kiện muốn nàng ta không được mang theo nha hoàn. Mặc vải thô, ăn rau dưa và ở bên người cô hậu hạ mai mực. Rót trà trong 30 ngày. Cô muốn nhân đó mà mài bớt tính tình kiêu căng của nàng ta. Cũng muốn xem thành ý của Bạch gia thế nào, mới bằng lòng dạy nàng. Nhưng bọn họ thế nhưng lại chọn Minh Tuệ học đường. Trần Đạo Hiểu cười, mang chút khinh miệt, nói ra thì cũng là tứ muội muội quá làm bộ làm tịch đi. Nàng làm bộ làm tịch với nhà người khác còn chưa nói. Nhưng Bạch gia là người nào chứ? Đều nói tiền có thể thông thần. Trần gia chúng ta ở Dương Thành còn coi như có danh tiếng. Nhưng Bạch gia ở đây không tìm được lão sư thì cũng có thể bỏ thêm tiền đem nữ nhi đến kinh thành đúng không? Chẳng qua người ta luyến tiếc xa cách nữ nhi thôi. Chứ không phải không làm được. Lần này kể cả không có Minh Tuệ nữ học thì cũng sẽ bị nhà khác nẫng tay trên thôi. Rốt cuộc ánh mắt tứ muội vẫn có chút thiền cận. Bạch gia chỉ có một đứa con gái này. Tương lai muốn kén dệt kế thừa gia nghiệp. Làm sư phụ của nàng về sau thanh danh cũng tốt. Thế nhưng nàng ta lại làm bộ làm tịch mà để người chạy mất rồi. Nếu nói đến chuyện ánh mắt nàng ta thiền cận thì đây cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước hoàng gia cầu ta đề cử cho muội muội hắn một lão sư. Ta tự nhiên là đề cử tứ muội ra ngoài. Kết quả nàng ta cư nhiên ngại người ta vừa xấu vừa ngốc nên không chịu nhận. Ta đúng là mất hết mặt mũi. Ha ha, ta là thương tình nàng là quả phụ không có kế sinh nhai nên mới giới thiệu học sinh cho nàng. Thế mà nàng còn tưởng mình học thức cao thâm, chọn lên đặt xuống. Cũng không nhìn xem nếu không phải nàng là người của Trần gia chúng ta. Lại có đường huynh là phục phủ sơn trưởng như ta thì ai thèm để ý đến nàng. Chẳng lẽ nàng ta còn thật sự cho rằng có thể dựa vào chút học thức do người cha tú tài đã chết của mình dạy ư. Thật là ếch ngồi đáy giếng. Ta thấy triệu thị này. Cái khác không nói. Học thức tất nhiên so với nàng ta cao hơn nhiều. Nếu không Bạch gia cũng chẳng mang một đống bạc thật đến đập vào đó. Viễn Hàng, ngươi trở về nói với cha ngươi. Có rảnh thì khuyên cô ngươi một chút đi. Trần Viễn Hàng có chút xấu hổ giải thích. Bá phụ giáo huấn rất phải. Chuyện của hoàng gia lúc trước. Nữ nhi nhà họ đúng là có chút si ngốc. Đến viết cũng không thẳng hàng. Cô là sợ dạy không tốt còn đắc tội hoàng gia. Lại ảnh hưởng đến tên tuổi của Trần gia thì không tốt. Cô tính tình cũng có chút chính trực. Không thể cùng bá phụ cẩn thận phân trần. Nhưng từ khi Minh Tuệ nữ học mở ra. Có vài nhà ở Dương Thành cũng mở tư thục cho nữ tử. Số lượng đúng là như măng mọc sau mưa. Nhưng phần lớn đều là một ít nhà không có danh tiếng. Không làm được trò trống gì. Sau vài ngày không có học sinh liền duy trì không được tiền thuê sân viện. Lại bị ác khách quấy rầy nên cũng đóng cửa. Nhưng trừ bỏ nữ học, có vài học đường tư nhân. Đặc biệt là kiều gia. Liền phỏng theo Minh Tuệ mà mở các chương trình học về toán học. Nông học gì đó, dứt khoát bỏ quên kinh nghĩa thi thư. Lại cũng hấp dẫn không ít kẻ ngu đần cho hài tử đi học.

Bạch Anh hưng phấn mà vọt vào phòng Triệu Phác Chân, thấy nàng đang gian nan mà nghiêng người thì vội tiến đến nâng nàng dậy. Thứ sử đại nhân bên kia đã đáp ứng tiến cử ta. Tiên sinh, ngài muốn thi một lần không? A cha nói có thể lấy về một danh ngạch tiến cử cho ngài. Ta cảm thấy ngài khẳng định có thể thi đậu. Triệu Phác Chân hơi hơi lắc lắc đầu. Sang năm là năm tổ chức khoa cử, hẳn là nam tử thi xong mới tới các ngươi. Đến lúc đó hài tử còn nhỏ, không cần đâu. Bề ngoài nàng từ chối nhưng trong lòng biết Xí Chô nàng không có khả năng lại quay về kinh thành. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng, hài tử bên trong thập phần hoạt bát mà đá cái bụng. Đây là một hài tử vô cùng hiếu động, không giống cha hắn ổn trọng như vậy. Nàng nhẹ giọng nói, vậy là mùa thu ngươi đã phải vào kinh rồi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, mà Dương Thành có bao nhiêu danh ngạch. Học trò ở đây có phải còn ngươi khác ngoài ngươi muốn vào kinh thi thố không? Bạch Anh nói, một châu chỉ có 10 danh ngạch, thứ sử đại nhân có thể trực tiếp định ra một người. Ông ấy đã nói chuyện với A cha rồi, bởi vậy cái danh ngạch kia sẽ trực tiếp cấp cho ta. Còn những danh ngạch còn lại thì phải lựa chọn, bởi vì thời gian cấp bách nên nghe nói là muốn thỉnh các học quan của các châu huyện tới nghĩ biện pháp. Nghe nói trong châu sẽ khảo sát một lần, bằng không cho ai không cho ai, đều sẽ đắc tội người ta. Triệu Phác Chân cười nói, Lục thứ sử là người thông minh, đem danh ngạch của mình cấp cho thuyền vương số 1, ai cũng không dám nói gì, danh ngạch còn lại thì để mọi người tự đi thi lấy. Làm các thế gia, phú ông mỗi người tự trổ tài, người của vương gia quả nhiên là đủ thông minh, không biết lúc trước vương gia làm sao để lung lạc được một người như vậy. Bạch Anh lại đang sốt ruột một việc khác, thời gian ngắn như vậy, ta cũng không biết nên xem sách gì trước. Ta nghe những người khác phân tích, nói thánh hậu khi tuyển chọn nữ quan, thập phần coi trọng văn chương. Đám nữ tử thi khoa cử hẳn là không có khả năng nhậm chức gì có thực quyền. Cùng chức vụ ở địa phương, hơn phần nửa chính là chút quan văn, cho nên khảo thí sợ là sẽ chú trọng vào thi văn. Từ ngữ trao chuốt, ai, ngài cũng biết ta viết thơ cũng không qua giỏi. Đám tài nữ trong kinh nghe nói đều cực kỳ có tài. Nữ tử thế gia mỗi người đều có thể xuất khẩu thành thơ. Triệu Phác Chân lắc đầu, ngươi đừng hoảng hốt, lần này mở nữ khoa cử, tất nhiên sẽ coi trọng sách luận, nông công thương thậm chí chiến sử, mỗi thứ ngươi đều ôn tập một chút, mấy ngày này ngươi đừng xem cái gì, chỉ cầm lấy quyển Xuân Thu mà nhìn kỹ xem, sau đó thành thật kiên định mà sách luận về nông công thương binh là được. Bạch Anh lắp bắp kinh hãi, thế này sao được? Ta nghe nói lần này người đề xướng nữ khoa cử là Tần Vương Phi, Thượng Quan Vương Phi. Chính là vị tài nữ nổi danh gần xa kia. Nàng ta thi văn đề vịnh, khắp nơi truyền xướng, thanh danh nổi khắp kinh kỳ. Làm sao có thể thiên về thi sách luận chứ? Triệu Phác Chân nhàn nhạt nói. Nàng tuy rằng xin mở nữ khoa cử, nhưng sẽ có thị hiềm. Không có khả năng được làm chủ khảo. Ta đoán giám khảo hơn phân nửa vẫn là từ lễ bộ nhận chức. Lúc này đám quan văn nhượng bộ để mở nữ khoa cử thì khẳng định trong lòng nghẹn một hơi. Hơn phân nửa muốn ra để làm khó đám nữ học sinh. Đã có tiền lệ của Thánh Hậu, các đại thần triều đình sao có thể để xuất hiện một nữ họa nữa chứ? Đây là nữ khoa cử lần thứ nhất, nếu lần đầu tiên thi mà nhân tài ít ỏi, hoàn toàn không so được với nam tử thì sẽ trở thành trò cười. Các đại thần triều đình, người đọc sách trong thiên hà có phải sẽ được hả dạ hay không? Thi thư văn tài, vốn là sở trường của đại đa số nữ tài tử, có không ít người làm còn đẹp, còn tốt hơn nam tử. Nếu muốn đả kích nữ học thì phần lớn sẽ tập trung vào những thứ nữ tử không yêu thích như nông công thương. Chính luận địa phương, quân sự phòng ngự, bọn họ có thể dựa vào đây mà nói nữ tử trời sinh không bằng nam tử. Quốc gia đại sự không cần nữ nhân, trên mặt Bạch Anh hiện lên một tia tức giận bất bình. Nhưng nữ tử ở hậu viện cũng không có mấy người được đọc sách. Tự nhiên không so được với nam tử, bọn họ nếu thật sự muốn thi như thế thì kết quả không phải đã rõ ràng rồi sao? Giả dụ thiên hạ nữ tử cũng có thể cùng nam tử đọc sách viết chữ giống nhau. Không cần gả chồng sinh con, không cần dưỡng dục hài tử, hiếu kính cha mẹ chồng thì tuyệt đối sẽ không thể bại trước nam tử. Triệu Phác Chân nhẹ nhàng vuốt ve bụng, kể cả nam tử thì bạn số người có thể đọc sách thi khoa cử cũng có bao nhiêu, huống chi là nữ tử. Sinh nhi dục nữ vốn cũng không thể tránh được, cũng chẳng có gì để mà bất bình, ít nhất hiện tại đã có mở đầu. Bạch Anh gật đầu, vẫn là Tần Vương Phi vì nữ tử đại ung chúng ta tranh một tia cơ hội. Nếu giống như tiên sinh nói thì ta cũng nhất định phải tranh thủ một phen. Triệu Phác Chân nhớ tới lúc trước Thượng Quan Quân là anh khí bừng bừng thì tâm tình phức tạp. Nàng ta mất đi danh hiệu Thái Tử Phi lại gả cho Tần Vương. Cái danh hiệu Tần Vương Phi này có thể cho nàng ta không gian rộng lớn hơn để thi triển tài hoa. Có thể khiến nàng ta làm được càng nhiều hơn. Hiện giờ nàng ta quả nhiên đã làm được một việc lớn như thế. Một việc có thể ảnh hưởng đến nữ tử toàn thiên hạ. Không biết bao nhiêu nữ tử sẽ vì cái này mà được đổi mệnh. Nàng ta sẽ đối tốt với vương gia chứ. Triệu Phác Chân yên lặng đem chút ghen ghét, lưu luyến, dao động này biến thành chút hoài niệm. Rồi làm bộ như người đã trải đời mà cười một nụ cười không chút để tâm. Chúng ta bắt đầu luyện tập chứ. Khi Bạch Anh chuẩn bị đi khảo thí thì khí thế hùng tâm vạn trượng. Nhưng một khi tiến vào thực chiến, bị Triệu Phác Chân huấn luyện đáng sợ lại cơ hồ muốn hỏng mất. Tiên sinh, thật sự phải viết nhiều như vậy sao? Không cần đi sâu như vậy đi. Triệu Phác Chân mặt không biểu tình nói. Người đối với nhóm thế tộc tài nữ có hiểu lầm gì rồi? Người nghĩ các nàng thật sự phong hoa tuyết nguyệt, thi thư kinh nghĩa sao? Người sai rồi, phụ huynh các nàng đều am hiểu thiên hạ đại thế. Triều đình chính sách, kể cả không vào triều thì cũng vẫn lòng mang thiên hạ. Người sắp sửa đối mặt chính là thế gia nữ tử mà thiên hạ trăm năm môn phiệt nuôi dưỡng ra. Các nàng đại biểu cho thế gia liên hôn, gả vào hào môn, bồi dưỡng con cháu, quyết không phải những kẻ có vẻ ngoài thanh cao còn bên trong nông cạn đâu. Lần này thi tuyệt đối không dễ dàng như vậy, ta cũng không dám hy vọng ngươi có thể trúng. Nhưng đi ra ngoài trải việc đời cũng tốt, để ngươi chân chính nhìn thấy thế gia nữ tử là thế nào. Năm đó Thượng Quan phu nhân, hiện giờ là Ứng phu nhân, trải qua biến cố lớn như thế, vẫn có thể dễ như trở bàn tay nâng dậy một phương kiêu hùng. Bồi dưỡng ra một đám nghĩa tử, còn có thân sinh nữ nhi của bà ta là Thượng Quan Quân. Nàng ta làm được việc đến cả Thánh hậu năm đó đều không làm được. Khai nữ khoa cử, Tấn Vương Phi Vương đồng giả heo ăn thịt hổ cũng không vừa. Còn có Thôi Hoàng hậu dù đã xuất gia nhưng vẫn khiến Hoàng đế phải hậu đãi thân sinh nhi tử của mình. Những người này đều là xuất thân thế gia, ẩn phía sau nam nhân nhưng lại kích thích triều cục. Bạch Anh sinh ra lớn lên nơi Man Di Lưu Đài này. Chẳng qua mới thấy Trần gia, cái loại tiểu thế gia hạng 3 hạng 4 này. Thế cho nên nàng ta mới có chút nói như rồng leo. Làm như mèo mửa này, cho rằng thế gia nữ tử bất quá là đám nữ tử nông cạn thương cảm. Yếu ớt, Bạch Anh kêu rên một tiếng, vẫn cầm lấy tờ giấy tràn đầy đề mục kia về viết. Bạch lão bản nhìn đến nữ nhi làm đề mục thì vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng không dám nghi ngờ, chỉ lặng lẽ đi tìm lão hữu là Quảng Châu Thứ Sử Lục Hữu Dung. Chương 133, Thứ Sử. Trọng điểm tập trung vào sách luận, không nặng thi thư sao? Lục Hữu Dung trầm tư trong chốc lát nói. Người cứ nghe nàng đi. Bạch Tố Sơn thập phần lo lắng nói. Ta tuy không hiểu lắm mấy chuyện của người đọc sách nhưng nữ học không phải đều là học làm thơ từ sao? Sao đi thi lại kiểm tra những cái quốc gia đại sự kia? Lục Hữu Dung nói. Vị lang hoàn nữ quan này địa vị cũng không nhỏ. Một khi đã tự tin như vậy thì tất có đạo lý của mình. Hơn nữa ngươi cũng chỉ là muốn nữ nhi đi nhìn việc đời. Không ôm hy vọng hay sao? Sao hiện giờ lại lo được lo mất thế? Bạch Tố Sơn xoa xoa tay. Dù sao cũng là lần đầu tiên thi thố. Nếu may mắn trúng tuyển thì chính là có thể lên một bàn với nhiều thế gia nữ tử. Vị Tần Vương Phi đề xướng nữ khoa cử kia nghe nói có thể khiến Tiên Hoàng Hậu, Thái Tử Phi, Tấn Vương Phi, còn có Lâm Nhữ Công Chúa và một đám quý nữ ký tên lên đó. Lọt vào mắt quý nhân, ông ta nói đến đây thì đã hưng chí bừng bừng. Vào mắt quý nhân cũng không biết là họa hay phúc đâu. Lục Hữu Dung luôn biết vị lão hữu này của mình có tính thương nhân đã nhập vào trong máu vì thế cũng không quá đả kích ông ta. Chỉ tiếp tục nói, triều đại trọng văn chương phong nhã. Từ khi Thánh hậu nắm quyền thì thêm cả thơ phú vào trong đề thi. Người làm thơ văn đón gió lớn, phát triển vô cùng, nhưng hiện giờ Đông Dương công chúa đổ, kim thượng. Lục Hữu Dung làm bộ chắp tay hành lễ, cười nói, lại theo trường phái thực dụng. Đương nhiên cũng có không ít người cho rằng đó là bởi vì kim thượng xuất thân quá thấp. Do cung nô sinh ra, không được nhận giáo dục đứng đắn của đế vương, không hiểu phong nhã, bởi vậy mới như thế. Trên mặt Lục Hữu Dung lại nổi lên một tia mỉa mai. Nhưng mặc kệ nói như thế nào thì vị hoàng thượng này sau khi cầm quyền thì ở khoa cử sẽ đưa ra đề liên quan đến việc thật. Hỏi sách lược. Với khoa cử cho nam nhân thì mọi người cũng đoán được phần nào. Nhưng tự dưng lại xuất hiện một cái khoa cử cho nữ. đến tột cùng là thi cái gì thì khó có người có thể nói. Vị lang hoàn nữ quan này hơi có chút kiến thức, hiển nhiên nàng hiện giờ đánh cuộc chính là thi những vấn đề quốc sách. Mà khuê nữ nhà ngươi còn nhỏ, đánh cuộc một phen cũng không sai, kỹ xảo thi văn cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện được. Không bằng hạ chút công phu ở phần thi vấn đáp, làm chút chuẩn bị, đến lúc đó đưa ra chút sách luận cụ thể thì cũng chưa biết chừng có thể thắng vì bất ngờ. Bạch Tố Sơn vẫn luôn tin phục vị lão hữu này, tự nhiên gật đầu nói, đại nhân nói chí phải. Lục Hữu Dung trầm ngâm tiếp lời, xem ra lần này ra đề thi, phải để vị lang hoàn nữ quan này cũng tới tham vấn một hai mới được. Bạch Tố Sơn cười nói, chủ yếu là nha đầu kia của nhà chúng ta vẫn luôn kiệt ngạo khó thuần, hiện giờ lại bị vị nữ tiên sinh này áp chế đến gắt gao. Đêm qua đem đề mục trở về liền nghiêm túc mà lật sách giờ qua giờ lại. Lại còn tìm điển cố để bàn luận, khiến mấy tên nghĩa huynh kia của nàng vội đến hỏng rồi. Còn giúp nàng tư vấn đến tận đêm khuya, Lục Hữu Dung nghe ông ta nói đến mấy đứa con nuôi thì lại nhớ tới một chuyện. Huyền Hải Đường nhà ngươi đã trở lại sao? Bạch Tố Sơn lắc đầu, cũng đã nhiều ngày rồi, không biết có kịp về ăn Tết không? Lục Hữu Dung nói, không biết hàng hóa lần này của Liên Sơn bên kia như thế nào? Bạch Tố Sơn có chút không thèm để ý, yên tâm. Lần này chọn tuyến đường biển ổn thỏa, những hương liệu đó tiêu thụ cực tốt, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng phải phân cho Liên Sơn nhiều thành như thế, thật sự có chút đau lòng. Lục Hữu Dung nói, không sao, Liên Sơn bên kia đem hàng đến đây cũng mất chút lộ phí. Hàng hóa lại tốt hơn trước nhiều, nếu làm ăn lâu dài thì so với trước sẽ càng tốt hơn. Chờ Hải Đường trở về, để hắn tới tìm ta, có một việc ta muốn hắn làm. Bạch Tố Sơn nói, đại nhân nhìn chúng hắn thì cứ lo dặn dò là được. Lục Hữu Dung gật đầu, lần trước hắn đưa một đám hàng kia đi qua thật không tồi. Ta đang muốn lại đưa một đám nữa. Bạch Tố Sơn nói, chút lòng thành thôi mà, ông ta vẫn không hỏi han gì như trước, giống như hoàn toàn không nghi ngờ. Lục Hữu Dung thật sâu nhìn ông ta một cái, biết vị lão hữu này rõ ràng biết mấy năm nay ông ta đang làm gì, có ý nghĩa gì nhưng vẫn không quan tâm như cũ. Cũng không biết giả ngu hay thật sự tín nhiệm mình, ông ta vỗ vỗ vai Bạch Tố Sơn, yên tâm đi, ta làm sao bạc đãi ngươi chứ. Vị chủ thượng của mình mưu tính sâu xa, ngay từ đầu khi hắn bị ném tới nơi lưu đày man di này thì đã nằm trong dự tính của vị kia rồi. Bạch Tố Sơn lại có chút chần chừ nói, thật ra phạm nhân lưu đày lần trước ngài an bài đến chỗ ta. Cái người tên Thạch Đầu kia lại có chút phiền phức. Lục Hữu Dung ngẩn ra, có việc gì phiền toái? Hắn không nghe lời chỉ huy sao? Hắn chính là xuất thân cực kỳ phú quý. Nếu không chịu được khổ thì các ngươi coi như nể mặt ta mà thông cảm vài phần. Bạch Tố Sơn nói, cũng không phải, người này dùng tốt vô cùng. Lần trước Hải Đường gặp phải hải tặc, nghe nói hắn rất có bản lĩnh. Các huynh đệ đều tin phục hắn. Hơn nữa hắn rất có tài chỉ huy đánh trận. Ta còn nghĩ làm một đội tàu mới để hắn tự mình mang đi. Nhưng một tháng gần đây bỗng nhiên có người tới hỏi thăm hắn. Tuy không nói tỉ mỉ, nhưng rõ ràng là đang tìm hắn. Tuy ta đã an bài người trả lời có lệ cho qua nhưng vẫn muốn nói với ngài một tiếng. Sau đó ta điều tra ra được người đến hỏi thăm là người của Bắc An Hầu. Lục Hữu Dung suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới Bắc An Hầu là ai. Vương Mộ Tùng, hắn tìm người kia làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn tìm vị huynh đệ khác mẹ này để trả thù sao? Thân sinh mẫu thân của Vương Mộ Tùng vì Đông Dương công chúa mà chết. Hắn lại vẫn luôn bị Đông Dương công chúa chèn ép, lúc trước chính là lúc Đông Dương công chúa ngã xuống hắn ra lực lớn. Nghe nói nếu không phải cấp dưới ngăn cản thì hắn thiếu chút nữa là trực tiếp treo cổ Đông Dương công chúa. Cuối cùng vẫn là triều đình cho bà ta chút thể diện. Để tự thắt cổ, chẳng lẽ hắn còn không giải được nghẹn khuất, còn muốn đổi tận giết tuyệt, nhưng dù sao cũng là huynh đệ có nửa huyết thống cơ mà. Vương Mộ Nham nói như thế nào cũng là nhi tử duy nhất của nữ nhi của Thánh Hậu. Tuy nói vây cánh bên Vĩnh Bình quận Vương Phủ của Đông Dương công chúa cơ hồ đều bị liên lụy. Tịch thu tài sản, chém chết cả nhà nhưng Vương Mộ Nham vẫn có quân công nên được tha một mặt. Lưu đày đến Nam Việt, Vương gia lại âm thầm thao túng, thuận lợi đem người đến chỗ này của mình làm thuộc hạ. Ông ta lại vứt người ra ném tới chỗ Bạch gia. Bạch Tố Sơn nói, không biết, ta sợ là trả thù. Dù sao ta đều chặn hết, thả tin tức nói khổ dịch đều đang sửa quân thuyền, có người sẽ cùng đi ra biển, không biết ở nơi nào. bên kia lại không chịu buông tha, vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục tìm hiểu. Lục Hữu Dung chém đinh chặt sắt nói, chớ có để hắn tìm hiểu ra được, đem người giấu cho tốt. Bạch Tố Sơn cười hắc hắc, yên tâm đi, ta chuẩn bị để hắn mang một đội tàu ra biển, không đến mấy tháng nữa không về được đâu. Lục Hữu Dung gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến việc viết một phong thư cho vương gia nói chuyện này. Một bên lại giàu thúi ruột, không biết cái vị lang hoàn nữ quan này là người nào của vương gia. Còn có thai trong người, chẳng lẽ, vậy vị vương phi của thượng quan gia kia thì tính là cái gì? Ông ta lắc lắc đầu, cũng không dám suy đoán, chỉ một lòng nghĩ làm thế nào để chiếu cố tốt vị phu nhân quý giá này. Rốt cuộc Tần Vương ngày thường vì tị hiềm nên bề ngoài cùng mình hoàn toàn không có lui tới gì. Cũng cực kỳ ít yêu cầu mình, chỉ để bản thân mình thích làm gì thì làm, đòi tiền đưa tiền, đòi người cho người, khiến ông ta đem việc thương thuyền ở Quảng Châu kinh doanh đến rực rỡ. Ngầm thông qua Bạch gia kiếm không ít lợi, thế nhưng năm nay hắn lại vô cùng khác thường mà đề hai yêu cầu. Một là việc làm ăn với Liên Sơn, tuy nói màu mỡ không ít nhưng rõ ràng lợi nhuận nhường cho đối phương cũng không cần nhiều như thế. Còn việc thứ hai chính là chiếu cố vị lang hoàn nữ quan này. Vị phu nhân này mở nữ học không bao lâu đã có người theo dõi. Đến quan phủ cha hộ tịch, may mà hắn có được tin tức, bất động thanh sắc mà thật sự thay nàng tạo một hồ sơ giả. Lại nói bóng nói gió để Bạch Tố Sơn chú ý tới nàng. Đem nữ nhi đi vào đó làm học sinh mới lừa gạt qua được. Bằng không nàng đã sớm bị đám tiểu lại bản địa kia đến cửa quấy giày bóc lột. Nữ tử này tuy rằng thông minh lớn mật, biết bịa đặt thân phận phu nhân tú tài họ Lý. Cũng biết thuê phòng ở gần quan phủ, còn tuyển không ít nữ nhi nhà phú thương làm học sinh khiến một ít du côn lưu manh ném đá sợ vỡ đồ. Nhưng nàng vẫn quá mức lớn mật, không biết đám tông tộc và tiểu lại địa phương mới chính là những kẻ hám lợi nhất. Một khi bọn chúng đã tra ra chỗ hổng thì sẽ sớm phi đến cắn nuốt luôn. Làm gì có chuyện để nàng an phận qua năm này, chỉ là mình lại phải vất vả một phen. Ông ta gõ đầu, thập phần hao tổn tâm trí. Chương 134. Đề tài thảo luận, lúc nhận được thiệp mời nàng đi tham nghị việc chấm thi nữ khoa cử của Châu. Triệu Phác Chân vô cùng ngoài ý muốn, Hoàn Nhi biết nàng quyết định đi thì kinh ngạc nói. Nương tử không phải đã từ chối nhiều thiệp rồi sao? Thân mình ngài hiện giờ nặng nề, đi ra ngoài không quá tiện, thiệp của thứ sử đại nhân đúng là vẫn có cân nặng khác. Triệu Phác Chân cười hạ, lần thương nghị này hơn phân nửa là muốn định ra đề mục. Học sinh trừ bỏ Bạch Anh thì còn có Vạn Tiểu Thư, Lê Tiểu Thư, Liễu Tiểu Thư, và vài người khác, ta tốt xấu gì cũng nên đi hỏi thăm chút, ta sẽ viết hồi đáp cho thứ sử, người cho người đưa qua, nói là lúc đó ta nhất định tới. Ra đề thi Châu cho nữ khoa cử là việc lớn, quan viên quản lý việc học của Việt Thành cùng với một ít giáo thụ có danh vọng của học phủ đều tới. Nhưng lại chẳng có một nữ tiên sinh nào. Cho nên lúc Triệu Phác Chân được nha hoàn của phủ thứ sử dẫn đường chậm rãi đi đến thì đám quan viên, văn sĩ đang nói chuyện bên trong đều ngừng lại, chờ đến khi nhìn thấy bụng nàng hơi hơi phồng lên dưới áo thì nhanh chóng đoán được thân phận của nàng. Đúng là Triệu nương tử có danh hào là lang hoàn nữ quan của Minh Tuệ nữ học. Một lão phu tử khinh thường mà khẽ hừ nhẹ một tiếng. Cũng không biết là thật sự khinh thường hay cố tỏ ra nổi bật. Thế nhưng ông ta lại cao giọng cười một chút. Nữ tiên sinh, bụng phệ, có tài đức gì, văn hóa thấp lầm đệ tử, có tiếng cười truyền ra, tiếng bàn luận nho nhỏ tràn ngập ác ý cũng vang lên. Triệu Phác Chân lại mặt không đổi sắc, đạm mạc mà đối lại, lão phu tử, hùng hổ, lắm mồm, miệng lưỡi lưu loát vì khổng phương. Lời này vừa ra, đại sảnh đột nhiên tĩnh lại, sau đó mọi người cười vang lên. Hóa ra vị phu tử này họ Phương. Tuy thi cử nhiều lần không đậu nhưng ở đây dạy học sinh lại có chút danh tiếng. Thập phần nghiêm khắc, đặc biệt là nữ tử học với ông ta là có thể được dạy dỗ đúng khuôn phép. Dịu ngoan thủ lễ, các hộ thương gia có nữ nhi rất thích mời ông ta vào dạy. Chỉ cần 1-2 năm là sẽ gả được cho nhà tốt. Cũng vì thế mà ông ta luôn thu phí rất cao, cũng vô cùng tự cao tự đại. Quần áo 4 mùa, đồ ăn nước uống sớm tối, quà tặng trong lễ nhập học nếu gia chủ không nịnh đúng. Không chuẩn bị tốt thì ông ta lập tức bỏ đi. Kết quả Minh Tuệ nữ học mở ra rồi thì đám phú thương hơi có chút bản lĩnh của Dương Thành đều liên tiếp cho con đến đó học. Lúc sau lại có vài nơi mở nữ học, bắt chước theo Minh Tuệ nữ học. Vì thế vị Ngô lão phu tử này đã không thể lựa chọn như trước. Đến quà nhập học cũng không thể yêu cầu quá nhiều. vì thế vừa nhìn thấy Triệu Phác Chân thì tự nhiên có chút ác tâm. Mở miệng liền phải châm chọc, không nghĩ tới Triệu Phác Chân một châm thấy máu, trực tiếp chỉ ra ông ta vì tiền mới như thế thì đỏ mặt tía tai. Dương Thành này rất nhỏ, phần lớn mọi người đều biết ông ta hiện giờ không còn nổi tiếng như trước. Hôm nay lại bị vạch trần như thế thì không khỏi cảm thấy chật vật. Lão tiên sinh kia bị tâm bệnh, mặt trướng đỏ bừng, tuổi tác lại cao, nhất thời không có gì để nói. Chỉ có thể căm giận quẫn bách nói, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung. Mọi người xem vị lang hoàn nữ quan này kéo tay áo, khoác lông cừu trắng, thanh nhã như tuyết, khí độ cao hoa, đoan trang trầm tĩnh, phong tư dung mạo không có chỗ nào mà không phải là thượng thừa. Đến câu đối dù không phải vô cùng tinh xảo nhưng lại chuẩn xác. Bọn họ lại thấy nàng có thai trong người, vì thế cũng thu lại phần hèn hạ tâm. Vô luận là trong lòng còn khinh thường, thì trên mặt cũng ôn tồn lễ để, khách khí mà tôn trọng nhường chỗ cho nàng, cũng chào hỏi. Triệu Phác Chân đạm mặc cười, khom người chỉnh đốn trang phục, làm một cái lễ vạn phúc với xung quanh rồi thản nhiên ngồi xuống. Lục Hữu Dung ngồi ở trên đầu cười cười ho nhẹ, thái độ rất là ôn hòa khiêm tốn. Các vị tiên sinh, hôm nay triệu tập mọi người tới là để thương nghị chuyện thi tuyển nữ khoa cử. Lần này Việt Thành cần đề cử 9 người, mà những người được đề cử đương nhiên phải trải qua khảo thí. Các vị tiên sinh đang ngồi ở đây đều hiểu rõ học vấn, tinh thông kim cổ, bản quan nghĩ, trước tiên đề nghị mọi người cho ý kiến về hình thức thi. Nữ khoa cử này tuy nói là lần đầu nhưng Thái Tông Hoàng đế mở khoa cử trước kia chính là người nhìn xa trông rộng. Tiếng tăm lưu danh muôn đời, lần này mở nữ khoa cử, cũng coi như nốt tiếp huy hoàng này. Nam Việt chúng ta luôn là không có gì nổi bật về mặt văn chương này. Lần này cũng không thể quá mất mặt, tốt xấu gì cũng nên cử được mấy tài nữ ra mới tốt. Lão tiên sinh vừa mới bị Triệu Phác Chân chặn học kia lúc này túm được cơ hội, liền hừ một câu rồi nói, không nói đến nữ tử học vấn như thế nào cũng đều kém nam tử. Chỉ nói đến việc nam tử trí ở bốn phương, còn nữ tử chỉ lo việc trong nhà, hiếu kính cha mẹ, dưỡng dục hài nhi, lo liệu việc nhà, trợ giúp trượng phu, đây mới là lẽ phải. Ông ta nghiêng nghiêng nhìn Triệu Phác Chân liếc mắt một cái, thầm ý mà nói, việc đến trường thi, tranh luận dài ngắn, chẳng phải sẽ khiến phụ nhân trong thiên hạ đều sinh tâm vọng tưởng sao? Tương lai bọn họ không chịu sinh nhi dục nữ, cũng không muốn lo liệu việc nhà, ngày ngày đòi đi đọc sách như nam tử thì chẳng phải rối loạn hết càn khôn sao? Triệu Phác Chân mỉm cười, căn bản lười cãi cọ với ông ta. Phủ học học quan Trần Đạo Hiểu cười nói, Ngô lão nói lời này không ổn, ngày xưa có Ban Chiêu, nổi tiếng thời nhà Hán, lại có Thái Văn Cơ viết Hồ Già Thập Bát Phách được truyền lưu đời sau. Càng không cần phải nói vị Tạ Đạo Huẩn có tài vịnh thơ. Và Tô Nhược Lan có thể viết Toàn Cơ hồi văn. Bọn họ đều cực kỳ có tài hoa. Lại nói đây là chiếu lệnh của Thánh Thượng. Chúng ta tất nhiên phải vâng theo. Cũng không tiện nghị luận chính sự ở đây. Vị tiên sinh họ Ngô kia nhất thời đỏ mặt. Lục Hữu Dung ở bên trên mặt mũi ôn hòa nói, Trần Sơn trưởng nói đúng. Đây là đại sự của triều đình. Đã có Hoàng Thượng làm chủ. Chúng ta hôm nay, bất luận cho rằng nữ khoa cử là nên hay không thì cũng chỉ cần quan tâm đến việc thi thố thế nào. Triệu tiên sinh là người sáng lập xuất sắc của nữ học trong Dương Thành, cũng là tài năng trong đám nữ lưu. Bởi vậy bản quan cố ý gửi thiệp mời Triệu tiên sinh tới. Triệu tiên sinh hiện giờ thân mình trọng, thật đúng là làm phiền rồi. Triệu Phác Chân đứng dậy hơi hơi làm lễ, mỉm cười khách khí hai câu, sau đó ngồi xuống, trên mặt cũng không có câu nệ sợ hãi khi lần đầu gặp quan lớn, mà vẫn tự nhiên hào phóng, dừng ở trong mắt mọi người lại khiến họ phải cân nhắc. Một vị sĩ tử nhìn qua còn rất trẻ cười nói, theo ta thấy, nữ tử khảo thí, tất nhiên là không thể giống nam tử thi hương, phải thi mấy ngày mấy đêm, chỉ cần trong một hai canh giờ là được, cũng không cần ra quá nhiều đề mục, có thể luận thơ, ra một đề mục, cũng không cần giới hạn câu chữ, luật vần, 7 chữ cũng được mà 5 chữ cũng được, để thí sinh có thể tùy ý làm, mới có thể thi triển hết tài hoa. Đây là ý tưởng của đại bộ phận mọi người ngồi đây. Rốt cuộc thì bọn họ cũng bị các nơi nhờ vả, cũng có chút tiểu bối trong nhà muốn tranh cái danh ngạch vào kinh dự thi. Bọn họ đi thi cũng không vì cái gì khác, chỉ vì thanh danh, nếu may mắn có thể nhận được chức quan thì chính là quá tốt. Nhưng mà bọn họ bình thường học đều là lơ lỏng, không bài bản, nếu là thường ngày còn đỡ, nếu thi châu quá khó, giới hạn luật vần, giới hạn chữ thì trong thời gian ngắn khó mà hoàn thành. lúc đó chỉ có nước nộp giấy trắng. Thanh danh không có còn bị chê cười thì không tốt, chi bằng đưa ra chút đề mục đơn giản. Ngày thường ở nhà bọn họ cũng luyện tập 1-2, tự nhiên là có thể thông qua. Mọi người nhất thời đều cười nói, quả nhiên suy xét thật sự chu đáo. Nữ tử rốt cuộc không tiện cùng nam tử so sánh, nếu ra đề mục quá mức khó thì cũng không ổn, như vậy rất tốt. Trần Đạo Hiểu cười nói, nếu là tuyển chọn mà chỉ có một đề thơ thì sợ là không thể hiện được tài năng. Chúng ta đây là muốn tranh chút thành tích, đến lúc đó cử 10 người đi mà chẳng ai trúng cả thì làm sao được. Theo ta thấy vẫn nên thêm một đề văn biển ngẫu, theo đó mà phân cao thấp, ai có tài cũng dễ dàng nhìn ra. Đến lúc đó chúng ta chấm bài thi, cũng có thể nhẹ nhàng chút, nhất thời mọi người đều đáp phải. Có vài người còn nói Trần Công quả nhiên suy xét chu đáo. Lại có chút người nghĩ ông ta mưu tính sâu xa, mọi người gần như đã định ra quy cách thi thố. Lúc này Lục Hữu Dung nhẹ nhàng ho khan một tiếng, giữa sân lập tức yên tĩnh xuống. Ông ta mới cười hỏi, nếu chư công đều không có ý kiến thì cứ theo lời của Trần Công mà làm chứ. Trần Đạo Hiểu thập phần khiêm tốn nói, vẫn là nên hỏi ý kiến của mọi người. Ánh mắt ông ta nhìn Triệu Phác Chân vẫn luôn an tĩnh mỉm cười. Hỏi một câu, không bằng nhìn xem Triệu tiên sinh có ý thứ gì. Minh Tuệ nữ học nhiều tài nữ, không biết thi như vậy có thích hợp không? Triệu tiên sinh có thể cho ý kiến chứ? Triệu Phác Chân lại hỏi một câu ngoài dự đoán của mọi người. Cũng biết nữ khoa cử trong kinh sẽ do vị đại nhân nào làm chủ khảo. Mọi người ngẩn ra, tựa hồ đều không nghĩ tới vấn đề này. Nữ khoa cử không phải do Tần Vương Phi thượng tấu muốn mở ra sao? Nga cũng đúng, kể cả muốn mở nữ khoa cử thì cũng phải là do lễ bộ mở. Không có khả năng để Tần Vương Phi tới làm chủ khảo. Lúc trước Thánh Hậu chính mình tuyển chọn đám nữ quan kia. Mỗi người đều khăng khăng một mực với Thánh Hậu. Nay triều đình mở nữ khoa cử thì tự nhiên phải theo quy củ. Để lễ bộ làm chủ khảo. Như vậy quan chủ khảo tự nhiên phải chọn ra. Nhưng là ai mới được? Nhất thời tất cả mọi người đều sôi nổi nghị luận. Lúc trước có vài người vẫn luôn giữ thái độ không sao cả mà nói chuyện phiếm với Lục Hữu Dung. Lúc này lại quay ra đánh giá Triệu Phác Chân, cười nói, xem trên công báo thì hẳn là Doãn Đông Liễu lão đại nhân. Doãn Đông Liễu là ai? Có vài tiên sinh đã châu đầu ghé tai hỏi tới. Triệu Phác Chân lại mở miệng, Doãn đại nhân là trạng nguyên của đời Thái Tông, lão luyện thành thục, xuất thân chính là từ khoa cử, là ngôi sao sáng của Hàn Lâm Viện, ông ấy ở Thái học chủ yếu giảng Xuân Thu, nói đến vô cùng hay, vị lão đại nhân này học thức uyên thâm. Kể cả Nghiêm tướng cũng từng nghe ông ấy giảng bài, ở trước mặt ông ấy cũng phải xưng một tiếng học trò. Mọi người đều yên lặng, lấy thần sắc vô cùng phức tạp mà đánh giá vị nữ tử này. Lúc này có người tự cho là thông minh mà cười nói. Chẳng lẽ là muốn thi Xuân Thu sao? Lại có người cười lạnh nói. Xuân Thu là đạo của Tam Vương, bàn chuyện của thiên hạ, nữ tử thi khoa cử mà thi cái này làm gì? Lại có người nói móc nói. Theo ý ngươi, nữ khoa cử không thi này. Không thi kia, vậy chẳng bằng thi thêu hoa cho rồi. Đã là thi cử thì chính là chuyện triều đình tuyển quan. Kể cả nữ quan thì cũng là do Kinh Châu huyện đề cử. Lễ bộ chủ khảo, lại bộ chỉ định làm mệnh quan triều đình. Sao không thể thi Xuân Thu? Trên đường cười vang, Trần Đạo Hiểu lại không cười. Ngược lại vẻ mặt thành khẩn khiêm tốn mà thỉnh giáo Triệu Phác Chân. Như vậy, y theo lời Triệu tiên sinh nói, vị Doãn đại nhân này sẽ kiểm tra như thế nào? Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Lấy Thân Nuôi Rồng. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.